Vạn cổ đệ nhất thần chương 1626 tới chương 1651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hắn chật vật nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi âm thanh của chúng. Sau đó, hắn một tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, dùng sức lao về phía trước. Giết! Vô số văn tự kiếp luân cuộn trào về phía Đông Hoàng kiếm, hòa cùng sự cuồng loạn của chàng thiếu niên, hai thanh kiếm xé toạc thân thể của Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, con dám giết cả cha mẹ, đúng là trời đất không dung tha. Hai người đồng thanh gào lên thảm thiết, âm thanh ai oán đó càng làm Lý Thiên Mệnh run rẩy. Ảo cảnh này thật sự quá đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, những con mắt màu xanh biếc dưới chân vẫn đang quỷ dị dõi theo mình. Thậm chí, hắn còn có thể thấy được ý cười khinh miệt trong mắt chúng. Dường như dù Lý Thiên Mệnh có phá được mê chướng này, chúng cũng chẳng hề bận tâm. Ha ha! Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến về phía trước. Đỉnh cột vẫn còn xa lắm sao? Hắn cắn răng, mang theo tâm tình bi phẫn, càng lúc càng leo nhanh hơn. Vụt! Mây khói phía trước biến đổi. Lại nữa à, Lý Thiên Mệnh thấy đầu đau như búa bổ. Màn sương ảo ảnh phía trước dần dần biến hình. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ lại xuất hiện ảo ảnh của người thân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chống cự. Nhưng vạn lần không ngờ tới, đám mây mù biến hóa kia vẫn chỉ là mây mù, có chăng chỉ là từ màu xanh biến thành màu trắng. Đây là... Đám mây mù màu trắng trước mắt lại giãy giụa như một sinh vật sống, thậm chí còn mọc ra từng chiếc xúc tu. Cảnh tượng này giống hệt con thái cổ hỗn độn cự thú khác trong giấc mộng của Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh, ngươi là cái thá gì chứ? Trong đám mây mù đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, đầy đè nén và oán hận. Vận mệnh của thái cổ hỗn độn cự thú, há có thể để ngươi khống chế? Âm thanh này nện thẳng vào hồn linh của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, đám mây mù màu trắng đã nhào đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhấn chìm hắn trong nháy mắt. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác ngạt thở như sắp chết đuối. Ăn ngươi, ta sẽ được tự do. Nó cười lạnh, tựa như có vô số bàn tay đang ghì chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh trợn trừng hai mắt. Hắn cảm thấy mình sắp chết, linh hồn gần như bị ăn tươi nuốt sống. Không đúng. Là ảo cảnh. Vào khoảnh khắc đau đớn và ngạt thở nhất, hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của những văn tự kiếp luân trên người. Nó lại một lần nữa cứu rỗi hắn, giúp Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi, cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh và hồn linh. Phá! Hắn như bị dồn vào đường cùng, một mạch xông thẳng về phía trước. Hù hù hù! Cuối cùng, âm thanh quỷ dị thuộc về con thái cổ hỗn độn cự thú thứ sáu không ngừng yếu đi, tiếng gió quay trở lại. Trước mắt vẫn là sương mù màu xanh, dưới chân vẫn là vô số con mắt ảo ảnh. Căn bản chẳng có Tiểu Lục nào cả. Tiểu Lục vẫn còn đang ở trong không gian cộng sinh. Vụt. Mê chướng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Dù chỉ là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác như trút được gánh nặng. Mệt quá. Vạn nhãn huyễn thần trụ khó đối phó hơn trong tưởng tượng nhiều. Huyễn thiên thần tộc, kẻ đã tạo ra tất cả những thứ này, còn ảo diệu hơn hắn nghĩ. Sự tồn tại của họ tựa như những đám mây vô tận, bao trùm lấy tất cả. May mắn thay, đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã thấy được một tia sáng phía trước. Lối đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 4 sắp tới rồi sao? Nếu vậy, hắn lại cảm thấy có chút đơn giản, thông thường thì phải còn thử thách nữa mới đúng. Đi! Lý Thiên Mệnh tăng tốc, lao về phía điểm sáng đó. Đúng lúc này, một người từ phía trên điểm sáng rơi xuống. Người đó gần như nổ tung ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ đã bị giết chết trong huyễn thiên chi cảnh. Tiêu! Đợi ta đến Thanh Hư cấp 4, ngươi sẽ biết tay. Người bị giết kia gầm lên một tiếng cuối cùng. Vụt. Ngay khi người đó vừa tan nát, Lý Thiên Mệnh đã lướt qua bên cạnh và đâm thẳng vào điểm sáng. Ánh sáng biến đổi. Phạt. Hắn xuất hiện ở một nơi mới. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân vẫn là chi chít những con mắt màu xanh, nhưng không phải hình trụ, mà là một đài cao bằng phẳng. Hắn đang đứng trên một đài tròn rộng lớn, xung quanh toàn là khói xanh, chỉ có nơi cao nhất trên bầu trời là có một lỗ hổng. Cảnh tượng hiện ra trong lỗ hổng đó rất có thể chính là chiến trường Thanh Hư cấp 4. Nói cách khác, lỗ hổng kia chính là lối đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 4. Lý Thiên Mệnh sở dĩ chắc chắn như vậy, là bởi vì khi hắn vừa đến nơi này, trước lỗ hổng đó đang đứng một người. Người đó đang chuẩn bị bước vào lỗ hổng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh lại khiến cánh cửa lỗ hổng đột ngột đóng lại. Toàn bộ lỗ hổng bỗng dưng biến mất. Vậy ra, quy tắc ở đây là trong một khoảng thời gian, dù có bao nhiêu người đến, cũng phải giết đến khi chỉ còn lại một người thì lối đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 4 mới mở ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn vừa đến thì lỗ hổng liền đóng lại, vừa vặn chặn người kia ở lại, nên Lý Thiên Mệnh mới đoán như vậy. Ngươi nói đúng, sau khi ta đến đây đã giết 5 người, đang định thăng cấp thì ngươi lại chạy tới gây thêm phiền phức. Nam tử kia đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, giọng nói cực kỳ trầm thấp, thậm chí có chút khô khan. Tuy nhiên, nhìn vào vóc dáng, Lý Thiên Mệnh đoán rằng tuổi của hắn không lớn, có lẽ chỉ là một thiếu niên. Điều này cho thấy thiên phú của người này tuyệt đối rất cao, hơn nữa thân phận, địa vị đều vượt xa mức bình thường ở chiến trường Thanh Hư cấp 3. Quy tắc này cũng thú vị thật đấy. Lý Thiên Mệnh khen một câu. Hắn đến vào lúc này, coi như là bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Nếu đến muộn một chút, có lẽ người này đã đi mất, hắn lại phải đợi những người sau đến để cùng họ tranh giành lối đi thăng cấp. Nói cách khác, nếu tiếp theo không có ai khác lên đây, Lý Thiên Mệnh và người này phân định thắng bại, sẽ có một người được thăng cấp. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu thiếu niên này. Thiên đạo tam tinh, bạch ngọc, tiêu. Hắn không ngờ rằng, dòng chữ trên đầu người này lại có tới 3 cụm từ. Thiên đạo tam tinh chắc là tên của Hằng Tinh Nguyên. Tiêu hẳn là tên của hắn. Vậy thì bạch ngọc lại có ý nghĩa gì? Khi hắn đang nhìn đối thủ của hắn cũng quay người lại, đứng ở nơi cao. Khoảnh khắc nhìn rõ dáng vẻ của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng phải sững sờ. Đây là một quái nhân. Đầu tiên, cơ thể của hắn giống như thạch kiếm tộc, trông không có chút huyết nhục nào. Toàn thân trên dưới của hắn tựa như một khối ngọc thạch màu trắng được tạo hình hoàn hảo, đặc biệt là cái đầu, trông như một khối bạch ngọc hình bầu dục hoàn chỉnh. Tiếp theo, hắn không có tai, mắt, mũi, miệng hay bất kỳ ngũ quan nào. Nói cách khác, đây là một người không mặc đúng nghĩa. Khuôn mặt, đỉnh đầu của hắn nhẵn bóng một mảng, thậm chí còn phản quang. Vị trí vốn nên là mắt thì hơi lõm vào nhưng không có mắt, vị trí vốn nên là mũi thì hơi nhô lên nhưng cũng chẳng có mũi. Hắn càng không có miệng, tựa như đang dùng bụng để phát ra âm thanh. Dáng vẻ, khuôn mặt như vậy, ẩn dưới một chiếc trường bào trắng như tuyết có thể nói là cực kỳ quái dị. Bồ đề ngày trước, da thịt của hắn cũng rất giống bạch ngọc, nhưng người trước mắt này mới thực sự giống như một người ngọc thạch. Hắn không có mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm. Có thể thấy, thị lực của đối phương ngược lại còn rất tốt. Hắn thậm chí còn nhìn ra được sự chấn động trong lòng Lý Thiên Mệnh. Sau đó hắn hỏi, Vô Diện Quỷ Thần tộc, ngươi chưa từng thấy qua sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, cuối cùng nói, Thiên đạo tam tinh, là thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư sao? Đối phương gật đầu. Thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư, rốt cuộc là nơi như thế nào? Lý Thiên Mệnh thật muốn được nhìn thấy. Hắn có thể kết luận, cấp bậc và tương lai của thiếu niên trước mắt này có thể nói là cao hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Vậy, có Thiên đạo nhất tinh và Thiên đạo nhị tinh không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Đối phương tiếp tục gật đầu. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi thêm, nhưng hắn đã giơ tay lên, ra hiệu bảo hắn im miệng, rồi nói, ngươi tự mình nhảy xuống, hay là để ta phải phiền ra tay. Tiêu không có mắt, nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác như bị hắn nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng. Vô Diện Quỷ Thần tộc. Người không mặc như bạch ngọc này lại là một quỷ thần tộc, vậy có nghĩa là các nhánh của quỷ thần tộc thật sự nhiều không đếm xuể. Nếu Thiên đạo tam tinh là thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư, hẳn là thế giới chí tôn của đạo huyền tinh vực. Điều này chẳng phải có nghĩa là Vô Diện Quỷ Thần tộc này ở đạo huyền tinh vực cũng rất cường thịnh sao? Lúc này, Tiêu cho Lý Thiên Mệnh hai lựa chọn, tương đương với tự sát hoặc để hắn ra tay. Lý Thiên Mệnh ngược lại không vội, đối mặt với vẻ lạnh lùng của thiếu niên không mặc, hắn lại thản nhiên cười, còn hỏi, trước đó, ta còn muốn hỏi, Vô Diện Quỷ Thần tộc của các ngươi ở đạo huyền tinh vực có được xem là rất mạnh không? So với Thiên đạo huyền tộc thì thế nào? Hắn từng nghe Nhiêm Nhiêm Tử nói, đạo huyền tinh vực do Huyễn Thiên thần tộc và Thiên đạo huyền tộc cùng nhau nắm giữ, Thiên đạo huyền tộc chắc chắn rất mạnh. A, không ngờ nghe câu này xong, Tiêu toàn thân bạch ngọc lại lắc đầu, bật ra một tiếng cười mang theo vẻ châm chọc và tiếc nuối, sau đó nói, Tử Diệu Tinh của các ngươi không có ai đến Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường à, Vô Diện Quỷ Thần tộc cũng là một trong những Thiên đạo huyền tộc. Ba viên Thiên đạo tinh thần đều là của Thiên đạo huyền tộc. Kỳ thực hắn đã xem như khách sáo. Dù sao đang chuẩn bị thăng cấp lại đột nhiên xuất hiện một kẻ ngán đường, hắn vẫn có kiên nhẫn trả lời câu hỏi thiếu kiến thức của Lý Thiên Mệnh. Sự khách sáo của hắn, xuất phát từ việc hắn là người của Thiên đạo tam tinh, hắn biết có rất nhiều người đang chú ý đến mình. Hắn còn trẻ, không muốn để người khác cho rằng mình kiêu ngạo, hống hách. Ồ, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối phương nói đạo huyền tinh vực có ba viên Thiên đạo tinh thần, có lẽ chính là Thiên đạo nhất tinh, Thiên đạo nhị tinh và Thiên đạo tam tinh. Tất cả đều là thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư, đều thuộc về Thiên đạo huyền tộc, Trong đó vô diện quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh cũng là một nhánh của Thiên Đạo Huyền tộc. Ý là, thân phận của ngươi trong Thiên Đạo Huyền tộc và ở Đạo Huyền tinh vực đều được xem là tương đối cao rồi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Đối phương lại cười, nói, ngươi cũng thú vị thật, người trong chiến trường Thanh Hư cấp 3 này, dù đến từ thế giới hàng tinh nguyên xa xôi đến đâu, cũng phải biết ta chứ. Vậy sao? Chắc là do ta thăng cấp nhanh quá. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Thông thường, đa số mọi người đều phải ở lại cùng một chiến trường Thanh Hư trong một thời gian tương đối dài, lặn lộn trong chín cấp bậc của chiến trường Thanh Hư này trước trăm tuổi. Thời gian dài, chắc chắn sẽ quen thuộc với cục diện và các nhân vật trong đó. Đây là chiến trường đỉnh cao nhất của trật tự tinh không, chỉ có những thiên tài đứng đầu của các đại hàng tinh nguyên mới có thể vào được. Thế nhưng, dù mặt bằng chung rất cao, chiến trường Thanh Hư vẫn có thể phân ra kết cấu hình tháp. Người đứng trên đỉnh tháp, đã định trước sẽ vang danh khắp trật tự tinh không. Tiêu chính là người như vậy. Hắn cũng là người mà Lý Thiên Mệnh muốn tìm. Hắn đoán rằng, trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, sau khi nghe được thân phận của Tiêu, rất nhiều người đã trở nên kích động. Đây chẳng phải là thiên tài chí tôn của thế giới cấp thần khư trong miệng thần quy lão tổ hay sao? Câu cuối cùng, ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh bâng quơ hỏi. Tiêu toàn thân đứng im, dừng lại trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói gì, điều này cho thấy hắn đã có chút mệt mỏi. Bởi vì, câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh chắc là do ta thăng cấp nhanh quá có phần tự mãn. Khoe khoang trước mặt Tiêu, có chút múa rìu qua mắt thợ. Phải biết, đa số người trong chiến trường Thanh Hư đều bắt đầu từ chiến trường Thanh Hư cấp một lúc 20 mấy tuổi. Sau đó, có người thăng cấp nhanh, có người chậm, thậm chí có người trước trăm tuổi vẫn còn kẹt ở mấy cấp đầu. Phàm là kẻ thăng cấp nhanh, đều là thiên phú chí tôn. Chí tôn còn cao hơn đỉnh phong. Tại Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường, top 3 thiên tài của một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm chỉ có thể xem là thiên phú đỉnh phong, và thiên phú đỉnh phong ở đây chỉ là tầng lớp trung hạ. Có thể xưng là chí tôn tối thiểu đều đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên. Lý Thiên Mệnh nói mình thăng cấp nhanh, trong mắt Tiêu và vạn vạn ức người của chủng tộc chí tôn đến từ thế giới cấp thần khư sau lưng hắn, chính là ếch ngồi đáy giếng, khoác lác không biết ngượng, vô cùng nực cười. Nhưng Tiêu lại không cảm thấy nực cười. Hắn đã gặp quá nhiều thiên tài kiểu này đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Vừa mới đến Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường, họ còn tưởng nơi đây là thế giới mà họ đã chinh phục, nên ai nấy đều rất kiêu ngạo. Gặp nhiều, hắn cũng thấy nhàm chán. Ta 19, thần dương vương cảnh tầng thứ 3. Tiêu có chút lãnh đạm nói. Câu này vừa nói ra, không ngoài dự đoán, hắn đã thấy được vẻ mặt chấn kinh của Lý Thiên Mệnh. Đặt ở trật tự chi địa, lấy trình độ của con trai đế tôn ra làm ví dụ, 19 tuổi, nhiều lắm cũng chỉ là tinh tướng thần cảnh cấp 7 thôi. Đừng nhìn tưởng chỉ kém 7, 8 giai, kỳ thực 7, 8 giai này mới là khoảng cách trời và đất. Đợi đến khi Lý Hạo Thần đạt tới thần dương vương cảnh tầng thứ 3, có lẽ đã gần trăm tuổi. Lý Thần dám hơn 50 tuổi, còn chưa phá được thần dương. 19 tuổi, còn nhỏ hơn cả Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nghĩ kỹ lại, cái thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư mà mình còn chưa từng thấy qua, cái thiên đạo huyền tộc xưng bá trật tự tinh không, có được tài năng này cũng là chuyện bình thường. Cũng lợi hại đấy. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn. A, Tiêu thực sự không thể chịu đựng hắn được nữa. 19 tuổi, thần dương vương cảnh tầng thứ 3, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc một chút rồi lại nói một câu cũng lợi hại đấy. Hắn nói gì ngược lại không quan trọng, chủ yếu là cái thái độ trưởng bối tán thưởng của Lý Thiên Mệnh, thật quá đáng ăn đòn. Tên này thật là tiện quá, Tiêu có thể nhịn hắn lâu như vậy đúng là rất có tu dưỡng. Cái Tử Diệu Tinh này lại là cái xó xỉnh rách nát nào vậy? Sao trong Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường, loại thiểu năng nói như rồng leo, làm như mèo mửa này lại nhiều thế nhỉ? Bình thường thôi, dù sao 20 mấy tuổi tinh tướng thần cảnh 7-8 giai, cũng có thể xem là top 3 của một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm rồi. Bọn họ ở thế giới hiện thực, ai mà chẳng phải là nhân vật được nâng lên tận trời. Ếch ngồi đáy giếng, ha ha, đều là thiếu dạy dỗ. Ở Đạo Huyền tinh vực, đám đệ tử có tư cách tiến vào Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường từ các thế giới cấp dương phàm đều bị dạy dỗ nhiều rồi nên mới ngoan ngoãn. Ồn ào nhất chính là loại không biết từ xó nào chui ra này tại một nơi nào đó không rõ trong thế giới cấp thần khư Thiên Đạo Tam Tinh, đang có vô số ánh mắt tập trung vào Lý Thiên Mệnh, bản thân chuyện này đã rất thần kỳ. Tiêu, cho hắn một bài học khó quên cả đời, để hắn phải hoài nghi nhân sinh đi. Rất nhiều người bật cười. Như họ nghĩ, Tiêu đã lười phải giữ phong độ trước mặt Lý Thiên Mệnh nữa, ngón tay như bạch ngọc của hắn rút ra một thanh trường kiếm bằng ngọc thạch trắng tinh. Thanh kiếm này dài 1 mét, rộng chỉ 2 cm, mỏng đến mức sắc bén. Trên thân kiếm có những đạo trật tự thần văn màu đen lượn lờ, kết thành một đồ án lạnh lẽo. Những thần văn màu đen đó lan tận đến ngón tay của Tiêu, khiến thanh trật tự thần binh này và ngón tay hắn hoàn toàn hợp nhất. Qua, Thanh kiếm này đẹp quá, tối thiểu cũng phải là trật tự thần binh cấp 6 chứ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. A, à, Tiêu lắc đầu, chỉ khẽ cười một tiếng. Hắn biết, sau lưng hắn ở Thiên Đạo Tam Tinh, nhất định có vạn vạn ức người bị câu nói này của Lý Thiên Mệnh làm cho tức cười. Cấp 6. Hơi có chút kiến thức, đều biết đây là trật tự thần binh bát giai. Hơn nữa còn là loại đỉnh cấp. Vốn dĩ hắn rất chán ghét Lý Thiên Mệnh, lúc này chợt phát hiện sự vô tri của hắn còn có chút ngốc nghếch đáng yêu, thật khiến người ta phải cảm thán. Nếu có một ngày, tinh hải thần hạm của đạo huyền tinh vực chúng ta buông xuống tử diệu tinh của các ngươi, chém giết ở thế giới hiện thực, các ngươi sẽ hiểu, cái gì gọi là tinh vực trung ương, cái gì gọi là chủng tộc chí tôn. Câu nói này, Tiêu cũng chỉ nói thầm trong lòng. Hắn tay cầm bạch kiếm, đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng. Là một quỷ thần tộc, dù bị tước đi ưu thế nhục thân, tốc độ và sự linh hoạt của hắn cũng không phải nhân tộc bình thường có thể so sánh. Vút. Thế kiếm trong tay hắn đột nhiên biến đổi. Bạch Nguyệt Đạo Nguyên kiếm ngục. Nói thật, đây đã là một chiến quyết tương đối lợi hại của Tiêu. Dùng chiêu này, chứng tỏ hắn muốn cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị chi phối. Một kiếm kia đâm ra, tinh luân nguyên lực hùng hồn phóng thích, từ trên mũi kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một vầng trăng trắng. Sau đó, vầng trăng trắng không ngừng phân tách, trong phút chốc bao phủ toàn bộ chiến trường. Vụt. Mỗi một vầng bạch nguyệt đều nổ tung thành kiếm khí màu trắng, toàn bộ hội tụ lại một chỗ, tựa như một nhà tù kiếm khí, hoàn toàn kín không kẽ hở, trực tiếp tạo thành một vầng bạch nguyệt khổng lồ. Trên đó, kiếm khí màu trắng như hải dương, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm bắt đầu co rút lại. Dù sao đi nữa, thiếu đi thức thần và cộng sinh thú, quỷ thần tộc vẫn chiếm ưu thế. Đối mặt với công kích trí mạng như vậy, trong tưởng tượng của mọi người, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ thần hình câu diệt ngay lập tức. Về nhà hỏi trưởng bối nhiều hơn, sẽ đỡ mất mặt hơn. Tiêu lạnh lùng nói. Trong Bạch Nguyệt Đạo Nguyên kiếm ngục đó, Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc. Bước vào trận chiến, hắn không còn đùa giỡn nữa. Trong nháy mắt, thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng đen đã xuất hiện trong tay. Khi hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, thanh cự kiếm này đột nhiên bộc phát ra kiếm khí kinh khủng. Xì xì xì. Hàn khí hình cây, từ cơ thể Lý Thiên Mệnh điên cuồng lan tỏa lên trên Đông Hoàng kiếm. Đây là một cây băng phong lưu ly thụ hoàn chỉnh, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh có được băng phong lưu ly kiếm thể hoàn mỹ. Khi kiếm khí thần tai bát giai hoàn chỉnh này hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, hàn khí từ thanh kiếm tuôn ra, khiến nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, âm hàn trí mạng trong phút chốc bao phủ lấy Tiêu. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Giết. Khí thế của Lý Thiên Mệnh đại biến, từ một kẻ vô danh tiểu tốt biến thành một sát lục kiếm khách. Thanh Đông Hoàng kiếm của hắn vừa to vừa bá đạo, hai tay múa lên, bá khí ngút trời, tràn đầy lực tác động thị giác. Vút. Kiếm thể do băng phong lưu ly thụ tạo nên, phối hợp với một kiếm Ma Long, dưới sự kích thích của máu tươi, uy lực của một kiếm này dù không có thức thần gia tăng, cũng là trước nay chưa từng có. Gầm. Một đầu Ma Long kiếm khí quấn quanh băng phong lưu ly thụ gầm lên lao ra, khí thế trong phút chốc tạo thành rung động mãnh liệt. Luồng kiếm huyết phù sinh dung hợp với uy lực của băng phong lưu ly thụ, nhìn như băng giá, thực chất lại là lửa cháy. Vút. Bạch Nguyệt Đạo Nguyên kiếm ngục bị luồng kiếm khí cuồng bạo kia xé toạc ra một lỗ hổng tại chỗ, tạo thành thế bể gãy nghiền nát, dứt thẳng đến trước mặt Tiêu. Quá mạnh. Vầng trăng kiếm khí kia tựa như bông gòn, trực tiếp bị xé nát một cách thô bạo, khiến vô diện quỷ thần tộc Tiêu hoàn toàn bại lộ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nực cười là, hắn không có mắt, miệng, tai, mũi, nên Lý Thiên Mệnh căn bản không biết biểu cảm của hắn là gì. Chỉ có thể nhìn ra, dù là khuôn mặt nhẵn bóng như gương của hắn, giờ khắc này cũng đã méo mó. Hơn nữa, biên độ méo mó còn rất lớn. Xin lỗi nhé. Lý Thiên Mệnh cười gằn, kiếm khí thần uy của băng phong lưu ly thụ thô bạo đập vào trước mắt Tiêu. Vù vù vù. Kiếm khí tàn phá. Ken ken ken. Tiêu trong lúc cấp bách, vung thanh bạch kiếm vội vàng ứng phó, liên tiếp thi triển ba kiếm mới chặn được kiếm huyết phù sinh. Dù vậy, băng phong lưu ly thụ vẫn va chạm vào người hắn, kiếm khí hỗn loạn xé rách thân thể như bạch ngọc của hắn, tạo ra vô số vết thương, thậm chí khiến một cánh tay và nửa bên vai của hắn hoàn toàn đóng băng. Rầm. Tiêu ngã sấp xuống đất, đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết. Trong quá trình ngã xuống, cánh tay và vai bị đóng băng kia lập tức nổ tung, hóa thành bột băng vương vãi khắp nơi. Tổn hại nặng nề như vậy dù chỉ là thiên hồn cũng vô cùng đau đớn. Thế mà vẫn chưa chết. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Có điều hắn nhanh chóng nghĩ thông, đối phương có chết hay không, phụ thuộc vào phán định của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Quỷ thần tộc trời sinh sinh mệnh lực ngoan cường, dù chỉ còn lại một cái đầu cũng có thể kéo dài hơi tàn. Chiến trường vạn nhãn huyễn thần trụ này, tuy đã cắt giảm sức chiến đấu từ nhục thể của họ, nhưng lại không thay đổi thuộc tính sinh mệnh lực. Kể cả ở thế giới hiện thực, Tiêu này bị đánh gãy nửa bên vai và một cánh tay, có lẽ cũng sẽ không chết. Ngươi cũng được đấy. Giọng Tiêu khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, cố gắng bò dậy từ dưới đất. Cái đầu không có khuôn mặt đó hướng về phía Lý Thiên Mệnh, từ sự méo mó của nó có thể thấy được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Có điều, rõ ràng đã lớn tuổi hơn ta nhiều, còn giả làm tân binh giả heo ăn thịt hổ, có thú vị không? Điểm này khiến Tiêu cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Sự vô tri của Lý Thiên Mệnh khiến Tiêu tưởng rằng hắn không lớn tuổi, nhưng hắn lại một chiêu đánh bại Tiêu. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, từ đầu đến cuối, hắn đều đang giả ngây giả ngô, giả vờ không biết. Điều này càng làm người ta ghê tởm. Tiêu cảm thấy mình bị chơi xỏ, đám người quan chiến sau lưng hắn ở Thiên Đạo Tam Tinh cũng cảm thấy như vừa ăn phải phân chó, trong nhất thời dấy lên sự tức giận của nhiều người. Tên này thật vô sĩ. Nhìn hắn lúc trước ngu ngơ như vậy, ta còn tưởng thật là hắn mới vào chiến trường Thanh Hư. Kết quả lại là một lão làng sao? Ha ha, đã lăn lộn lâu như vậy rồi mà vẫn không có chút nhãn lực nào, đắc tội với Thiên Đạo Huyền tộc chúng ta, thật không sợ kết cục thê thảm sao? Phải biết, Đạo Huyền tinh vực của họ không chỉ xưng bá trong huyễn thiên chi cảnh. Sự phẫn nộ của họ có thể hiểu được, bởi vì lừa gạt bản thân nó đã là một điều đáng ghét. Thế nhưng, vạn vạn ức chúng sinh của Tử Diệu Tinh đều biết Lý Thiên Mệnh căn bản không lừa gạt. Hắn chính là người mới. Lý Thiên Mệnh tuy không nhìn thấy, nhưng hắn đoán đây cũng là lần náo động nhất của Tử Diệu Tinh. Đối mặt với Tiêu đang chấn nộ, hắn vác thanh Đông Hoàng kiếm trên vai, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi nói chắc chắn như vậy, lỡ như ta cùng tuổi với ngươi thì sao? Câu nói này càng làm Tiêu chỉ muốn cười lạnh. Ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ngươi đúng là to gan thật, ta nhớ kỹ 6 chữ trên đầu ngươi rồi, về nhà hỏi kỹ trưởng bối của ngươi xem hôm nay ngươi đã gây ra họa gì. Tiêu bò dậy, sát khí thuộc về quỷ thần tộc trên toàn thân không ngừng phóng thích. Dù đã gãy một cánh tay, uy hiếp của hắn không giảm mà còn tăng. Cả người hắn xương trắng lượn lờ, thân thể như ngọc thạch không ngừng phát sáng, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, ngươi tưởng vô diện quỷ thần tộc chúng ta ăn chay chắc? Hắn âm u cười. Họ là chủng tộc chí tôn của trật tự tinh không, là sự tồn tại ngang tàn không sợ hãi. Câu nói này vừa dứt, cơ thể hắn đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng là đã sử dụng đến bản lĩnh cuối cùng. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rất rõ, khuôn mặt của hắn biến hóa rất lớn. Rẹt. Vị trí mắt, xé ra hai khe hở. Vị trí miệng, không ngừng xé ra khe hở, còn biến đổi màu sắc. Mũi, tai lần lượt xuất hiện, thậm chí cả lông mày cũng mọc ra. Gần như trong nháy mắt, một vô diện quỷ thần tộc cuối cùng đã có mặt. Điều khiến Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm là, khuôn mặt của Tiêu lại giống hệt như mặt của hắn. Nếu không phải vóc dáng có khác biệt, hắn còn tưởng đối diện đã trở thành phân thân của mình. Đương nhiên, tuy khuôn mặt và tai mắt mũi miệng tương tự, nhưng nếu so sánh kỹ, vì ánh mắt, thần thái khác biệt nên vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Ngươi biến thành ta làm gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Đừng giả vờ nữa, đây là hiện mặt của tộc chúng ta. Ý là hiện mặt thì sẽ hiện ra khuôn mặt của kẻ địch. Có tác dụng gì chứ? Lý Thiên Mệnh đang nghi ngờ thì trên mặt Tiêu đột nhiên dâng lên sương trắng. Có thể cảm nhận rõ ràng sau khi hiện mặt, hắn đã trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, sương trắng không ngừng lan tỏa, trong nháy mắt bao vây lấy Lý Thiên Mệnh. Đây tựa như là một loại thần thông. Vù vù vù. Sương trắng ngưng kết bên cạnh hắn, hóa thành từng khuôn mặt khổng lồ, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Tổng cộng hơn 1.000 cái. Mỗi khuôn mặt đều là của Lý Thiên Mệnh, mỗi cái rộng đến vài chục mét. Mặc dù chỉ là khuôn mặt, nhưng chúng đều sống động như thật, dùng đủ loại biểu cảm quỷ dị nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Những khuôn mặt khổng lồ này, trải rộng khắp trên dưới trái phải của Lý Thiên Mệnh. Cái thứ quái gì đây? Lý Thiên Mệnh nhìn Tiêu trước mắt, kẻ cuối cùng đã có mặt mũi, vô cùng khó hiểu hỏi. Thiên diện lao lung. Tiêu gầm nhẹ một tiếng, một tay cầm kiếm, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy rõ, khuôn mặt hiện tại của hắn vẫn còn có sương trắng kết nối với thiên diện lao lung kia. Quả thực rất quỷ dị. Quả ngươi là thứ gì, phá là được. Lý Thiên Mệnh càng thêm thô bạo. Dưới sự uy hiếp của thiên diện lao lung, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa lao đến. Lần này, 6 đại thần tai kiếm khí trong cơ thể toàn bộ bộc phát. Ngân Long, Bạch Long, Hắc Long, Viêm Long, Huyết Long, Ma Long. Lục Long Thiên Kiếp kiếm dung hợp là một, trong một kiếm. 6 đại thần tai kiếm khí hội tụ trong 6 đại dung hợp kiếm quyết, 6 kiếm hợp thành một kiếm. Chết. Bỏ qua thức thần, cộng sinh thú, đây đã là một đòn mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Vút. Hắn phóng lên trời, một kiếm chém xuống, Lục Long gào thét, kiếm khí ngút trời. Hừ. Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Gần như trong chớp mắt, 1.000 khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh thu hết về, chồng chất ngay giữa hắn và Lý Thiên Mệnh. 1.000 khuôn mặt chồng lên nhau, và hắn thì ở ngay sau chúng. Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngay trước thiên diện này. Vụt. Hai mắt trên thiên diện bắn ra ánh kiếm trắng chói mắt, cùng lúc đó, miệng chúng há ra, phát ra tiếng rít chói tai. Còn có sương trắng gây mũi tuôn ra từ mũi, ba loại công kích cùng lúc ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Tiêu Tự như đang cầm một tấm khiên thiên trọng có thể tự động công kích, đồng thời thanh bạch kiếm trong tay cũng đâm ra kiếm quang, bộc phát thần tai kiếm khí. Cường cường quyết đấu. Phá. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh lại nhanh, lại mạnh, lại thô bạo. Đông Hoàng kiếm giơ lên, ầm ầm chém xuống, không hề nao núng. Luồng kiếm khí cuồng bạo trực tiếp bổ tan ba loại tấn công của thiên diện lao lung, thế như chẻ tre, chém thẳng vào 1000 khuôn mặt kia. Keng. Âm thanh chói tai bùng nổ. Sụp đổ. Trọn vẹn 1000 khuôn mặt tại chỗ vỡ nát. Dưới sự bạo lực của Đông Hoàng kiếm, Tiêu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hừ. Lần này, hắn càng sững sờ hơn. Bởi vì đã có mặt mũi, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ kinh ngạc của hắn. Chết. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, không cho đối phương có cơ hội chống cự, Đông Hoàng kiếm trực tiếp chém thẳng vào đầu hắn, khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh tại chỗ vỡ tan. Ngươi. Tiêu mang theo tâm tình phẫn nộ, lại bị Lý Thiên Mệnh thô bạo đánh nát. Lần này, dưới sự tàn phá của 6 đại thần tai kiếm khí, quỷ thần thân thể của hắn toàn diện sụp đổ, trực tiếp hóa thành khói bụi, tan biến ngay tại chỗ, tương đương với chiến tử. Rầm rầm rầm. Thiên diện lao lung cũng toàn bộ nổ tung. Sương trắng lúc này mới từ từ tan đi, mà tiếng gầm phẫn nộ, không cam lòng của Tiêu vẫn còn vang vọng trong không khí. Không nghi ngờ gì nữa, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Mặc cho ngươi thủ đoạn cao siêu, trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, ngươi không thể dở nhiều trò được. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Nói thật, tuy giao đấu rất ngắn, nhưng thiếu niên vô diện quỷ thần tộc 19 tuổi, thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3 này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn lớn tuổi hơn một chút, gần 30 tuổi, cảnh giới cao hơn 1-2 trọng, vậy thì sẽ khó đối phó hơn. Đối phương cũng có chút khinh địch, nên một vài thủ đoạn chưa kịp thi triển đã bị Lý Thiên Mệnh bạo lực chém giết. Chỉ riêng thủ đoạn hiện mặt vừa rồi đã có chút không thể tưởng tượng nổi. Có những chủng tộc có thể đứng trên đỉnh cao của trời đất vũ trụ, lại còn chiếm cứ thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, nhất định là có lý do của nó. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận sự đáng sợ của họ, càng hâm mộ bối cảnh và truyền thừa mà hắn không cách nào tưởng tượng được sau lưng họ. Tuy nhiên, điều này cũng khơi dậy ham muốn khiêu chiến của hắn. Đánh bại Tiêu chỉ là khởi đầu cho cuộc chinh chiến của hắn tại Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường. Người của Thiên Đạo Tam Tinh kia chắc chắn đều đang mắng ta lấy lớn hiếp nhỏ, dựa vào ưu thế tuổi tác. Nhưng họ trời cao hoàng đế xa, chẳng liên quan gì đến ta. Quan trọng là, người của Tử Diệu Tinh biết ta lợi hại đến mức nào, thế là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn có chút muốn quay về Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh xem thử bên đó đã sôi trào đến mức nào. Tuy nhiên, hắn đánh vẫn chưa đã. Tiêu này, tuổi còn quá nhỏ, nhỏ hơn cả ta. Nơi này lại không thể dùng cộng sinh thú, thức thần, nên chẳng có ý nghĩa gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lỗ hổng vừa mới mở ra trên không, đó là lối đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 4. Hy vọng chiến trường Thanh Hư cấp 4 sẽ có thiên tài ở cấp độ của Tiêu, nhưng lớn tuổi hơn hắn một chút, tối thiểu là cùng tuổi với ta. Xử lý thêm vài người nữa rồi quay về Tử Tiêu đế cung, vậy thì đế tôn thần nguyên thứ hai của ta chắc chắn sẽ ổn thỏa chứ. Mang theo suy nghĩ nhiệt liệt đó, Lý Thiên Mệnh thu lại Đông Hoàng kiếm, trước mắt bao người, thản nhiên xông vào lỗ hổng, thay thế Tiêu, tiến về chiến trường Thanh Hư cấp 4. Nơi đó mới là mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh trong lần chinh chiến này. Bởi vì hắn nghe nói, các đệ tử trẻ tuổi dưới 30, về cơ bản vẫn chưa có nhiều người tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 5. Nói cách khác, trong toàn bộ trật tự tinh không, tất cả các thế giới sở hữu Huyễn Thiên chi cảnh, những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất dưới 30 tuổi, rất có thể đều đang ở trên đầu hắn. Nơi đó mới là chiến trường kích thích nhất. Đương nhiên, trước khi đến đó, Lý Thiên Mệnh trước tiên phải nhận lấy phần thưởng. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Tử Diệu Tinh và vạn chúng của Thiên Đạo Tam Tinh, đối với trận chiến này, đã thể hiện hai loại phản ứng hoàn toàn khác nhau. Trên Thiên Đạo Tam Tinh, có rất nhiều người ủng hộ Tiêu, họ tức đến Tam Thi Bạo Khiêu. Tiêu vô cùng khao khát được tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 4, bởi vì chiến trường Thanh Hư cấp 4 được mệnh danh là chiến trường đỉnh phong của các đệ tử trẻ tuổi dưới 30. Nơi đó hội tụ rất nhiều thiên tài chí tôn của các thị tộc đỉnh cấp, là một trong những nơi phong quang nhất. Anh trai, chị gái của hắn cũng đều ở bên đó. Để xông vào chiến trường Thanh Hư cấp 4, hắn đã chuẩn bị một thời gian. Vượt qua được khảo nghiệm của Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ, lối đi cũng đã mở ra, đột nhiên lại lòi ra một Lý Thiên Mệnh, chặn đường giữa chừng. Những điều này đều không có gì, mấu chốt là quá trình này, khiến Tiêu có chút khó chấp nhận, càng làm cho đám tùy tùng của hắn phiền muộn. Tất cả mọi người đều đang chờ Tiêu dạy dỗ tên ếch ngồi đáy giếng này, kết quả là Tiêu bị dạy dỗ, còn bị nghiền ép. lũ ngu xuẩn đó, già đầu rồi chỉ biết ra vẻ trước mặt người trẻ tuổi. Tiêu ngươi yên tâm, ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 này, chúng ta sẽ đánh hắn đến không nhận ra mẹ. Trong nhất thời, rất nhiều vô diện quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh, chỉ cần phù hợp yêu cầu tuổi tác, đều bước vào chiến trường Thanh Hư cấp 4. Tử Diệu Tinh thì hoàn toàn ngược lại. Kể từ khi Tiêu bị liên tục nghiền ép hai lần, những trưởng bối biết rõ địa vị của vô diện quỷ thần tộc đều đã bị Lý Thiên Mệnh dọa choáng váng. Cứ tiếp tục như thế này, hắn đây là muốn leo lên ngôi vị đệ nhất đồng lứa trong toàn bộ Trật Tự Tinh không sao? Rất nhiều người đều cảm thấy hít thở không thông. Đương nhiên, Vạn Tinh Thiên Khung chiến trường có tương đương với toàn bộ Trật Tự Tinh không hay không, vẫn còn là một nghi vấn. Trong Nhiên Linh Cung của Huyễn Thiên Chi cảnh Tử Diệu Tinh, Lâm Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, dạo bước trên nền tuyết. Nàng nghĩ một lúc, rồi nói với ba người còn lại, ta ra ngoài xem phản ứng bên ngoài một chút. Lý Khinh Ngữ cũng muốn xem thử bên ngoài thế nào, nhưng trạng thái của Khương Phi Linh không tốt, nàng không dám rời đi, đành ở lại đây. Họ đều được Lý Thiên Mệnh cho phép, trong trường hợp Lý Thiên Mệnh không phong bế, có thể tự do ra vào Nhiên Linh Cung này. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài, không ngoài dự đoán của nàng, khắp nơi trong Huyễn Thiên Chi cảnh của Tử Diệu Tinh đều là tiếng người huyên náo. Rất hiển nhiên, khi biểu hiện của Lý Thiên Mệnh ngày càng xuất sắc, phần lớn những người tu luyện ở Tử Diệu Tinh này đã sinh ra sự sùng bái cuồng nhiệt đối với hắn. Hai mươi mấy tuổi, đánh bại thiên tài cùng lứa của thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư, vang danh đạo huyền tinh vực. Nhìn ánh mắt của những người này, ta đoán cũng sắp rồi. Thái cổ tà ma ở trên người nàng, giọng điệu sâu kín nói. Cái gì sắp rồi? Lâm Tiêu Tiêu nói. Giống như ở Viêm Hoàng Đại Lục thôi. Sớm muộn gì những người này cũng sẽ sinh ra tín ngưỡng đối với hắn, giống như bị tẩy não vậy, sau đó hắn có thể sử dụng sức mạnh của chúng sinh, đây mới là điều kinh khủng nhất trên người hắn. Trong giọng nói của Thái cổ tà ma có chút hoảng sợ. Thế chẳng phải rất tốt sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Tốt thì tốt, chỉ là giả dụ ngươi thoáng một chút, trực tiếp nuốt chửng thiên hồn đế tôn trong đế tôn khư để tu hành, tiến độ của chúng ta có thể vượt xa hắn. Như vậy, ít nhất địa vị của ngươi trong lòng hắn sẽ tăng lên nhiều hơn, không giống bây giờ, người ta chính thức trở về, ngươi liền trở thành tiểu trong suốt. Thái cổ tà ma nói. Vũ U, ngươi đúng là không chừa, thành thật một chút đi, để khỏi phải chịu khổ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai, ngươi đúng là bùn nhão không trát được lên tường, không có chút giả tâm nào. Im miệng. Hay là thương lượng với hắn một chút đi. Những thiên hồn đế tôn đó, có đồ chùa mà không ăn thì đúng là ngu nói cho cùng, nó vẫn là thèm ăn, và không cam tâm bị áp chế, khống chế. Một khi có chút hy vọng, liền rụt rịch. Tiêu Tiêu, nếu ngươi thật sự nghĩ cho hai chúng ta, thì hãy tìm cách giết chết con nhỏ kia đi. Như vậy ngươi sẽ thành chính thức, ta cũng được giải thoát khỏi sắc vi huyết chú, đôi bên cùng có lợi. Thái cổ tà ma từng bước dẫn dụ. Ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ thuật lại toàn bộ cho Linh Nhi nghe. Ai? Thái cổ tà ma liên tục thở dài. Thích một người, mà ngươi lại hèn mọn như một cọng cỏ trong góc, ngươi đúng là quất ức thật. Nó thầm nói. Lâm Tiêu Tiêu dừng bước. Nàng vô cùng yên tĩnh, nhìn những người tu luyện của Tử Diệu Tinh trên hòn đảo Huyền Chi Hữu Huyền trước mắt, những người đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt của họ chỉ tập trung vào Lý Thiên Mệnh trong hình ảnh. Ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh cũng giống như của Lâm Tiêu Tiêu. Đó là bởi vì, khi còn ở Viêm Hoàng Đại Lục, nàng cũng là một phần của chúng sinh thần niệm. Thần ý của nàng từ đầu đến cuối, đều là chúng sinh thần ý, kết nối với đế hoàng thần ý của hắn. So với những người của Tử Diệu Tinh này, nàng xem như là tiền bối. Những gì họ đang trải qua bây giờ, Lâm Tiêu Tiêu cũng đã trải qua, nhất là vào khoảnh khắc Nguyệt Chi thần cảnh sắp vẫn lạc. Vũ U, ngươi căn bản không hiểu ta không gọi đây là thích, ta gọi đây là sùng bái, tín ngưỡng. Ta là cam tâm tình nguyện hèn mọn, ngươi hiểu không? Lâm Tiêu Tiêu nói ra câu này, ngược lại có chút bình thản. Thái cổ tà ma trợn trắng mắt. Hiểu, những người này đều là tín đồ, ngươi là đầu lĩnh tín đồ, gọi tắt là tín đầu. Vấn đề là, thái cổ tà ma không cam tâm. Ta đường đường là thái cổ tà ma, chỉ vì cộng sinh tu luyện với ngươi mà phải cùng ngươi sùng bái một thằng nhóc, thật là lãng phí bản thân, nhớ ngày đó nếu ta không chọn ngươi thì tốt biết bao. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Vụt. Bước vào lối đi, cảnh vật trước mắt biến đổi. Không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đến tòa cung điện màu xanh kia. Đây là nơi nhận thưởng. Lý Thiên Mệnh đối với nơi này đã rất quen thuộc. Hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đi lên, nhặt lấy một quả cầu pha lê màu xanh, sau đó thiên hồn của hắn chui vào không gian bên trong quả cầu. Không có gì bất ngờ, đây là một môn chiến quyết, dù sao ở Huyễn Thiên Chi cảnh, phần thưởng là công pháp, chiến quyết là thuận tiện nhất. Thiên trọng tụ tinh trùng quyền. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ là, đây là một môn quyền pháp, cường độ đạt đến đỉnh phong của thất cảnh thần quyết. Phải biết, trật tự thần binh bản thân nó đã là một sự gia tăng sức chiến đấu vô cùng lớn, dùng binh khí thi triển chiến quyết, lực sát thương đương nhiên càng mạnh. Cho nên, các loại quyền pháp, chưởng pháp, chỉ pháp thuần túy cũng không quá phổ biến, chỉ thích hợp với một số ít người đặc biệt. Đương nhiên, nếu có trật tự thần binh như quyền sáo thích hợp, cũng không tệ, nhưng loại binh khí này tương đối khó chế tạo, số lượng rất ít. Loại chiến quyết này cũng có chỗ tốt của nó. Đó chính là, nếu binh khí bị mất hoặc gãy, trong những khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, quyền pháp, chưởng pháp mạnh mẽ sẽ bộc phát tinh luân nguyên lực mạnh hơn, mang lại hiệu quả quan trọng. Cánh tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh hung mãnh hơn nhiều so với các bộ phận khác, rất thích hợp với quyền pháp. Dù không có quyền sáo, lực sát thương của nó cũng có thể sánh ngang với trật tự thần binh ngũ lục giai, về độ cứng thì càng không sợ trật tự thần binh đỉnh phong. Mấu chốt là, hắn còn tu hành kiếm thể. Kiếm thể cũng là một loại luyện thể, tuy không có thuộc tính phòng ngự nhưng lại là loại luyện thể có thuộc tính công kích mạnh nhất. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể mượn nhờ quyền pháp để bộc phát uy lực của thần tai kiếm khí, hình thành kiếm quyền. Đây cũng là một trường phái của các tu hành giả trong tinh không. Nói chung, quỷ thần tộc có huyết nhục cường hãn thường tu luyện quyền pháp, thân pháp nhiều hơn. Tập trung tinh luân nguyên lực, lưu chuyển ngàn vòng trên cánh tay, không ngừng áp súc, nén ép, đánh ra một quyền nặng nhất. Vẫn là tương đối thô bạo, hung mãnh. Đáng tiếc ta không có thần dương, nếu không có thể phối hợp tốt hơn. May mắn là, Lý Thiên Mệnh cách thần dương vương cảnh không xa. Chỉ là, xét theo tình hình hỗn độn tinh tướng, luân hồi tinh tướng của hắn không nổi bật trong huyễn thiên chi cảnh, hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương cũng sẽ không có hiệu quả quá tốt. Dù sao đi nữa, có thể giống như thần nữ tán hoa, làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của ta. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, trên bầu trời kia, ức vạn tinh thần hội tụ lại một chỗ, tạo thành một nắm đấm tinh hà khổng lồ. Bên trong nắm đấm đó, tinh quang lưu chuyển, đập xuống, trong thời gian ngắn áp súc ngàn lần, rồi lại bộc phát ra trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào một lục địa. Nhất thời, núi lở đất nứt, cả tòa lục địa ầm vang vỡ nát, núi đá bay lên trời. Khí thế đó quả thực rung chuyển trời đất. Đây chỉ là ý tưởng của quyền pháp, thật sự muốn đạt được hiệu quả một quyền đánh nát lục địa, còn phải xem cảnh giới của chính Lý Thiên Mệnh. Theo lý thuyết, loại thất cảnh thần quyết đỉnh phong này phải đến thần dương vương cảnh đỉnh phong mới có thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Vạn tinh thiên khung chiến trường đối với ta cũng không tệ, ba lần thưởng, ngoài quy hồn bảo điển ra, đều rất hợp với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thực thần quy bảo điển cũng hợp với ngươi. Huỳnh Hỏa cười hì hì nói. Cút. Lý Thiên Mệnh cười mắng một tiếng. Khi hắn ghi nhớ pháp quyết, ý tưởng, vừa mới từ bên trong đi ra, tòa cung điện màu xanh này đã bắt đầu tan chảy. Ánh sáng trước mắt biến đổi. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh sắp chính thức đến chiến trường Thanh Hư cấp 4. Đây mới là nơi hắn khao khát. Xuất phát. Vù vù vù. Trong ánh sáng lấp lánh, Huyễn Thiên Tinh Linh đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó vô cùng chính thức hỏi, Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, Vũ Tinh Mê Tàng của chiến trường Thanh Hư cấp 4 sắp mở ra, xin hỏi ngươi có quyết định tham gia không? Vũ Tinh Mê Tàng. Tham gia có lợi ích gì không? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Rất hiển nhiên, nghe quy tắc thiết lập của chiến trường Thanh Hư cấp 4, lại khác với chiến trường Thanh Hư cấp 3. Chữ tàng ở đây có nghĩa là bảo tàng. Vũ Tinh Mê Tàng là hạng mục thăng cấp hiện tại của chiến trường Thanh Hư cấp 4. Thiết lập và hoàn cảnh cụ thể của nó đều đến từ một bí cảnh có thật trong tinh không. Tại Vũ Tinh Mê Tàng, người chiến thắng không những có thể thăng cấp lên chiến trường Thanh Hư cấp 5, mà còn có thể nhận được trọng bảo. Lần Vũ Tinh Mê Tàng này mở ra, thuộc về màn kịch lớn trăm năm một lần, phần thưởng là cao nhất từ trước đến nay. Huyễn Thiên Tinh Linh nghiêm túc tuyên bố. Được, vậy tham gia. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Hắn vốn dĩ muốn đến chiến trường Thanh Hư cấp 4 để tranh tài với những người trẻ tuổi của vạn tộc trong tinh không, nhằm thu hoạch đế tôn thần nguyên và sự ủng hộ của vạn chúng Tử Diệu Tinh. Hạng mục cụ thể trong chiến trường Thanh Hư cấp 4 là gì, hắn cũng không quan tâm. Vũ Tinh Mê Tàng sẽ mở ra sau 13 ngày, sau khi mở ra sẽ kéo dài tối đa 15 ngày. Trước khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc hoặc ngươi bị giết chết, ngươi đều không được chủ động rời khỏi vạn tinh thiên khung chiến trường, nếu không sẽ bị phán định vi phạm quy tắc, cấm vào vạn tinh thiên khung chiến trường trong vòng nửa năm. Ngươi có chắc chắn thời gian của mình trống không, môi trường bên ngoài có an toàn, không ai quấy rầy không? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Lời Lý Thiên Mệnh nói ở đây, bên ngoài đều có thể nghe thấy. Nghe nói hắn muốn tham gia Vũ Tinh Mê Tàng, bên ngoài chắc chắn sẽ càng thêm sôi trào. Thân thể của hắn đang ở trong Tử Trăng Tinh Thành, có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, vào thời khắc mấu chốt này tự nhiên sẽ không có ai quấy nhiễu hắn. Thời gian ở lại vạn tinh thiên khung chiến trường nhiều nhất cũng không quá một tháng, sau khi bị giết chết cũng sẽ rút lui, điểm này không cần lo lắng nhiều. Sau đó Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, ta không có vấn đề gì. Vụt. Hắn đang ở chiến trường Thanh Hư xa xôi, nhưng vẫn có cảm giác thiên hồn chấn động. Tuy cách rất xa, nhưng hắn có trực giác, quyết định này của hắn lại khiến những người tu luyện của Tử Diệu Tinh sôi trào. Không phải điểm sôi của họ thấp, mà là mỗi một việc Lý Thiên Mệnh làm, đều đang khai phá lịch sử mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh. Nếu đã như vậy, mời đến đài chuẩn bị chiến đấu của chiến trường Thanh Hư cấp 4. Trong 13 ngày trước khi Vũ Tinh Mê Tàng mở ra, ngươi chỉ cần làm một việc, đó chính là hoàn thành tổ đội. Huyễn Thiên Tinh Linh nói câu này xong, nó liền bắt đầu hư hóa, mà ánh sáng quanh người Lý Thiên Mệnh càng thêm cường thịnh. Thiên hồn của hắn bắt đầu chuyển động, bay về phía trước. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, căn cứ vào tuổi thật của thiên hồn ngươi, ngươi sẽ được đưa đến đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn của chiến trường Thanh Hư cấp 4. Lưu ý, chỉ cần ngươi không chủ động công bố, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào của ngươi ngoài tinh thần nguồn và tên họ, bao gồm cả tuổi tác cụ thể của ngươi. Hai câu cuối cùng của Huyễn Thiên Tinh Linh ngược lại làm Lý Thiên Mệnh sững sờ. Đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn. Nói cách khác, còn có các đài chuẩn bị chiến đấu khác. Có thể lên chiến trường Thanh Hư cấp 4, chứng tỏ thực lực của mọi người đều không chênh lệch nhiều. Cứ như vậy, tuổi tác càng nhỏ, cấp bậc của đài chuẩn bị chiến đấu có thể càng cao. Nếu vậy, rất có khả năng sẽ bại lộ giai đoạn tuổi tác của Lý Thiên Mệnh trước mặt vạn tộc trong tinh không. Đây là sự bại lộ bị động do quy tắc thực thi, không phải người khác chủ động tra cứu. Lý Thiên Mệnh chấp nhận khiêu chiến của Vũ Tinh Mê Tàng, cũng tương đương với việc chấp nhận sự bại lộ bị động này. Tuy tạm thời không xác định cụ thể cách phân cấp tuổi tác, nhưng ít nhất, có lẽ rất nhiều người sẽ không còn hiểu lầm Lý Thiên Mệnh là một người bình thường gần trăm tuổi trong vạn tinh thiên khung chiến trường. Nếu thật sự bại lộ, cũng đành chịu thôi. Dù sao, Huyễn Thiên Tinh Linh đã nói chuyện này sau cùng. Lý Thiên Mệnh đã quyết định tham gia Vũ Tinh Mê Tàng, nếu lúc này rút lui, sẽ bị cấm vào trong nửa năm. Đó mới thật sự là thiệt hại nặng nề. Vụt. Đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn của chiến trường Thanh Hư cấp 4, đến rồi. Xung quanh có chút hắc ám, vẫn có khói xanh lượn lờ, nhưng lại rõ ràng hơn một chút so với chiến trường Thanh Hư cấp 1 và 2. Dưới chân rất cứng, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, hắn bây giờ đang đứng trên một đài cao màu xanh khổng lồ. Nhìn bốn phía, tạm thời không thấy được điểm cuối. Người cũng không ít. Ánh mắt xuyên qua khói xanh, nhìn xung quanh, liền có thể phát hiện trên đài cao màu xanh này có từng top 5, top 3. Lý Thiên Mệnh đếm sơ qua, có lẽ có hơn 1.000, gần 2.000 người. Những người này đều ở trên đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn, chứng tỏ thực lực của họ cao, tuổi lại nhỏ. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc qua, đã phát hiện khắp nơi đều là những nhân vật cấp độ tương tự Tiêu. Đương nhiên, đa số đều lớn hơn Tiêu 19 tuổi một chút. Cấp bậc này, lại có hơn 1.000 người. Lý Thiên Mệnh vừa rồi không nghĩ kỹ, bây giờ bình tĩnh lại, nhất thời có cảm giác lặng người. Tuy những người ở đây về cơ bản đều lớn hơn Tiêu, nhưng có lẽ cũng không lớn hơn bao nhiêu. Đây là một nơi khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, tựa như khắp nơi đều là những người như diệt thần. Tổng cộng có mấy đài chuẩn bị chiến đấu. Lý Thiên Mệnh ở đây không quen ai, nên cũng không có đối tượng để giao tiếp. Hắn đi về phía rìa của đài chuẩn bị chiến đấu này. Không lâu sau, hắn cuối cùng cũng thấy được một tòa đài chuẩn bị chiến đấu khác. Nhiều người thế. Tòa đài chuẩn bị chiến đấu kia, nằm không xa đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn. Nhìn kích thước của nó, lớn hơn bên này phải gấp mấy chục lần, số người trên đó sơ lược cũng phải có mấy trăm ngàn, chen chúc đầy ắp. So với sự thưa thớt bên này, quả thực là một trời một vực. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh không thấy được các đài chuẩn bị chiến đấu khác. Chỉ có hai cái. Nếu thật sự chỉ có hai cái, vậy Lý Thiên Mệnh cũng rất dễ dàng đưa ra kết luận. Trên đài chuẩn bị chiến đấu phổ thông đối diện, những người tu luyện ở đó hẳn là những đệ tử trong độ tuổi từ 30 đến 100. Mà dưới chân hắn, cái đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn này, rất có thể đều là những đệ tử trẻ tuổi dưới 30. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra chênh lệch số lượng gấp trăm lần. Dù sao có thể vào vạn tinh thiên khung chiến trường, 8, 90 tuổi đạt đến thần dương vương cảnh sơ kỳ không khó. Nhưng, muốn đạt đến cảnh giới này trước 30 tuổi, lại có thể đến được chiến trường Thanh Hư cấp 4, vậy thì khó hơn nhiều. Tất cả các thế giới sở hữu Huyễn Thiên Chi Cảnh, loại người này cộng lại không đến 2.000 người, đây là bình thường. Hắn phân tán một số ngân trần ra ngoài, nghe người khác trò chuyện. Cuối cùng, kết luận hắn nhận được cũng giống như suy đoán của hắn. Nói cách khác, đài chuẩn bị chiến đấu tổng cộng có hai cái. Cấp chí tôn dành cho người dưới 30 tuổi, tổng cộng không đến 2.000 người. Cấp phổ thông dành cho người trên 30 tuổi, có tới mấy chục vạn người. Hơn nữa, nghe nói bên cấp phổ thông và bên cấp chí tôn không có quan hệ cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh vì dưới 30 tuổi, nên bị tự động phân đến cấp chí tôn. Hắn không tính là bại lộ tuổi tác cụ thể, nhưng sự phân loại này cho thấy hắn thuộc nhóm dưới 30, không thuộc phạm trù bại lộ riêng tư của Huyễn Thiên thần tộc. Nếu ở đây gặp phải Tiêu, chắc hắn sẽ trợn tròn mắt. Đáng tiếc, hắn bị ta loại rồi, không tham gia được lần vũ tinh mê tàng này, chẳng trách lúc đó hắn lại vội vàng như vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Hắn cũng là bị động vào cuộc, không thể không tham chiến. Hắn phóng tầm mắt nhìn, quan sát hơn 1.000 người trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh vũ trụ này. Mỗi người ở đây khí chất đều không đơn giản, tướng mạo nào cũng có, chủng tộc nào cũng có. Cũng chỉ có Huyễn Thiên chi cảnh mới có thể tập trung những thần nhân phân bố khắp nơi trong vũ trụ tinh không này lại đây. Có lẽ đại đa số đệ tử trẻ tuổi xếp hạng nhất của các thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm đều không đến được nơi này. Lý Thiên Mệnh dự đoán, những người hắn thấy, tối thiểu đều phải có thần dương vương cảnh cấp thứ 2 trở lên. Đạt đến trình độ này trước 30 tuổi, hoàn toàn không phải là những người như Lý Hạo Thần, thần dụ công chúa có thể so sánh. Đối thủ như vậy, tự nhiên sẽ khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh nóng rực. Hắn vốn tưởng rằng ở chiến trường thanh hư cấp 4 này, đối thủ của hắn đa số đều là 7-80 tuổi, không ngờ lại bị tách ra. Vậy thì, vũ tinh mê tàng của chúng ta bên này, khác gì với cấp phổ thông bên cạnh? Lý Thiên Mệnh muốn hiểu rõ hơn các chi tiết. Hắn có nhiều thời gian, dù sao vũ tinh mê tàng 13 ngày sau mới mở. Vừa rồi Huyễn Thiên Tinh Linh nói, hình như còn phải tổ đội. Lý Thiên Mệnh thấy đa số những người này đều đi theo top 5, top 3, rõ ràng đa số đã tổ đội xong. Rất hiển nhiên, trong số họ có rất nhiều người quen biết nhau. Một người quen biết càng nhiều, thường thường cho thấy người đó đến từ đạo huyền tinh vực. Đa số đều là 5 người tụ thành một nhóm, cho nên, vũ tinh mê tàng cần tổ đội 5 người. Điều này không nghi ngờ gì đã gây khó khăn cho Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn thực sự không quen một ai. Tìm thử xem. Hắn lọt vào trong đám người, bắt đầu quan sát từng thần nhân ở đây, tìm kiếm mục tiêu tổ đội. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hành trình tổ đội tiếp theo có chút xấu hổ. Dù sao hắn mới đến, lại không có danh tiếng, tự nhiên không quen ai. Chỉ trong 3-4 tháng đã từ chiến trường thanh hư cấp 1 vọt lên cấp 4, hơn nữa còn có thể vì tuổi tác mà được đưa đến đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn. Trong khoảng thời gian này, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn. Đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn đã tồn tại nhiều ngày. Để tham chiến, những người này về cơ bản đều đã sớm đến chuẩn bị, thậm chí còn kết giao sớm, sớm diễn luyện chiến thuật, làm quen với nhau. Thành ra bây giờ khắp nơi đều là đội 5 người đã hoàn chỉnh, rất ít nơi có chỗ trống. Có mấy đội nhỏ, Lý Thiên Mệnh vừa đi tới, còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã nói, chúng tôi đủ người rồi, chỉ đang đợi người thôi. Được rồi. Xấu hổ. Thực sự đi hỏi mới biết, những đội đã đủ người rất nhiều. Thông qua ngân trần tìm hiểu, Lý Thiên Mệnh biết đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn này đã mở ra 17 ngày. Nói cách khác, nơi này đã tổ đội hơn nửa tháng, rất nhiều đội ngũ đương nhiên đã ổn định. Rất hiển nhiên, cuộc tranh tài tiếp theo liên quan đến đoàn chiến 5 người, phải phối hợp tác chiến, việc sớm diễn luyện, hiểu rõ lẫn nhau là tương đối quan trọng. Nếu Linh Nhi, Tiểu Phong, Khinh Ngữ và Tiêu Tiêu đều có thể vào thì tốt, chúng ta vừa đủ 5 người. Tuy thực lực của họ không đồng đều, nhưng phối hợp cũng không tệ, ta gánh team là được. Ví dụ như Dạ Lăng Phong, có năng lực tấn công thần hồn rất mạnh. Ví dụ như Lâm Tiêu Tiêu, Long Huyết Thần Hoang đã dùng đến xuất thần nhập hóa, lực sát thương tầm xa rất hung mãnh. Ví dụ như Khương Phi Linh, cảnh giới của nàng bây giờ đang dần đuổi kịp mọi người, tu vi bản thân cộng thêm 10 ngón tay phong ấn thời không, năng lực phụ trợ, lại phối hợp với Tiên Tiên, hiệu quả cũng rất mạnh. Chỉ có Lý Khinh Ngữ là có cấu hình tổng thể tương tự Lý Thiên Mệnh. Nàng có thể coi như một tiểu Lý Thiên Mệnh, đánh phụ công cũng được. Lý Thiên Mệnh đã được chứng kiến chính đại thức thần của nàng, vẫn tương đối mạnh. Là thiên chi thức thần của nàng và thức thần kiếm của Lý Thiên Mệnh có sự khác biệt căn bản. Thêm vào đó còn có côn bằng cộng sinh thú, thực ra tương lai của nàng thậm chí còn trên cả bất kỳ thiên tài cửu kiếp thức thần nào. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Bởi vì chỉ có 13 ngày ngắn ngủi, họ không thể nào đến được đây. Chỉ riêng việc giành được tư cách vào vạn tinh thiên khung chiến trường đã tốn rất nhiều thời gian. Bên này, có một mục tiêu. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh rơi vào tình thế khó xử, Ngân Trần đã đề cử cho hắn một khả năng. Nghe Ngân Trần nói, họ hình như là 4 thiếu 1, còn thiếu một người. Vừa vặn. Mới đến, không ai quen biết, có thể tổ đội thành công đã là không tệ rồi, nên Lý Thiên Mệnh cũng không kén chọn. Chuyện này phải xem duyên phận. Sau đó, Lý Thiên Mệnh theo hướng chỉ của Ngân Trần, chủ động đi ngẫu nhiên gặp người mà nó nói. Rất nhanh, họ đã đến gần nhau. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn vào trong làn khói xanh, sương mù bao phủ, một bóng người xuyên qua đám đông top 5 top 3, đi về phía hắn. Trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, không ngờ đây lại là một nữ tử. Lúc trước nhìn bóng dáng, phong thái đi đứng của nàng có chút phóng khoáng, nên Lý Thiên Mệnh tưởng là nam. Tuy nhiên, nữ tử này khác với Phi Phi công chúa của Trưởng Tu Tinh lúc trước. Nàng tuy tư thế hiên ngang, có cảm giác đại khí bàn bạc hào khí ngút trời, nhưng nhìn vào khuôn mặt, ngũ quan, bản chất lại rất tinh xảo. Nếu đổi một tạo hình khác, có lẽ cũng là một mỹ nhân khuynh thành thiên kiều bá mị. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cho rằng, tạo hình hiện tại, tuy có xu hướng nam tính, nhưng thực tế lại hợp với nàng nhất. Nữ tử này có một mái tóc ngắn, còn ngắn hơn cả của Lý Thiên Mệnh nhiều, sợi tóc màu trắng bạc, từng sợi trong suốt, trông rất có độ bóng. Nàng mặc một chiếc áo da màu xám rất bó sát, phát họa ra một dáng người nóng bỏng mà mạnh mẽ, cả người trông gọn gàng, sảng khoái, rất có một cảm giác sức mạnh quyết đoán. Đôi mắt sáng màu nhạt kia tinh quang lấp lánh, chứng tỏ nàng là một quỷ thần tộc, cũng chứng tỏ thân thể mềm mại mà mạnh mẽ này, bản chất cũng tương đối cường tráng, hung mãnh. Trên da của nàng, Lý Thiên Mệnh còn thấy một ít vảy rồng màu trắng. Trên cổ, mu bàn tay và phần eo của nàng đều có, đây cũng là đặc trưng của quỷ thần tộc. Khí chất, thần thái như vậy, cùng với sự tự tin, dũng mãnh toát ra từ trong ra ngoài, khiến Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, trong nhóm hơn ngàn người này, thiên phú và xuất thân của nữ tử này tối thiểu cũng ở tầng lớp trung thượng. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trên đỉnh đầu nàng. Kỵ phấn trắng tinh, Bạch Phong. Cái tên này cũng rất nam tính hóa, hơn nữa lại đơn giản, gọn gàng. Phối hợp với hình tượng của nàng, rất dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc. Trên thực tế, một người có ngoại hình toát ra nội dung tương quan với thân phận, địa vị, thiên phú của họ. Như Bạch Phong, người mà chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhớ cả đời, ở đây cũng không thiếu. Trên người Bạch Phong có một loại long khí, có vẻ hơi uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Điều này cho thấy, loại quỷ thần tộc này của nàng còn sở hữu huyết mạch thần long. Vì bốn thiếu một, nên khi nàng đi ngang qua, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Bốn mắt nhìn nhau. Anh bạn, ngươi đi một mình à? Bạch Phong dừng bước, rất thẳng thắn hỏi. Lẻ loi một mình, không ràng buộc, vừa hay hợp với đội ngũ bốn thiếu một. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong ngẩn ra một chút, nói, sao ngươi biết ta bốn thiếu một? Đoán. Thế cũng được sao? Nhưng ngươi đoán không sai, ta đúng là chỉ thiếu một người. Nhìn ngươi cũng vừa mắt, vậy đi cùng nhau nhé. Bạch Phong hỏi. Thành thôi. Nhưng nếu đầu bẹp thì có phải là không có vinh hạnh này rồi không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng nhiều chuyện quá đấy. Bạch Phong nhướng mày, khẽ cười. Chỉ cần ngươi cười, đã chứng tỏ nó vừa đúng lúc. Lý Thiên Mệnh nói. Miệng lưỡi trơn tru. Ta không vòng vo nữa, ngươi tên Lý Thiên Mệnh đúng không? Ta nói rõ trước với ngươi, ta không thích đàn ông, cho nên, đừng nghĩ đến việc làm mờ ám khi tổ đội, hoặc cố tình thu hút sự chú ý của ta, hiểu chưa? Bạch Phong vỗ mạnh vào vai hắn, có chút như làm quen, đồng thời cũng là thử một chút sức chịu đựng của Lý Thiên Mệnh. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng không thích kiểu của ngươi. Chịu một cái vỗ tay của nàng, Lý Thiên Mệnh lại nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, không hề lùi bước, điều này khiến Bạch Phong rất hài lòng. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy đối phương khá thú vị. Dù sao là phụ nữ mà lại quang minh chính đại nói mình cũng thích phụ nữ, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng gặp. Vậy thì tốt quá, đội ngũ không có tạp niệm thì sức chiến đấu mới mạnh. Bạch Phong nói. Nàng nói quả thực cũng có lý. Một đội ngũ nam nữ lẫn lộn nhiều, luôn dễ mang tâm tư riêng, không bằng đội ngũ thuần giới tính có sức chiến đấu mạnh hơn. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp các đồng đội khác. Bạch Phong khẽ vén mái tóc ngắn bên tai nói. Ba vị kia sẽ không từ chối ta chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đâu, trong tiểu đội này ta là thủ lĩnh, họ đều nghe ta. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều đội đã sớm cướp người xong rồi, kém cỏi nhất cũng bị lấy đi. Chúng ta đến muộn, tìm được người đã là không tệ. Bạch Phong bất đắc dĩ cười nói. Ý của ngươi là, trình độ của ta qua được là được. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên nếu ngươi có thể gánh tim, ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Bạch Phong cười nói. Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh phát hiện nàng đúng là một người sảng khoái. Chuyện gì cũng nói thẳng, không che giấu, tính cách quả thực rất nam tính hóa, bản chất cũng tương đối cứng rắn. Ở chung với người như vậy, quả thực dễ dàng, thoải mái. Có thể gặp được nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vận may cũng không tệ. Họ cùng nhau đi về phía trung tâm của đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn, đội của nàng ở vị trí đó. Gặp mặt xong, họ cũng phải trong thời gian tiếp theo tìm hiểu nhau, để tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hình thành sự phối hợp chiến đấu. Khi bản lĩnh của mỗi cá nhân đều cố định, sự phối hợp đoàn chiến lại là mấu chốt của thắng bại. Dọc đường đi, Lý Thiên Mệnh đã thấy rất nhiều tiểu đội đang bí mật bàn bạc đối sách. Trên đường đi, Bạch Phong vừa bước đi vừa hỏi, vóc dáng toát lên vẻ mạnh mẽ, Tử Diệu Tinh ư, ta chưa từng nghe đến cái tên này, đó là thế giới cấp động thiên hay cấp dương phàm vậy? Lý Thiên Mệnh đáp, là cấp dương phàm. Bạch Phong lại hỏi, có thuộc tinh vực đạo huyền không? Đã cùng nhau chiến đấu, dĩ nhiên cần phải hiểu rõ về nhau, nên nàng quyết định tìm hiểu về Lý Thiên Mệnh trước. Lý Thiên Mệnh đáp, không thuộc. Bạch Phong tiếp tục, vậy có cách tinh vực đạo huyền xa không? Lý Thiên Mệnh thành thật nói, cái này thì ta không biết, vì ta chưa từng rời khỏi Tử Diệu Tinh, xung quanh cũng không có thế giới hàng tinh nguyên nào khác. Bạch Phong nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt khác xưa, gật gù nói, ồ, ta hiểu rồi. Một thế giới cấp dương phàm xa xôi như vậy, lại có thể sản sinh ra một người chưa đến 30 tuổi đã đến được đây, thật không hề dễ dàng chút nào. Ngươi rất đáng khâm phục đấy. Xét về độ khó, ngươi đến được đây còn gian nan hơn nhiều. Ở thế giới của ngươi, chắc hẳn ngươi là một tồn tại độc nhất vô nhị, một huyền thoại sống trong mắt chúng sinh phải không? Lý Thiên Mệnh cười đáp, cũng tạm thôi, ha ha. Bạch Phong nheo mắt trêu chọc, nói thật cho ta biết đi, ở địa bàn của mình, ngươi có phải là kẻ vạn người mê không? Đã có bao nhiêu hậu cung rồi? Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, nghi mặt nói, khụ khụ, ta không phải loại người đó. Bạch Phong cười vui vẻ, khiêm tốn rồi, loại thiên tài như ngươi ta gặp nhiều rồi. Đừng thấy mới ngoài 20, thường thì những cô nương xinh đẹp nhất của cả một hàng tinh nguyên, hàng nghìn hàng vạn người, đều bị các ngươi chiếm hết. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, ngươi để ý chuyện này làm gì? Bạch Phong đáp, là ghen tị đó, các ngươi chiếm hết các cô nương xinh đẹp, không chừa cho ta chút nào cả. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười trừ. Bạch Phong lại nói, này, tuy ta rất khâm phục ngươi, nhưng vẫn phải nói rõ một điều. Tranh cãi thì ngươi đúng là có tiếng đấy, nhưng nơi đây là một sân chơi công bằng, quy tụ vô số nhân vật đỉnh cao, bao gồm cả những người từ tinh vực đạo huyền, đặc biệt là từ ba đại thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư. Nghe nói những thiên tài mạnh nhất toàn cõi tinh không trật tự đều đang ở trên đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn này, họ mới là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhắc đến những người này, ánh mắt Bạch Phong không giấu được vẻ kính nể. Lý Thiên Mệnh trong lòng đang có rất nhiều thắc mắc, nhân cơ hội có thêm một người bạn, hắn liền sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi hỏi, Phong tỷ, Bạch Ác Tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp bậc nào vậy? Bạch Phong đáp, cấp động thiên. Đó chính là thế giới hàng tinh nguyên cấp 2. Chẳng trách lại mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi, ở trong tinh vực đạo huyền sao? Bạch Phong lắc đầu, không ở trong, nhưng khoảng cách cũng không xa. Nếu không, tiểu đội của ta đã sớm đủ người rồi. Người của tinh vực đạo huyền phần lớn đều đã lập đội sẵn từ trước, họ mới là dòng chính, bạn bè huynh đệ cũng rất nhiều. Đây chính là điểm yếu của nàng. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Bạch Phong nói tiếp, Bạch Cát Tinh chúng ta được xem là một trong những thế giới hàng tinh nguyên lớn nhất bên ngoài tinh vực đạo huyền. Tuy nhiên, Bạch Cát Long tộc của chúng ta vẫn thuộc quyền quản hạt của tộc Vô Diện Quỷ Thần ở thiên đạo tam tinh thuộc thế giới cấp thần khư, phải lấy họ làm đầu. Lý Thiên Mệnh hỏi, nếu không lấy họ làm đầu thì sẽ thế nào? Nghe vậy, Bạch Phong giật mình, rồi bỗng cười lớn, huynh đệ, ngươi đừng có gài bẫy ta. Đằng sau ta còn cả một Bạch Ác Tinh đang nghe chúng ta nói chuyện đấy. Lý Thiên Mệnh vội nói, à, là ta đường đột, xin lỗi. Thực ra, câu trả lời của Bạch Phong cũng đã là một loại đáp án. Bạch Ác Tinh cách tinh vực đạo huyền không xa, đã bị tộc Vô Diện Quỷ Thần quản hạt. Đã là phụ thuộc, làm sao có thể thoát ly? Lý Thiên Mệnh đổi một câu hỏi khác, Bạch Ác Tinh cách tinh vực đạo huyền bao xa vậy? Bạch Phong đáp, nếu tính theo tốc độ của tinh hải thần hạm, chắc khoảng 3 tháng. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, thực ra hắn không có khái niệm gì về khoảng cách trong tinh không cả. Hắn bay từ xứ sở trật tự đến Tử Diệu Tinh không mất nhiều thời gian, điều này cho thấy hai thế giới hàng tinh nguyên này không cách nhau quá xa. 3 tháng hành trình của tinh hải thần hạm lại được định nghĩa là gần trong tinh không trật tự, chỉ có thể nói rằng tinh không trật tự còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hắn thầm nghĩ, không biết từ tinh vực đạo huyền đến Tử Diệu Tinh thì bao xa nhỉ? Câu hỏi này chỉ có thể giữ trong lòng, vì không ai có thể trả lời cho hắn. Lý Thiên Mệnh vô cùng tò mò về tinh vực đạo huyền, hắn lại hỏi, Phong tỷ, chị có rành về 3 thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư kia không? Bạch Phong đáp, đương nhiên là rành rồi, nói nhảm, ở đây có mấy ai mà không rành chứ? Lý Thiên Mệnh cười hì hì, vậy chị kể cho ta nghe với, ta mới đến. Vừa rồi một mạch từ chiến trường Thanh Hư cấp 1 dắt lên đây, đối với mọi chuyện nơi này vẫn còn mờ mịt lắm. Bạch Phong nói, thì ra là vậy. Thảo nào ngươi có nhiều điều không hiểu thế. Được rồi, ta sẽ là một người chị biết tuốt cho ngươi nghe. Bạch Phong là một người rất có sức hút, nàng mang nét đẹp của nữ giới nhưng lại có sự thẳng thắn, phóng khoáng của nam giới, phong thái vô cùng cuốn hút. Nàng bắt đầu giải thích, 3 đại thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư là bá chủ của tinh vực đạo huyền, cũng là bá chủ của tinh không trật tự. Chúng là 3 vùng đất khởi nguyên của thiên đạo huyền tộc, được gọi là thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh. Nàng tiếp tục, Ba ngôi sao này phân bố theo hình tam giác ở trung tâm tinh vực đạo huyền. Trong đó, thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh có thể tích gấp 200 lần một thế giới cấp dương phàm thông thường. Còn thiên đạo nhất tinh, hay còn gọi là thiên đạo đế tinh, có thể tích gấp 300 lần thế giới cấp dương phàm. Nhắc đến những điều này, ánh mắt Bạch Phong tràn ngập sự khao khát, nhưng cũng có cả sự kính sợ sâu sắc, bởi đó là những siêu cấp thế giới khiến ngay cả nàng cũng phải run sợ. Lý Thiên Mệnh hỏi với giọng hơi khàn, ngươi đã tận mắt thấy chúng chưa? Bạch Phong đáp, chưa đâu. Sao có thể chứ? Tuy ta đã từng đến tinh vực đạo huyền, nhưng tinh hải thần hạm của Bạch Ác Tinh chúng ta không có tư cách bay đến khu vực trung tâm của nó. Cha ta thì đã từng đi rồi, ông ấy đã đến thiên đạo tam tinh để dâng lễ cho tộc vô diện quỷ thần. Lý Thiên Mệnh hỏi, tộc vô diện quỷ thần, lợi hại lắm sao? Bạch Phong nhức đầu nói, ngươi đúng là khi ngươi hỏi câu này, các vị phụ lão đồng hương ở Bạch Ác Tinh của chúng ta chắc chắn sẽ cười nhạo ta vì đã kết đội với một kẻ ếch ngồi đáy giếng. Ta nói vậy, ngươi không giận chứ? Lý Thiên Mệnh thẳng thắn đáp, dĩ nhiên là không, không có kiến thức thì là không có kiến thức, mong chị thông cảm. Bạch Phong nói, vậy thì tốt. Ta nói thật nhé, ít nhất trong nhận thức của ta, vô diện quỷ thần tộc chính là vua của quỷ thần trong tinh không trật tự. Nghe vậy, có lẽ mấy tộc như Thiên Lang Hoàng tộc hay Ma Thần huyết mạch đều kém xa tộc vô diện quỷ thần này. Lý Thiên Mệnh trầm trồ, lợi hại. Đúng rồi, vô diện quỷ thần tộc là một trong những tộc của thiên đạo huyền tộc. Vậy hai thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư kia là tộc thiên đạo huyền nào? Bạch Phong đáp, là vô diện nhân tộc. Lý Thiên Mệnh nhất thời không hiểu, vô diện nhân tộc. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ những người này, hoặc là quỷ thần, đều không có mặt sao? Thấy Lý Thiên Mệnh không hiểu, Bạch Phong kiên nhẫn giải thích, là thế này, vô diện quỷ thần tộc không phải là tên gọi chính thức. Trên thực tế, cả ba thế giới cấp thần khư đều là của thiên đạo huyền tộc. Nàng tiếp tục, chỉ là thiên đạo huyền tộc bao gồm cả nhân tộc và quỷ thần tộc. Vô diện là đặc điểm chung của thiên đạo huyền tộc. Trong đó, thiên đạo nhất tinh toàn là ngự thú sư thuộc vô diện nhân tộc, thiên đạo nhị tinh là thiên hạ của vô diện nhân tộc hệ thức thần, còn thiên đạo tam tinh thì thuộc về vô diện quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã hiểu. Thiên đạo nhất tinh, nhị tinh và tam tinh lần lượt thuộc về ngự thú sư, tu luyện giả thức thần và quỷ thần. Họ đều là thiên đạo huyền tộc và đều giống như tiêu, không có ngũ quan. Nếu vô diện quỷ thần tộc là vua của quỷ thần trong tinh không trật tự, thì các ngự thú sư và tu luyện giả thức thần trên hai thế giới cấp thần khư còn lại, hiển nhiên cũng đại diện cho đỉnh cao của hai hệ thống tu luyện lớn của nhân tộc trong tinh không trật tự. Sau khi hiểu rõ điều này, mạch lạc về tinh vực đạo huyền trong đầu Lý Thiên Mệnh dần dần hình thành. Ba đại thế giới cấp thần khư bao quanh là một lượng lớn các thế giới hằng tinh nguyên cấp động thiên. Vòng ngoài cùng là vô số thế giới cấp dương phàm. Tất cả tạo thành một siêu đại tinh vực. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để hình dung sự hùng vĩ của nó. Hắn không khỏi thán phục, lợi hại. Bạch Phong an ủi, ngươi cũng đừng nản lòng, nếu ngươi có biểu hiện xuất sắc ở đây, cũng có khả năng được đến đó. Mặc dù thiên đạo huyền tộc không thu nhận thiên tài ngoại tộc, nhưng hàng trăm thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên trong tinh vực đạo huyền lại rất sẵn lòng đưa những tiểu bối xuất sắc đến chỗ họ. Nàng nói thêm, những thế giới cấp động thiên đó cũng ở gần trung tâm của tinh vực đạo huyền. Ngươi có thể từ một thế giới cấp dương phàm xa xôi mà đến được đây, về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu của một số thế giới cấp động thiên rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi, nếu biểu hiện xuất sắc ở đây, sẽ có người từ tinh vực đạo huyền đến chiêu mộ sao? Bạch Phong đáp, đó là lẽ tự nhiên. Ngoại trừ thiên đạo huyền tộc giống như Chí Tôn, bất kỳ thị tộc nào muốn lớn mạnh đều cần phải thu nạp nhân tài. Ta trước đây cũng từng nhận được lời mời, nhưng Bạch Cát Tinh của chúng ta vốn đã là thế giới cấp động thiên. Ta cũng không cần phải đến khu vực trung tâm của tinh vực đạo huyền làm gì, dù nơi đó giao lưu sắc bén hơn, có lợi cho việc trưởng thành, nhưng dù sao cũng phải rời xa quê hương, thậm chí là phản bội bản tộc, nên thôi vậy. Bây giờ ta có chiến trường vạn tinh thiên không để giao lưu với các thiên tài ở trung tâm thế giới, thực ra cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rõ ràng, tinh vực đạo huyền đối với hắn vừa là cơ hội lớn hơn, cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn. Hơn nữa, nơi đó càng gần với Huyễn Thiên thần tộc. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, Lý Thiên Mệnh không có chút khao khát nào đối với nơi đó. Với điều kiện không có gốc gác của mình, mạo hiểm ở Tử Diệu Tinh đã cần phải tính toán kỹ lưỡng rồi. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, từ tinh vực đạo huyền đến những tinh cầu xa xôi như chúng ta, thường mất bao xa? Bạch Phong đáp, cái này thì không chắc, dù sao tinh không trật tự quá lớn. Thông thường, tinh hải thần hạm cũng phải bay mất 1-2 năm. Thậm chí ta nghe nói, có một lần một thiên tài nhận được báu vật từ vũ tinh mê tàng. Kết quả là tinh hải thần hạm vận chuyển phần thưởng từ tinh vực đạo huyền đã bay ròng rã 10 năm mới đến được thế giới hàng tinh nguyên của hắn, ít nhất 1-2 năm. Thậm chí có khi bay 10 năm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn. Nói cách khác, Cho dù ta có khiến người của tinh vực đạo huyền chú ý, bất kể là muốn giết hay muốn chiêu mộ, họ đến Tử Diệu Tinh cũng phải mất ít nhất 1-2 năm. Lúc đó ta còn ở Tử Diệu Tinh hay không, cũng chưa chắc. Đáp án này ngược lại làm Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm đi không ít. Điều này có nghĩa là ở đây, hắn còn có thể hành động tùy ý hơn một chút. Đúng rồi, Vũ Tinh Mê Tàng có phần thưởng sao? Hai người trò chuyện, bước chân cũng chậm lại, vừa đi vừa nghĩ, cũng xem như là một quá trình làm quen với nhau. Trong lúc vô thức, Lý Thiên Mệnh đã xem nàng như một người bạn nam giới, giữa hai người không có gì phải e dè, chỉ thiếu nước khoác vai bá cổ. Bạch Phong bị hắn chọc cười, ngươi đúng là đồ ngốc. Không có phần thưởng, chẳng lẽ một đám người chúng ta ở đây chơi trò rắn săn mồi sao? Lúc ngươi đi lên không hỏi thăm một chút cà, lần này Vũ Tinh Mê Tàng tại sao lại long trọng như vậy? Rất nhiều thiên tài chí tôn của tinh vực đạo huyền cũng vì lần này mà cố ý không thăng cấp lên chiến trường thanh hư cấp 5, ở lại đây chờ 1-2 năm cũng có đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói, thì ta đang hỏi thăm đây mà. Phiền ngài giải đáp cho tiểu đệ với. Bạch Phong cảm khái, thôi được, ngươi đúng là một tờ giấy trắng, mà còn là một tờ giấy trắng đáng yêu nữa chứ. Với tướng mạo này của ngươi, nếu là con gái thì tốt rồi. Lý Thiên Mệnh ho khan, lần đầu tiên bị khen là đáng yêu, cảm thấy khá xấu hổ. Bạch Phong nói tiếp, thực ra, trước kia hạng mục khiêu chiến của chiến trường thanh hư cấp 4 cũng là Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng lần này có sự khác biệt về bản chất. Đó là nó được chia thành một đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn, chuyên thu thập tất cả những thiên tài đỉnh cao trong tinh không có thể dắt lên chiến trường thanh hư cấp 4 trước 30 tuổi, để cho đám người chúng ta giao đấu với nhau, quyết ra bảng xếp hạng mạnh nhất. 10 vị trí đầu đều có thể thăng cấp lên chiến trường thanh hư cấp 5, và đều có phần thưởng đỉnh cấp. Nàng nói thêm, đương nhiên, bản thân Vũ Tinh Mê Tàng là một bí cảnh có thật trong tinh không, năm đó lúc khai phá nó, những báu vật bên trong cũng có thể nhận được trong trận chiến tuyển chọn của chúng ta lần này. Bạch Phong tỏ ra rất khao khát điều này. Lý Thiên Mệnh hỏi, có phần thưởng được vận chuyển từ thế giới thực bằng tinh hải thần hạm không? Những phần thưởng mà Lý Thiên Mệnh nhận được ở chiến trường Vạn Tinh Thiên không cho đến nay đều là chiến quyết, công pháp. Nếu là thần quyết bảy cảnh, đối với hắn ý nghĩa không lớn, bởi vì những thứ này ở Tử Diệu Tinh không hề thiếu. Bạch Phong đáp, phần thưởng của 10 vị trí đầu đều được vận chuyển bằng tinh hải thần hạm, lúc đó sẽ được đưa thẳng từ tinh vực đạo huyền đến Tử Diệu Tinh của ngươi. Đương nhiên, đây cũng thường là cơ hội để ngươi được thu nạp từ Tử Diệu Tinh đến tinh vực đạo huyền. Khi đó, ngươi sẽ trở thành vinh quang thật sự của Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh cống hiến thiên tài, nhất định sẽ nhận được lợi ích và sự che chở. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Điều này cũng giống như Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông. Chỉ cần nơi nào có người, nơi đó sẽ có giang hồ. Tôm cá nhỏ ở ao hồ nhỏ, với huyết mạch trời sinh siêu phàm, được thu nạp đến sông lớn biển cả, đó là chuyện thường tình, từ thị trấn nhỏ cho đến vũ trụ tinh không đều như thế. Dù sao người thì luôn hướng lên cao, nước thì chảy về chỗ trũng, đây là định lý muôn thuở. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ cảm thán, ôi, phiền phức thật, ta vẫn không muốn rời khỏi Tử Diệu Tinh lắm. Bạch Phong lườm hắn một cái, dở khóc dở cười nói, này, cấm khoe mẽ trước mặt ta nhé. Lý Thiên Mệnh cười gượng gạo, khoe một chút thôi, không ảnh hưởng đến cục diện chung. Lúc này, ánh mắt Bạch Phong khẽ động, giọng điệu run rẩy nói, thực ra mà nói, bình thường chiến trường thanh hư cấp 4 thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức các cuộc tranh tài thuần túy dành cho thiên tài trẻ tuổi, nhưng so ra, phần thưởng cho người đứng đầu lần này quá mức khoa trương. Điều này khiến cho các thiên tài chí tôn của ba đại thế giới cấp thần khư kia đều tổ chức thành đoàn tham gia. Lý Thiên Mệnh hỏi, thứ gì mà có sức hấp dẫn lớn như vậy? Bạch Phong đáp, đó là thần binh mạnh nhất tinh không trật tự. Đế hoàng của các thần binh trật tự cửu giai. Đây là thần binh mà rất nhiều đế tôn còn chưa có được. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ thuận miệng hỏi, kết quả lại bị một phen kinh ngạc, trời đất ơi! Binh khí mà ngay cả đế tôn cũng không có. Bạch Phong gật đầu, đúng vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Hắn ở Tử Diệu Tinh và xứ sở trật tự còn chưa từng thấy qua thần binh trật tự cửu giai. Không ngờ ở chiến trường thanh hư cấp 4 này lại có thứ đó. Bạch Phong nói tiếp, khoa trương lắm đúng không? Ở chiến trường thanh hư cấp 9 trên kia, trong cuộc tranh tài của những người mạnh nhất dưới 100 tuổi, đã từng có phần thưởng là tinh hải thần hạm nữa kìa, đó mới là thứ nghịch thiên nhất. Trên đời này, binh khí có thể áp đảo thần binh trật tự cửu giai, cũng chỉ có tinh hải thần hạm thôi. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, mạnh thật. Đồng thời, hắn sâu sắc nhận ra việc mình sở hữu Cửu Long Đế Tán là một điều may mắn đến nhường nào. Bạch Phong nói với vẻ bất đắc dĩ, có điều, chúng ta dù khao khát cũng vô dụng. Nói thật, báu vật này là do thiên đạo huyền tộc lấy ra, cuối cùng cũng tương đương với việc ban thưởng cho hậu bối của họ. Những người như chúng ta, rốt cuộc chỉ là làm nền cho họ thêm phần náo nhiệt mà thôi. Mỗi lần có cuộc cạnh tranh tương tự, 10 vị trí đầu không có gì bất ngờ đều là người của Thiên Đạo Huyền tộc, cho nên khả năng phải dùng Tinh Hải Thần Hạm để vận chuyển trọng bảo là rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói cũng phải. Mất mấy năm trời để đưa một món báu vật, chắc chắn sẽ trì hoãn thời gian. Cho nên họ đã thiết lập quy tắc như vậy, khẳng định là vì trong đại đa số trường hợp, căn bản không cần phải đưa ra ngoài tinh vực đạo huyền. Thưởng trực tiếp ngay trong thế giới cấp thần khư là được rồi. Điều này cho thấy đa số những người ở đây đều là làm nền cho thái tử đọc sách. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội để dương danh lập vạn, danh chấn tinh vực. Nghĩ đến đây vẫn khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Dù sao, ai mà không mơ ước được đứng trên đỉnh cao của trời đất vũ trụ, một lần nhìn thấu các vì sao chứ? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi, thần binh trật tự cửu giai đó là gì vậy? Bạch Phong cũng thuận miệng đáp, hình như gọi là Đông Hoàng Kiếm thì phải. Lý Thiên Mệnh như bị ai đó tát một cái, sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi, ta không nghe lầm chứ, cái gì? Bạch Phong nghiêm túc nói, Đông Hoàng Kiếm đó. Đây là thần binh trật tự cửu giai được khai quật từ Vũ Tinh Mê Tàng thật sự năm đó. Bởi vì lịch sử quá xa xưa, nên nó còn được gọi là loạn cổ thần binh, uy lực vô cùng khủng bố. Nghe nói, bất kể là thần binh trật tự bát giai nào cũng đều bị nó nghiền nát dễ dàng, nó là đế hoàng chi kiếm của tinh không trật tự, cho dù trong số các thần binh trật tự cửu giai, phẩm cấp của nó cũng được xem là tương đối cao. Ánh mắt Bạch Phong tràn đầy sự bất đắc dĩ và khao khát. Bất đắc dĩ là vì, đệ nhất chí bảo này đã được lấy ra, khẳng định là để cho nội bộ Thiên Đạo Huyền tộc cạnh tranh. Đem ra chiến trường vạn tinh thiên không tổ chức. Chẳng qua là để cho các thiên tài trẻ tuổi của họ có thể danh chính ngôn thuận hơn khi nhận được truyền thừa thần binh, để họ dùng thực lực của mình mà phục chúng. Cảnh tượng càng lớn, người thắng cuối cùng mới được xem là xứng đáng với chí bảo này. Cho nên, thần vật tuy hấp dẫn, nhưng không phải người của tinh vực đạo huyền thì đừng hòng nghĩ tới. Thậm chí, phần thưởng của 10 vị trí đầu cũng là chuẩn bị cho hậu duệ của Thiên Đạo Huyền tộc từ ba thế giới cấp thần khư. Lý Thiên Mệnh hỏi với giọng trầm thấp, đế hoàng chi kiếm. Ngươi đã thấy nó bao giờ chưa? Bạch Phong đáp, chưa. Thần vật cấp bậc này, cho dù ở thế giới cấp thần khư, cũng đều được cất giữ cẩn thận, người thấy qua không nhiều. Từ khi Đông Hoàng kiếm xuất thế từ Vũ Tinh Mê Tàng đến nay, nó vẫn luôn bị phong tồn, cho đến tận bây giờ mới được lấy ra để lựa chọn truyền thừa cho thiên tài trẻ tuổi. Về nguyên nhân, ta nghe người ta nói, có lẽ là phải đến gần đây, Thiên Đạo Huyền tộc mới phá giải được một loại phong cấm nào đó của Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Trong lòng hắn có hai khả năng. Thứ nhất, hoặc là chỉ trùng tên. Thứ hai, hoặc là Vũ Tinh Mê Tàng này có liên quan đến Hỗn Độn Thần Đế. Thanh thần binh trật tự cửu giai Đông Hoàng kiếm kia cũng là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm trong tay hắn. Hắn thầm phân tích, nếu như nó có liên quan đến Đông Hoàng kiếm của ta, chưa nói đến việc các thiên tài trẻ tuổi của thế giới cấp thần khư rất mạnh, cho dù ta may mắn đoạt được, để họ đem thanh kiếm này đến tay ta, cũng đồng nghĩa với nguy hiểm to lớn. Ít nhất, ta lấy được thanh kiếm này, không thể nào ở lại Tử Diệu Tinh được. Hắn nghĩ tiếp, mặt khác Bạch Phong còn nói, Thiên Đạo Huyền tộc cũng không có truyền thống thu nạp ngoại tộc, họ vốn là chủng tộc tối cường chí tôn của tinh không trật tự. Sau khi phân tích một hồi, Lý Thiên Mệnh đi đến kết luận, cho dù loạn cổ thần binh này khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, sinh ra khát vọng mãnh liệt, nhưng xét về khả năng và tính an toàn, xác suất hắn có thể yên ổn nhận được thần vật này là rất thấp. Giả sử hắn thật sự thành công, vậy hắn cũng nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của tinh vực đạo huyền. Thiên Đạo Huyền tộc không thể nào đem báu vật truyền thừa mà mình đã chuẩn bị sẵn tặng không cho ngoại tộc. Còn một điểm nữa, hắn không thể dự đoán được khoảng cách từ Tử Diệu Tinh đến tinh vực đạo huyền. Lỡ như thanh kiếm này được đưa đến đã mất 10 năm, rồi đưa hắn đến tinh vực đạo huyền lại mất thêm 10 năm, tổng cộng là 20 năm, tốn thời gian quá lâu. Ai biết trong khoảng thời gian dài như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì? Tinh không rộng lớn, không thể tưởng tượng. Ngay cả hạ tầng tinh không cũng chỉ là một lớp màng mỏng trên thiên nhất giới diện, tinh không trật tự mới là tinh không thật sự. Bạch Phong nói, sắp đến rồi, đội 5 người của chúng ta đã đủ. Ta dẫn ngươi đi làm quen với ba người họ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được. Phần thưởng cao nhất của Vũ Tinh Mê Tàng, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại dù sao cũng có chút xa vời. Điều thích hợp nhất với hắn lúc này vẫn là tùy cơ ứng biến. Hiện tại, hắn ngay cả quy tắc cụ thể của Vũ Tinh Mê Tàng còn chưa rõ. Ai biết gần 2.000 người này sẽ phải phân thắng bại, xếp hạng, quyết ra thiên tài mạnh nhất tinh không trật tự như thế nào? Bạch Phong hỏi, đúng rồi, huynh đệ. Cảnh giới và chiến lực của ngươi đại khái ở trình độ nào? Ta cần biết để sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho ngươi. Lý Thiên Mệnh chưa kịp mở miệng, nàng lại nói tiếp, ngươi phải chú ý một chút, đó là hơn 1.000 người ở đây đều là những thiên tài mạnh nhất tinh không trật tự, họ đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, về cơ bản đều mạnh hơn không ít so với các trưởng bối cùng cấp bậc thông thường. Điểm này Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Vừa mới vào chiến trường vạn tinh thiên không hắn đã phát hiện, Với chiến lực hiện tại của mình, khi đối đầu với các trưởng bối thông thường ở Tử Diệu Tinh, hắn có thể vượt 6 cấp mà không có vấn đề gì, nhưng ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, vượt 5 cấp đã là giới hạn. Đối mặt với đối thủ như Diệp Thần sở hữu Đại Hoang Hỗn Nguyên thú cấp bậc đế tôn thần thú, mức độ vượt cấp càng ít hơn. Ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 này, chắc chắn có những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú sánh ngang Diệp Thần, nhưng lại trưởng thành trong môi trường ưu việt hơn. Ví dụ như Tiêu lần trước. Hắn tuy mới 19 tuổi ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, chỉ cao hơn Lý Thi Mệnh 4 cấp, nhưng Lý Thi Mệnh chỉ dùng một mình bản thể đã phải dốc toàn lực, dùng cả Băng Phong Lưu Ly Thụ và kiếm đạo dung hợp mới đánh bại được hắn. Nói cách khác, trên chiến trường này đã không thể dùng cách tính toán máy móc như trước để xác định thực lực của đối phương. Rất có thể những người ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều có chiến lực mạnh hơn nhiều. Bất quá, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn có sự tự tin. Nếu thuần so về thiên phú, năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cộng với cửu kiếm thức thần của hắn, cho dù là ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 này, lý ra cũng không ai là đối thủ. Nếu thật sự so về khả năng vượt cấp, hắn vĩnh viễn là người mạnh nhất. Cảnh giới thực tế của Lý Thiên Mệnh là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 11, đó là bởi vì hắn 20 tuổi mới bắt đầu lại từ đầu, đến nay cũng chỉ tu luyện được 4-5 năm. Trong khi đó, các đối thủ ở đây đều đã gần 30 tuổi. Họ ở trong thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, được vô số đế tôn thiên hồn và tài nguyên tu luyện siêu cấp bồi đắp, tu hành gần 30 năm, thời gian gấp hơn 6 lần Lý Thiên Mệnh. Chính vì vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, Lý Thiên Mệnh có chút khó nói về cảnh giới của mình. May mắn là Bạch Phong cũng sẽ không kiểm tra thần dương của hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nói một cách mập mờ, cảnh giới hiện tại của ta là Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 2, nhưng ta cũng đã đối phó được với các trưởng bối tầng thứ 3, thứ 4 rồi. Đây được xem là khá thành thật. Bạch Phong hỏi, tầng thứ 2 ư, điều này có chút không rõ ràng, vậy đối thủ mạnh nhất mà ngươi từng đánh bại là ở mức độ nào? Về bản chất, nàng là phụ nữ, nên làm việc vẫn sẽ cẩn thận hơn, sẽ tìm hiểu rõ tình hình cụ thể để phục vụ cho cả đội. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là ở trên Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ của chiến trường Thanh Hư cấp 3, một người thuộc tộc Vô Diện Quỷ Thần ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Hắn nói có vẻ hời hợt, nhưng năm chữ cuối cùng vừa thốt ra lại khiến Bạch Phong ngẩn người. Ngay sau đó, nàng cười đẩy nhẹ vào vai Lý Thiên Mệnh, nói, ngay cả Vô Diện Quỷ Thần tộc cũng dám đánh bại, ca ngươi cũng không nhỏ đâu. Đối thủ tên là gì vậy? Bọn họ có rất nhiều nhân vật đỉnh cao, nhưng ta cơ bản đều biết. Lý Thiên Mệnh đáp, hình như gọi là Tiêu, phía trước còn có hai chữ Bạch Ngọc. Bạch Phong lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, có cảm giác không nói nên lời. Nàng hỏi lại, ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh gật đầu, cũng nhờ bắt được hắn mà ta mới lên được đây. Người này tự xưng 19 tuổi, rất nổi tiếng sao? Bạch Phong trên dưới quan sát hắn, có thể thấy ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh đã có chút thay đổi. Nàng nói, đúng là rất nổi tiếng, thân phận địa vị vô cùng cao, thậm chí có thể nói là cao đến mức thái quá. Là một đệ tử từ một tinh cầu xa xôi, ngươi có thể bắt được hắn để đến đây, e rằng có thể gây ra chấn động trong một phạm vi nhất định ở Thiên Đạo Tam Tinh. Ánh mắt Bạch Phong trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Rõ ràng, trước đây nàng chỉ muốn tùy tiện kéo một người cho đủ số. Nhưng từ giờ phút này, nàng phát hiện vận may của mình không tệ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, chắc là không đâu, hắn lại không biết ta, có lẽ xem ta như một lão già gần trăm tuổi rồi. Bạch Phong nói, nếu người của Thiên Đạo Tam Tinh thấy ngươi ở đây, có lẽ sẽ biết đáp án. Đặc biệt là bản thân Tiêu, với tính cách thiếu niên tự phụ của hắn, e rằng sẽ rất thất bại đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Phong còn cảm thấy có chút sảng khoái. Lý Thiên Mệnh hỏi, này, ngươi không hề nghi ngờ ta đang khoác lác sao? Bạch Phong lườm hắn một cái rồi nói, người có thể đến được đây, sẽ không nhàm chán như vậy đâu. Nhưng mà, ta vẫn phải nhắc nhở một câu, chuyện khiến Vô Diện Quỷ Thần tộc có chút mất mặt này, tốt nhất đừng nói nhiều, nếu không sẽ rước lấy những phiền phức không cần thiết. Lý Thiên Mệnh đáp, ngươi hiểu là được rồi. Ta sẽ không nói nhiều. Bạch Phong chỉ về phía trước, nói, ngoan lắm. Được rồi, đã tìm hiểu xong, người của ta ở đằng kia, qua đó đi. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy nơi nàng chỉ. Tuy nhiên, nơi nàng nói không có ba người, chỉ còn lại một người đang đứng ở đó. Chưa kịp đến gần, Bạch Phong đã gọi lớn, Kiều Tinh Châu, hai người họ đâu rồi? Một thiếu niên tên Kiều Tinh Châu cuối cùng cũng đợi được nàng, ánh mắt hơi sáng lên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, thấy thiếu niên này mặc một bộ trường bào hoa lệ, dung mạo sạch sẽ, tuấn mỹ phi phàm, ngũ quan đều rất có nét thư sinh, thậm chí còn có phần dịu dàng hơn cả Bạch Phong, hoàn toàn là một tiểu đệ non nớt. Đương nhiên, tướng mạo dịu dàng không có nghĩa là hắn không có bản lĩnh. Có thể đến được đây, hiển nhiên đều rất tài giỏi. Ít nhất đối với các cô nương bình thường, Tướng mạo Mỹ thiếu niên rạng rỡ này tuy có hơi mềm mại, nhưng cũng có thể xem là tuấn Mỹ vô song. Nếu đặt ở thế giới trần tục, chỉ riêng dung mạo này cũng có thể kiếm được miếng cơm ăn, thu hút hàng chục triệu thiếu nữ theo đuổi. Lý Thiên Mệnh nhìn lên đỉnh đầu hắn, trên đó có dòng chữ La Minh Tinh, Kiều Tinh Châu. Kiều Tinh Châu đi đến trước mặt Bạch Phong, nói với giọng điệu có phần ẻo lả, Phong tỷ, hai người đi lâu quá, Tinh Châu một mình lẻ loi ở đây, chờ chị mãi. Giọng điệu hờn dỗi đó khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải nổi da gà. Bạch Phong ho khan một tiếng, nói, khụ khụ. Tình hình bây giờ, tìm người dĩ nhiên phải tốn thời gian. Đệ ta và Tiểu Nhu đâu? Kiều Tinh Châu mỉm cười nói, họ thấy chị chưa về nên cũng đi giúp tìm người rồi. Dù sao sớm đủ người một chút, cũng có thể sớm diễn luyện một chút. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, liền hơi nhíu đôi lông mày được tỉa tót cẩn thận, hỏi, Phong tỷ, vị này là? Bạch Phong đáp, đồng đội mới đó. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh, làm quen đi, sau này chiếu cố lẫn nhau. Kiều Tinh Châu hỏi, ồ, lai lịch rõ ràng không? Tử Diệu Tinh là cái quái gì vậy? Bạch Phong lườm hắn một cái, hắn lúc này mới biểu môi, gật đầu với Lý Thiên Mệnh, nói, ta là Kiều Tinh Châu, đến từ La Minh Tinh, cách Bạch Ác Tinh không xa, nếu đi bằng xác thịt cũng chỉ mất một tháng. Lý Thiên Mệnh đại khái biết hắn nói những lời này là muốn thể hiện điều gì. Có lẽ tiểu thiếu niên này thích Bạch Phong, nên mới có địch ý với tất cả đàn ông bên cạnh nàng. Chuyện này rất bình thường. Vấn đề là Bạch Phong không thích đàn ông mà. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, chiếu cố nhiều hơn. Hắn giữ một khoảng cách nhất định với Bạch Phong, Kiều Tinh Châu quan sát một lúc, cũng yên tâm hơn. Nhưng hắn cũng không tiếp cận Lý Thiên Mệnh nhiều, mà chỉ nói, đợi Bạch Hòe và Tiểu Nhu về, chúng ta sẽ bàn phương án nhé, Phong tỷ. Bạch Phong khoanh tay, gật đầu, không nói nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, Kiều Tinh Châu này hẳn là nhân tộc. Nhân tộc mà cũng dám thích quỷ thần tộc, xem ra ở khu vực trung tâm thế giới, trước mặt tình yêu, rất nhiều người cũng không quan tâm đến vấn đề sinh sản. Kiều Tinh Châu cứ đứng bên cạnh Bạch Phong, nói không ngớt, cứ lượn lờ quanh nàng. Mặc dù những lời hắn nói nghe có vẻ EQ rất cao, nhưng Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn ra Bạch Phong cảm thấy hắn có chút phiền. Đoàn chiến của Vũ Tinh Mê Tàng là một thể thức thi đấu đặc biệt, đã lập đội thì cần phải phối hợp, cũng cần phải nhượng bộ, việc này ai cũng không có cách nào khác. Bạch Phong không đuổi Kiều Tinh Châu đi, chắc là có liên quan đến đệ đệ của nàng và một cô nương tên Tiểu Nhu. Khi hai người này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền biết tại sao. Đệ đệ của Bạch Phong tên là Bạch Hòe, cũng là một người thuộc Bạch Ác Long tộc đến từ Bạch Ác Tinh. Bên cạnh hắn còn có một cô nương mặc váy ngắn màu xanh lam, trông vô cùng đáng yêu, lanh lợi. Nàng và Kiều Tinh Châu đều đến từ Lam Minh Tinh. Nhìn thái độ của Bạch Hòe đối với cô nương Tiểu Nhu này, họ hẳn là một cặp. Cho nên, đội bốn người của họ là do Bạch Hòe và Tiểu Nhu kết hợp lại. Trong đó, Bạch Hòe mang theo tỷ tỷ của mình, còn Tiểu Nhu mang theo đồng hương Lam Minh Tinh của nàng là Kiều Tinh Châu. Tiểu Nhu chỉ là cách gọi thân mật, trên đỉnh đầu nàng có dòng chữ La Minh Tinh, Chung Y Nhu. Nàng và Kiều Tinh Châu đều là nhân tộc. Trong đó, Chung Y Nhu là ngự thú sư, còn Kiều Tinh Châu là tu luyện giả thức thần. Bạch Hòe có tướng mạo tương tự Bạch Phong, nhưng cao lớn và vạm vỡ hơn. Tóc hắn không có ánh sáng, trong mắt có bạch quang sâu thẳm, thân hình khôi ngô mang lại cảm giác an toàn, trên người cũng có vảy rồng màu trắng, hiển nhiên sức mạnh thể chất rất đáng kinh ngạc. Còn Chung Y Nhu thì là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Khác với Bạch Phong, nàng là một cô gái mềm mại, trên người có rất nhiều trang sức châu báu, váy ngắn chân dài, ánh mắt linh động, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, ngọt ngào như một quả đào mật nhỏ. Sau khi họ trở về, người đã đủ. Điều khiến Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đều không ngờ tới là, Bạch Hòe và Tiểu Nhu lại mang về người thứ ba. Nói cách khác, họ cũng tìm được người. Điều này có chút khó xử. Cô nương tên Tiểu Nhu đang kéo tay một thanh niên áo xám, hưng phấn đi về phía này, nói, Phong tỷ tỷ. Tiểu Nhu tìm được một đại nhân vật rồi, có hắn ở đây, chiến lực tổng thể của đội chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên một bậc. Chỉ là nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Kiều Tinh Châu nói, Tiểu Nhu, Phong tỷ cũng tìm được một người rồi. Trong phút chốc, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh, còn ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong thì lại nhìn vào người mà họ mang về. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của thanh niên áo xám kia viết bảy chữ, Ám Ma Thất Tinh, Khấu Minh Dứ. Cái tên này khiến ánh mắt Bạch Phong cũng hơi co lại. Thanh niên kia sắc mặt có chút lạnh lùng, đặc điểm rõ nhất trên người hắn là băng vải quấn trên đầu, che đi một con mắt còn lại hiện lên màu xanh lục. Mái tóc của hắn vô cùng rậm rạp, rủ xuống lưng, tổng thể mang lại cảm giác của một con sói hoang, vô cùng có tính xâm lược, nhìn qua đã biết là không dễ chọc vào. Vốn là bốn thiếu một, lại lập tức kéo về hai người, cục diện này có hơi chút khó xử. Cô nương tên Tiểu Nhu lập tức phản ứng lại, kéo tay Khấu Minh Dứ, nói, Phong tỷ, Chỉ biết hệ sao ám ma chứ. Bảy thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên ở đó đều được xem là ở vị trí trung tâm của tinh vực đạo huyền. Trong đó, ám ma thất tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên lớn nhất, gấp hơn 60 lần một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Nàng tiếp tục, vị khấu ca ca này chính là đến từ ám ma thất tinh, thực lực của anh ấy có lẽ còn cao hơn cả phong tỷ nữa đó. Có anh ấy ở đây, cả đội chúng ta sẽ lột xác, cho nên nàng bĩu môi, làm bộ đáng thương nhìn Bạch Phong. Ý của nàng rất rõ ràng, dĩ nhiên là muốn Bạch Phong từ bỏ Lý Thiên Mệnh mà nàng đã tìm về. Dù sao nàng cũng đã liệt kê rất rõ ràng, thanh niên Khấu Minh Dứu đến từ vị trí trung tâm của tinh vực đạo huyền, ám ma thất tinh, Khấu ca ca, vô cùng không đơn giản. Tiểu Nhu quay đầu gọi một tiếng, Bạch Hòe. Viên Phong tỷ tỷ đi. Khấu ca ca thật sự rất mạnh. Sau khi trở về, Bạch Hòe vẫn luôn đứng sau lưng nàng không nói gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt tỷ tỷ mình, nhếch miệng nói, a tỷ, Tiểu Nhu nói rất có lý, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với vị bằng hữu này thôi. Kiều Tinh Châu nói nhỏ, nhưng cũng xem như đã bày tỏ ý kiến, ám ma thất tinh nhà, lại còn là ngự thú sư, vậy thì đúng là rất mạnh. Trong trận chiến đồng đội sắp tới, muốn cho một đại thần gia nhập đội là chuyện thường tình. Điều này tương đương với việc trong đội ngũ 4 người ban đầu, đã có 3 người ủng hộ Khấu Minh Dứu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhìn ra một chút, cô nương tên Tiểu Nhu vẫn luôn nắm tay Khấu Minh Dứu, miệng thì gọi một tiếng Khấu ca ca, ít nhiều khiến đệ đệ của Bạch Phong, Bạch Hòe, có chút xấu hổ. Nói thật, vất vả lắm mới vào được một đội, hơn nữa Lý Thiên Mệnh lại rất thích tính cách dứt khoát, thẳng thắn của Bạch Phong, hắn sẽ không tùy tiện từ bỏ. Đương nhiên, người quyết định cuối cùng là họ. Tiểu Nhu trên dưới đánh giá hắn một chút, nhếch miệng nói, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Thật sự xin lỗi, làm phiền ngươi đi một chuyến không công, mời ngươi đi cho. Nàng có vẻ rất gấp, bởi vì lúc nàng trở về là vô cùng vui mừng. Nàng bây giờ thật sự sợ Bạch Phong sĩ diện, chỉ muốn chấp nhận người mình tìm về. Có thể câu được một người tài năng ở tầng lớp trung thượng như Khấu Minh Dứu, nàng cho rằng đó tuyệt đối là một vận may lớn. Bạch Phong nhìn đệ đệ mình, Bạch Hòe, rồi nói, Tiểu Nhu, việc này ta quyết định, ngươi không cần nhiều lời. Rất hiển nhiên, Bạch Phong cũng là nể mặt đệ đệ, nên mới không nổi nóng tại chỗ. Dù sao, Tiểu Nhu đã gấp đến mức quá không khách sáo với Lý Thiên Mệnh rồi. Tiểu Nhu cắn môi, trong lòng có chút uất ức, được thôi. Nàng nghĩ mình cũng là vì cả đội, liền cảm thấy rất bực bội, vội vàng nói với Khấu Minh Dứu, Khấu ca ca, đừng khách sáo, một chút vấn đề nhỏ chúng ta có thể giải quyết. Khấu Minh Dứu hơi khoát tay, ngược lại có chút không kiên nhẫn, hắn tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào Bạch Phong trước mặt, nói, đi. Nói thẳng nhé, Bạch Phong, ta biết ngươi, lần này ta đến là vì ngươi. Nếu không ta cũng không muốn mang theo 3 kẻ ăn hại. Có 2 chúng ta, thực lực của đội này có thể xếp vào hàng trung thượng. Bất quá, có một chuyện, ta phải nói rõ với ngươi trước. Bạch Phong bình thản nói, ngươi nói đi. Khấu Minh Dứu nói, tiếp theo, ta làm thủ lĩnh, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ta. Ngươi hiểu điều này chứ, một đội chỉ có thể có một người lãnh đạo, nếu không sẽ hỗn loạn không chịu nổi, mỗi người một ý, sẽ chỉ tự làm giảm sức chiến đấu. Trung Y Nhu yếu ớt nói một câu, Phong tỷ tỷ, thực lực của Khấu ca ca là gánh vác được chức trách này. Bạch Phong bỗng nhiên cười lớn, nàng thực ra vẫn luôn đối mặt với đệ đệ mình, Bạch Hòe. Cười xong, nàng nhếch miệng nói, a, nếu đã như vậy, thì Khấu Minh Dứu, nơi này không chào đón ngươi, hữu duyên tương ngộ. Trung Y Nhu là người có phản ứng lớn nhất, nàng suýt nữa thì bật khóc, vội nói, a, Phong tỷ tỷ, không cần phải như vậy chứ, có anh ấy ở đây, tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, còn chuyện ai chỉ huy, đều có thể thương lượng mà. Khấu Minh Dứu cười lạnh một tiếng, con mắt màu xanh lục kia nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói, đừng nói nữa. Nhàm chán. Không cho mặt mũi như vậy, tốt nhất sau này đừng đụng phải ta. Bạch Phong lừa một cái nói, đụng phải thì tiếp thôi. Khấu Minh Dứu nói, có khí phách. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trung Y Nhu hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, ai? Khấu ca ca. Chỉ là nàng đuổi chưa được 2 bước, Bạch Phong đã lạnh lùng nói một câu, muốn đi thì đi, chúng ta có thể tìm người mới. Bạch Hòe vội vàng kéo Trung Y Nhu lại, tỷ. Nhìn thiếu nữ trong lòng hốc mắt đỏ hoe, hắn cắn môi, chỉ có thể nói, Tiểu Nhu cũng là vì đội thôi, đừng trách nàng. Bạch Phong lừa một cái, không trách, chỉ là cảm thấy đã quyết định ở cùng nhau, thì đừng gọi Khấu ca ca thân mật như vậy, Bạch Cát Long tộc chúng ta không phải là kẻ trèo cao nhà ngươi. Nàng không muốn để ý đến họ nữa, trực tiếp xoay người, đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn bộ dạng này của nàng, hiển nhiên trong lòng cũng có chút tức giận. Cùng lúc đó, Bạch Phong và Lý Thiên Mệnh đồng thanh nói. Bạch Phong nói, để ngươi chê cười rồi. Lý Thiên Mệnh nói, gây thêm phiền phức cho ngươi rồi. Nói xong, cả hai lập tức bật cười. Lý Thiên Mệnh nói, Chuyện nhỏ. Bạch Phong nói, cái quái gì, vừa đến đã muốn lãnh đạo ta, kẻ thích khoe mẽ đáng chết. Lý Thiên Mệnh nói thật, giữ chút mặt mũi cho đệ ngươi đi. Bạch Phong nói, giữ cái quái gì, sớm đã thấy con nhỏ đó không vừa mắt, chỉ mong chúng nó sớm chia tay, về nhà truyền thừa hương hỏa cho Bạch Ác Long tộc của ta. Nàng vừa dứt lời, Bạch Hòe đã dắt Chung Y Nhu đến. Chung Y Nhu một mặt uất ức, nói, tỷ. Phong tỷ tỷ, lúc nãy ta có hơi thất thố, nhưng ta thật sự là nghĩ cho mọi người, xin Phong tỷ tỷ đừng giận Tiểu Nhu, được không? Bạch Hòe gọi một tiếng, tỷ. Bạch Phong lập tức cười, xoay người ôm lấy Tiểu Nhu, véo má nàng, nói, Thành, đều là chuyện nhỏ, chúng ta là người một nhà, phải đoàn kết với nhau. Đáng yêu quá, thảo nào có thể mê hoặc đệ ta đến xoay vòng vòng. Tiểu Nhu đỏ mặt, Phong tỷ cứ như vậy, chuyện này dường như đã qua. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn ra được, ngoại trừ Bạch Phong, ba người còn lại đều không chào đón mình. Nhất là Tiểu Nhu, chuyện này khiến nàng xấu hổ, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Lý Thiên Mệnh. Nói thật, cho dù không có Lý Thiên Mệnh, với sự kiêu ngạo của Khấu Minh Dứu, hắn và Bạch Phong căn bản không hợp nhau, chuyện này cũng không thành. Chỉ có kẻ đầu óc không tỉnh táo mới nghĩ đây là vấn đề của Lý Thiên Mệnh. Bạch Hòe nói, tỷ, giới thiệu một chút về vị Lý Thiên Mệnh huynh đệ này đi, tiếp theo còn phải kề vai chiến đấu, làm quen một chút. Bạch Phong đang định giới thiệu, bỗng dừng lại, quay đầu hỏi Lý Thiên Mệnh, Thành nhà đúng rồi, ngươi là ngự thú sư hay tu luyện giả thức thần? Lý Thiên Mệnh đáp, đều là cả. Bạch Phong lừa một cái, chơi rắn à nói vớ vẩn gì thế? Lý Thiên Mệnh nói, về bản chất là tu luyện giả thức thần, nhưng lúc nhỏ có nuôi mấy con cộng sinh thú chơi thôi. Bạch Phong không truy cứu nữa, mà nói với ba người họ, làm loạn. Thiên Mệnh thực lực cũng không tệ, ít nhất là mạnh hơn ba người các ngươi. Tiểu Nhu nghiêm túc nói, vậy rốt cuộc am hiểu phương diện nào? Về phía chúng ta, Phong tỷ tỷ và Bạch Hòe là quỷ thần tộc có thể chống đỡ mặt trận chính diện, cộng sinh thú thải dược thần linh của ta có thể tăng cường sức chiến đấu cho họ, thức thần cung nỏ thiên thần của bản thân có thể tiến hành ám sát tầm xa thành viên của chúng ta, về mặt năng lực, ít nhiều cũng phải có chút giúp ích cho đội chứ. Nói trắng ra, chỉ có kẻ ăn hại mới để ý trong đội có thêm một kẻ ăn hại khác, cho nên, từ đầu đến cuối nàng đều rất khó chịu với Lý Thiên Mệnh. Bởi vì nàng cho rằng sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh đã khiến đội của nàng mất đi một cao thủ có thể dẫn dắt. Lý Thiên Mệnh đáp, ta ư toàn năng. Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu liếc nhau một cái, trong lòng có chút không thoải mái. Trong đó, Chung Y Nhu vừa nói bạn thân, hẳn là Kiều Tinh Châu này. Hiện tại Khấu Minh Dứu đã đi, họ cũng không còn ai để chọn, hơn nữa Lý Thiên Mệnh là do Bạch Phong chọn, họ cũng không dám nghi ngờ, chỉ có thể trong lòng oán trách vài câu. Bạch Phong mỉm cười nói, toàn năng rất tốt. Tiếp đó, Bạch Phong giảng giải một chút về quy tắc đối chiến sắp tới, Lý Thiên Mệnh đại khái đã nắm được trong lòng. Lý Thiên Mệnh nghe họ nói, toàn bộ quá trình tranh tài tiếp theo được chia làm hai phần, lần lượt là Vũ Tinh Chiến Trường và Vũ Tinh Mê Tàng. Trong đó, Vũ Tinh Mê Tàng mới là phần quan trọng nhất. Vũ Tinh Chiến Trường chỉ được thiết lập để loại bỏ 9 phần 10 người tham gia. Chỉ có thông qua Vũ Tinh Chiến Trường mới có thể đến được Vũ Tinh Mê Tàng thật sự. Hiện tại có tổng cộng khoảng 1.800 người tham chiến, những người này sẽ lập đội 5 người, tiến vào Vũ Tinh Chiến Trường. Các tiểu đội sẽ ngẫu nhiên chạm trán nhau, tiến hành trận chiến 5 đấu 5. Bất kể là ai, chỉ cần tử trận sẽ bị loại ngay lập tức, tiểu đội không được bổ sung thành viên. Bởi vì số người bị loại ở mỗi vòng không xác định, ví dụ như một tổ đối chiến, 10 người có thể tử trận hết 9, cho nên tạm thời không xác định sẽ có bao nhiêu vòng, có thể là 2 hoặc 3 vòng, cho đến khi hơn 1.800 người chỉ còn lại khoảng 100, trận chiến ở Vũ Tinh Chiến Trường mới kết thúc. Khoảng 100 thiên tài chí tôn thực sự này sẽ được đưa đến Vũ Tinh Mê Tàng thực sự để tiến hành trận quyết chiến cuối cùng, phân định thắng bại. Nói cách khác, nửa phần đầu Vũ Tinh Chiến Trường chỉ là trận chiến loại bỏ đồng đội thuần túy, không có báu vật hay thu hoạch gì. Chỉ có sống sót mới có thể đi vào nửa phần sau Vũ Tinh Mê Tàng. Hơn nữa, đây cũng là trận chiến loại bỏ cá nhân, bởi vì mỗi người chỉ có một mạng, chết là bị loại ngay. Việc cá nhân bị loại sẽ ảnh hưởng gì đến đồng đội? Ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, ở vòng thứ nhất, nếu đội của Lý Thiên Mệnh, 4 người còn lại đều chết, thì ở vòng tiếp theo, rất có thể hắn sẽ phải một mình đối đầu với 5 người của đối phương, lấy một địch 5. Điều này tuyệt đối kích thích. Đương nhiên, kích thích hơn nữa là nửa phần sau Vũ Tinh Mê Tàng. Đến lúc đó, khoảng 100 người vượt qua vòng loại sẽ đến một nơi gọi là Vũ Tinh. Nghe nói đó là một tinh cầu có trọng lực siêu lớn, diện tích bề mặt tương đương với một đại lục. 100 người sẽ ở đó tiến hành trận quyết đấu đỉnh cao, vừa tìm báu vật vừa chiến đấu, người chết sẽ bị loại. Người cuối cùng còn lại trên Vũ Tinh, chính là đệ nhất tinh không. Bạch Phong nói, đó là một tinh cầu không người ở có môi trường vô cùng khắc nghiệt. Vũ Tinh Mê Tàng trong thế giới thực chính là như vậy, và thanh loạn cổ thần binh Đông Hoàng Kiếm cũng được sinh ra trên tinh cầu không người vũ tinh đó. Nói cách khác, việc lập đội 5 người chỉ là để phục vụ cho nửa phần đầu vũ tinh chiến trường. Vũ tinh chiến trường có thể có 2 hoặc 3 vòng, đội nào chết càng ít người, khả năng đi tiếp càng lớn. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh lướt qua Chung Y Nhu và những người khác, hắn cảm thấy trong đội này, ít nhất có 2 người nếu không có cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Lý Thiên Mệnh nhận ra vấn đề, thể thức thi đấu này, càng về sau sẽ càng khó. Tại sao lại nói là khó? Bởi vì thể thức thi đấu này cực kỳ có lợi cho các thiên tài trẻ tuổi của tinh vực đạo huyền. Đối với thiên đạo huyền tộc, lại càng có lợi hơn. Lý do là, những thiên tài như Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong, đến từ bên ngoài tinh vực đạo huyền và các thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, vòng quan hệ bạn bè của họ rất khó có được những người đỉnh cao. Nhưng ngược lại, ví dụ như trong nội bộ thiên đạo huyền tộc, vô diện nhân tộc, vô diện quỷ thần tộc, họ đều sẽ tự lập đội với nhau. Thậm chí trong vũ tinh chiến trường, để tránh ngẫu nhiên đụng độ, rất có thể những người mạnh nhất sẽ trực tiếp kết thành một đội. Đối với họ, phần vũ tinh chiến trường này căn bản không được tính là thử thách, ai đụng phải họ thì người đó chết. Mặt khác, trong trận chiến cuối cùng ở siêu trọng lực tinh cầu vũ tinh mê tàng cũng tương tự. Những người không có bạn bè, huynh đệ như Lý Thiên Mệnh, sau khi vào đó rất có thể sẽ bị người khác vây công. Người ta gia thế lớn, bạn bè đông đảo, cúi đầu ngẩng đầu đều thấy người của thiên đạo huyền tộc, không giết ngươi trước thì giết ai. Loại thể thức thi đấu này sẽ chỉ khiến những người từ các khu vực biên giới không có cơ hội đoạt báu vật. Đương nhiên, báu vật của người ta, vốn dĩ cũng không phải chuẩn bị cho người ở khu vực biên giới, dù sao ai lại muốn điều khiển tinh hải thần hạ mất mấy năm trời, tốn công sức đi đưa một món báu vật chứ. Đối với những người như ta và Bạch Phong mà nói cho cùng, vẫn là đến tham gia cho vui, góp vui cho mấy vị thái tử này thôi. Hiểu rõ đạo lý cốt lõi này, tâm lý Lý Thiên Mệnh ngược lại thoải mái hơn. Mình vẫn nên đừng mơ mộng hão huyền, nghĩ đến báu vật làm gì, cố gắng có biểu hiện tốt, trở về Tử Diệu Tinh đổi lấy một viên đế tôn thần nguyên, đã là lời to rồi. Nếu không, rõ ràng là thứ không thuộc về mình, cưỡng ép lấy về, liệu có thơm không? Điều này thật khó nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thiên Mệnh ngược lại rất thông dong. Còn 13 ngày nữa, 5 người cùng nhau thương nghị đối sách cho vũ tinh chiến trường, cuối cùng đi đến kết luận, vì thực lực đội của họ cao nhất cũng chỉ được xem là tầm trung, muốn thông qua vũ tinh chiến trường để đến vũ tinh mê tàng, chiến thuật nhất định phải thống nhất. Bạch Phong ở phương diện này tương đối bảo thủ, nàng lựa chọn cả 5 người cùng nhau chuyên chú phòng thủ. Bất quá, nàng có nói với Lý Thiên Mệnh, khi cần thiết, có thể sẽ cần hắn đánh lén, để Lý Thiên Mệnh có sự chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ gánh tim. Bạch Phong nói, được, ngươi nói đó nhé. Đến lúc đó không gánh nổi, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, lúc đó phải trách cân nặng của ngươi, nàng nói, ta nhẹ lắm nhé. Lý Thiên Mệnh đáp, không nhìn ra. Bạch Phong nói, này, ngươi muốn ăn đòn à, ăn một trận thiết quyền của ta đi. Đã quyết định chiến lược lấy thủ làm công, Lý Thiên Mệnh sau đó cũng không tham gia nhiều. Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu ngược lại thảo luận rất sôi nổi, còn đi thu thập tư liệu về các đối thủ, nghiên cứu vô cùng thấu đáo. Chung Y Nhu cắn môi đỏ, có chút oán trách nói, này, Lý Thiên Mệnh, sao ngươi không cùng đến tìm hiểu, định dựa dẫm hết vào người khác thật sao? Lý Thiên Mệnh nói, chỉ có kẻ yếu mới cần bày mưu tính kế. Bạch Phong ở bên cạnh trực tiếp bật cười thành tiếng, phục. Chung Y Nhu bị nói đến mức mặt đen lại. Kiều Tinh Châu đứng lên, có chút không vui nói, bất khoát lát đi, có bản lĩnh thì ngươi đánh với ta một trận trước, bắt nạt Tiểu Nhu thì có tài cán gì. Lý Thiên Mệnh nói, thôi đi, ta sợ đánh bay lớp trang điểm của ngươi mất. Bạch Phong không nhịn được cười lớn, còn vừa đập tay xuống sàn, ha ha, lần này đến lượt Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu cùng nhau mặt đen nhìn nàng. Bạch Phong lúc này mới thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, xin lỗi. Tất cả đều là đồng đội, ngươi nói chuyện đừng quá khó nghe. Lý Thiên Mệnh cười nói, được rồi, ta xin lỗi hai vị. Hai người bạn thân họ lừa một cái, không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh nữa. 13 ngày cũng không ngắn, những gì cần thảo luận, tìm hiểu, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh nghe cũng đã nắm được kha khá. Dù sao hắn cũng nghe theo sự sắp xếp, bản thân không có ý kiến gì. Chỉ khi nghe họ phân tích về thiên đạo huyền tộc, Lý Thiên Mệnh mới vểnh tai lên, biết thêm một chút. Chung Y Nhu mỗi ngày ra ngoài hóng hớt tin tức, chạy tới chạy lui quả thực đã mang về không ít thông tin hữu ích, nghe nói không? Thiên tài đệ nhất của thiên đạo nhất, nhị, tam tinh, cộng thêm một thiên tài khủng bố từ huyễn thiên thần tộc, và một nữ tử không rõ lai lịch, đã hợp thành một tiểu đội mạnh nhất. Họ ở vũ tinh mê tàng là đối thủ, nhưng bây giờ lại là đồng đội. Bất cứ ai đụng phải họ, không quá 3 hơi thở là đi đời. Mọi người bàn tán, biến thái, những người này lại tụ chung một chỗ. Không cho người khác sống nữa rồi. 5 người họ, vốn đã là 5 người mạnh nhất rồi mà. Đó là đương nhiên, ít nhất là 3 vị từ thiên đạo nhất, nhị, tam tinh, đều là người mạnh nhất dưới 30 tuổi của mỗi thế giới cấp thần khư. Huyễn Thiên thần tộc cũng không cần phải nói, chỉ cần có người tham gia, lần nào cũng nằm trong top 2. Chỉ không biết nữ tử bí ẩn kia là ai? Không có lai lịch sao? Không có. Tên trên đầu là gì? Không ai thấy được cả, cũng không ai dám lại gần họ, chỉ nhìn ra là nữ thôi. Họ đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh thì đang lắng nghe. Hắn thực sự tò mò, tiểu đội mạnh nhất đó, 5 người họ cụ thể ở mức độ nào? Trung Y Nhu nói với vẻ mặt hóng hớt, nghe nói, tiểu đội của họ đã có tên, gọi là Thiên Thần Tổ. Mọi người trầm trồ, Thiên Thần Tổ. Nghe bá khí thật. Việc đặt tên cho tiểu đội, 5 người họ cũng đã làm. Sau khi 5 người xác định lập đội, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh đã có thêm 3 chữ, trở thành Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Nhu Tổ. Cái tên này dĩ nhiên là do Trung Y Nhu đặt. Dù sao Bạch Phong cũng lười đặt tên, chỉ cần không phải là chuyện Bạch Phong quyết định, Trung Y Nhu đều làm hết. Bởi vì Bạch Hòe và Kiều Tinh Châu đều nghe lời nàng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cô bé này đáng yêu thì đáng yêu, nhưng cũng có chút thích diễn, ở chung lâu rất dễ khiến người khác phiền lòng. Tiểu Nhu Tổ. Huỳnh Hỏa châm chọc, cái tên nghe đã thấy là muốn bị ăn đòn rồi. Trong lúc rảnh rỗi, trong 13 ngày không có đế tôn thiên hồn này, nó vừa kịp tu luyện thành công thiên trọng tụ tinh trùng quyền đã nhận được lúc trước. Hành động nước đến chân mới nhảy này không khỏi khiến Trung Y Nhu và Kiều Tinh Châu phải trợn mắt. Theo thời gian trôi qua, không khí trên đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn ngày càng sôi sục. Bao gồm cả Tử Diệu Tinh, vạn giới trong tinh không đều đang chú ý đến trận chiến đỉnh cao này. 13 ngày, thoáng chốc đã qua. Ngày cuối cùng này, cũng là lúc Tử Diệu Tinh sôi động nhất. Bất quá lần này, không phải vì Lý Thiên Mệnh, mà là vì Diệp Thần. Điều không ai ngờ tới là, chỉ 2 ngày trước, ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, hắn cuối cùng đã giết đủ 100 người, giữ được chữ đỏ qua một ngày, và lên được chiến trường Thanh Hư cấp 3. Đối với một người có thực lực mạnh như hắn, chiến trường Thanh Hư cấp 3 ngược lại không phải là trở ngại. Hắn tại chỗ liền tiếp nhận thử thách của Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ, cố gắng đuổi lên, và ngay trước khi Vũ Tinh chiến trường mở ra vài canh giờ, hắn đã vượt qua, đến được đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn. Vừa kịp lúc. Vốn dĩ các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh không hy vọng gì ở hắn, nhưng sự kiên trì, dũng mãnh của hắn lúc này vẫn chinh phục được không ít người. Lại đứng trên cùng một vạch xuất phát rồi. Có điều, Diệp Thần lúc này mới lên, còn có đội nào để vào không? Đây cũng là điều mà rất nhiều người lo lắng. Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đang đứng cùng nhau, hoàn toàn không biết lúc này còn có người mới đến, càng không biết người mới này lại là Diệp Thần. Thời gian trôi đi. Bất thình lình, trên đỉnh của bình đài màu xanh, một vòng xoáy tinh thần sáng chói hiện ra. Đó chính là Vũ Tinh chiến trường. Thông qua Vũ Tinh chiến trường là có thể đến được Vũ Tinh mê tàng. Vô số tiểu đội 5 người tụ lại với nhau, xông lên trời cao, lao vào vòng xoáy tinh thần kia, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiểu Nhu không thể chờ đợi được nữa, nói, chúng ta cũng lên đi, nhanh lên. Bạch Phong nói, đi. Để tránh bị vòng xoáy tinh thần đánh tan, tất cả mọi người đều nắm tay nhau đi lên. Sau đó, Trung Y Nhu tay trái nắm Bạch Hòe, tay phải nắm Kiều Tinh Châu, mỉm cười với hai người, nói, cùng nhau cố gắng nhé. Bạch Hòe nói, Tiểu Nhu, chúng ta sẽ đi đến cuối cùng. Bạch Phong ở bên trên lừa một cái, trong lòng nghĩ, đi cái quái gì. Nàng một tay kéo lấy Bạch Hòe, sau đó đưa tay ra, gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Bạch Phong nói, gánh tim nhé, huynh đệ. Lý Thiên Mệnh đáp, đơn giản. Khoảnh khắc nắm tay, 5 người cùng nhau bay lên, cùng với hàng trăm đội ngũ khác, lao vào vòng xoáy tinh thần. Cách đó không xa, cũng có một thiếu niên áo trắng, đang cùng 4 nam tử bên cạnh tập hợp lại. Một nam tử quấn băng vải trên đầu hỏi, nhìn gì đó? Diệp Thần. Diệp Thần đáp, hình như thấy một người quen. Nam tử hỏi, người quen? Hình như ngươi cũng đến từ Tử Diệu Tinh à? Diệp Thần đáp, đúng, tên là Lý Thiên Mệnh. Ngươi gặp qua chưa? Nam tử hỏi, gặp rồi, nếu trên chiến trường gặp mặt, không cần nể nang chứ? Diệp Thần gật đầu, trong mắt ngọn lửa đen bùng cháy, không cần. Bắt đầu. Giờ khắc này, trên vô tận các tinh cầu của tinh không trật tự, rất nhiều nơi đều vang lên những tiếng reo hò phấn khích. Số lượng người xem trận chiến này vượt xa sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là chuyện của vạn vạn ức người xem ở một Tử Diệu Tinh, mà là các tu hành giả từ hàng vạn tinh cầu đều đang quan chiến. Sự chấn động của trận chiến này không phải là điều hắn có thể tưởng tượng được. Dù sao, hắn chưa từng đến tinh vực đạo huyền, không biết loại thế giới siêu cấp dày đặc đó lại có không khí sôi động đến mức nào. Có lẽ toàn bộ hơn vạn hàng tinh nguyên của tinh vực đạo huyền lúc này đều đang bùng cháy ngọn lửa hừng hực, reo hò vì những thiên tài trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Đây là sự kiện trọng đại cấp cao nhất trong phạm vi trời đất vũ trụ đã biết. Có thể sánh ngang với các trận quyết chiến cuối cùng của chiến trường Thanh Hư cấp 9, chiến trường Thiên Không cấp 9 và chiến trường Chí Tôn. Huyễn thiên chi cảnh của mỗi một thế giới hằng tinh nguyên đều giống như Tử Diệu Tinh, ở trong trạng thái chật kín, đế tôn quan chiến lúc nào cũng có. Chỉ có mình Lý Thiên Mệnh có chút nhận thức muộn màng, không biết mình bỗng dưng lại lạc vào một đại hội thịnh vượng như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được cái nắm tay mạnh mẽ của Bạch Phong. Nói thật, tay của nàng nắm, quả thực không khác gì nắm tay đàn ông. Không phải nói bàn tay nàng thô ráp, mà là tay nàng mạnh mẽ, siết đến mức Lý Thiên Mệnh cũng thấy đau, có lẽ nàng còn đang ngấm ngầm so tài với Lý Thiên Mệnh nữa. Giọng nói trầm thấp đầy ý chí chiến đấu của Bạch Phong còn văng vẳng bên tai, mỗi hai đội sẽ được đưa đến một chiến trường phong bế, tiến hành chém giết sinh tử, không biết đối thủ vòng đầu tiên của chúng ta sẽ là ai. Năm người họ liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã đến một thế giới khác. Họ đã đứng vững. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, đập vào mắt không ngoài dự liệu, là một làn khói xanh vô cùng nồng đậm. Quy mô khói xanh ở đây tương đương với chiến trường Thanh Hư cấp 2, vô cùng dày đặc. Về cơ bản, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy trong một khoảng cách rất ngắn. Nếu huỳnh hỏa và những con thú khác hiện ra chân thân, đều sẽ có cảm giác thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Làn khói xanh dày đặc như vậy sẽ khiến vũ tinh chiến trường của họ trở nên đầy rẫy nguy cơ, mà lại hoàn toàn không biết đối thủ ở phương nào. Gió gào thét, thổi tung làn khói xanh, nhưng vì khắp nơi đều là sương mù, không gian lại bị phong bế, khiến khói xanh thổi mà không tan, tràn ngập trước mắt. Tiếng gió như vậy, cộng thêm mấy phần hắc ám, âm u, phảng phất như có người đang cười lạnh ở xung quanh. Vì không biết đối thủ là ai, không khí trở nên có chút đáng sợ. Vừa mới vào, Chung Y Nhu đã sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng co rúm vào lòng Bạch Hòe, bộ dạng như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Bạch Phong quát, im miệng. Khi vào trạng thái chiến đấu, cả người nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng trừng mắt nhìn Chung Y Nhu một cái, sau đó nhìn quanh, tìm kiếm thứ cần tìm. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với nàng, ở đây. Vũ tinh chiến trường này có môi trường hơi giống chiến trường Thanh Hư cấp 1 và cấp 2, dưới làn khói xanh là rừng rậm, núi non và sông ngòi. Vị trí của họ cây cối vô cùng um tùm, bốn phía là núi cao khe sâu, và Lý Thiên Mệnh lúc này đang đứng trong một thung lũng sâu. Nghe thấy tiếng hắn, bốn người Bạch Phong vội vàng đi qua. Chung Y Nhu mắt sáng lên, là tiểu vũ tinh, tìm được rồi. Nàng bị Bạch Phong trừng mắt thêm một cái, lúc này mới biểu môi, ngậm miệng lại. Năm người họ bây giờ đang vây quanh một kết giới nhỏ. Bạch Phong nói, đừng thấy kết giới này nhỏ, nó đã đạt đến cấp độ của kết giới trật tự cấp 7 thông thường. Muốn phá vỡ nó, cũng phải tốn không ít công sức. Tên của kết giới này là Vũ Tinh kết giới. Nó khác với các loại kết giới như Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới của Thanh Hồn Điện, nó không có linh tuyến kết giới, khả năng phòng thủ không thể bao quát rộng, nhưng phẩm cấp của cả hai là như nhau. Vũ Tinh kết giới cỡ nhỏ này thắng ở chỗ dễ dàng tạo ra. Chung Y Nhu lè lưỡi, thận trọng hỏi, bên trong đó là tiểu vũ tinh sao? Chỉ có Bạch Hòe gật đầu, ừm. Những người khác không đáp lại nàng, bởi vì nàng nói một câu thừa thải. Rất rõ ràng, bên trong vũ tinh kết giới đó, có một quả cầu màu đen đường kính 1 mét. Quả cầu này giống như một khối thiên thạch không đều, bề mặt gồ ghề, tràn ngập dấu vết của thời gian. Kiều Tinh Châu nói, nghe nói, tiểu vũ tinh này chính là phiên bản thu nhỏ của vũ tinh thật. Tinh cầu có siêu trọng lực vũ tinh ở nửa phần sau của đại chiến vũ tinh mê tàng, nơi hơn 100 người quyết chiến, nếu thu nhỏ lại, đại khái sẽ có hình dạng như thế này. Bạch Phong ngẩng đầu, nói với mọi người, chúng ta bảo vệ tốt nó là được. Đừng nói nhảm nữa, theo kế hoạch, bố trí phòng thủ. Mọi người đáp, được. Lý do phải bảo vệ tiểu vũ tinh bên trong vũ tinh kết giới này là vì nó là mấu chốt thắng thua của vũ tinh chiến trường. Quy tắc của vũ tinh chiến trường không phải là đơn giản gặp mặt, quyết đấu, phân định sinh tử, mà là lấy tiểu vũ tinh trước mắt này làm gốc. Hai tiểu đội quyết đấu, mỗi đội đều có một tiểu vũ tinh của riêng mình, và đều được vũ tinh kết giới bảo vệ. Tiểu vũ tinh của đội nào bị phá vỡ, đội đó sẽ thua, toàn bộ thành viên bị loại. Hiện tại, hai bên đều chỉ biết vị trí tiểu vũ tinh của mình, không biết đối phương ở đâu, càng không biết tiểu vũ tinh của đối phương ở đâu. Trong thế giới sương mù dày đặc này, muốn thắng, phải tìm được tiểu vũ tinh của đối phương trước. Điều này đòi hỏi phải có một bộ phận người rời khỏi căn cứ. Việc phân chia người xuất kích và người ở lại, thiên về bên nào hơn, đều là cả một học vấn. Lỡ như phần lớn đều ra ngoài, không có người ở lại, ngược lại bị đối thủ tìm thấy tiểu vũ tinh của mình trước, dẫn đến toàn đội bị phá hủy, thì sẽ rất khó xử. Tiểu vũ tinh bị phá, toàn đội bị loại, đây là quy tắc thứ nhất. Dưới quy tắc lớn này, còn có một số quy tắc nhỏ. Ví dụ, bất kỳ bên nào trong một vòng tử trận 2 người, tiểu vũ tinh sẽ tự động lập lòe để lộ vị trí. Ví dụ, khi vũ tinh kết giới bị tấn công, sẽ phát ra âm thanh chói tai, nhắc nhở rằng căn cứ đang bị tấn công. Một loạt quy tắc thiết kế này khiến cho trận chiến ở vũ tinh chiến trường trở nên rất thú vị, kích thích hơn nhiều so với việc chỉ gặp mặt chém giết. Nếu may mắn, đội yếu cũng có thể thắng đội mạnh. Chính vì vậy, xét thấy thực lực của đội chỉ ở mức bình thường, Bạch Phong đã quyết định toàn bộ thành viên sẽ phòng thủ, chờ đối phương tấn công. Điểm lợi của chiến thuật này là, dù đối phương có tìm ra họ, thì rất có thể kẻ địch cũng không dốc toàn lực, nhờ vậy, trong thời gian ngắn, tổ Tiểu Nhu sẽ chiếm ưu thế về quân số. Đây là sách lược phòng thủ mà đại đa số các đội yếu đều sẽ áp dụng, dĩ nhiên cũng có người sẽ phái một hai thành viên đi đánh lén. Sách lược phòng thủ hoàn toàn cũng có điểm yếu, đó là một khi bị đối phương phát hiện, thì chẳng khác nào vị trí tiểu vũ tinh của mình đã bị bại lộ, trong khi tiểu vũ tinh của kẻ địch vẫn còn đang trong trạng thái ẩn nấp. Biết được phe phòng thủ có đầy đủ thành viên, họ hoàn toàn có thể tạm thời tránh giao chiến, đợi người đông đủ rồi mới tấn công. Vì vậy, một khi đã bị phát hiện, việc có thể dựa vào quân số đông hơn để giữ chân đối thủ hay không chính là mấu chốt. Thế nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh, tất cả những chuyện này đều không thành vấn đề. Có Ngân Trần trong tay, hắn chẳng khác nào vị thần của chiến trường vũ tinh này. Dĩ nhiên, vị thần này chỉ là trên phương diện tầm nhìn mà thôi. Một đội mạnh thực thụ chỉ cần 3 người xuất kích, 2 người trấn thủ cũng đã kín kẽ không một khe hở, chẳng sợ bất kỳ chiến thuật nào, bởi mỗi người trong số họ đều có thể một mình đấu 10. Cho nên, chiến thuật là một chuyện, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực, quy tắc trò chơi chỉ là để tăng thêm sự kịch tính và thú vị. Lên đường thôi. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi, đã lấy tiểu vũ tinh của tổ Tiểu Nhu làm cứ điểm, để 1 triệu ngân trần biến hóa thành 10 triệu con gián nhỏ vô hình, trực tiếp túa ra ngoài. Tốc độ di chuyển của những con gián kim loại màu bạc này không nhanh, nên hắn cần một khoảng thời gian để mở rộng tầm nhìn. Đối thủ là ai, tiểu vũ tinh của họ cụ thể ở vị trí nào, Lý Thiên Mệnh đều sẽ biết trước. Dĩ nhiên, những điều này hắn tạm thời sẽ không nói cho Bạch Phong biết. Ước mơ vẫn phải có chứ, trong lịch sử, vẫn có rất nhiều đội yếu dựa vào cố thủ, đánh lén để đánh bại những đội mạnh hơn. Bạch Phong nói. Khá thú vị. Lý Thiên Mệnh đang nói về thể thức thi đấu này. Nếu hoàn toàn không có tầm nhìn, thì bất kể là xuất kích hay tấn công, đều ẩn chứa những điều không thể lường trước. Cái cảm giác không biết kẻ địch ở đâu, mà đại bản doanh lại có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào, quả thực có chút kích thích. Nhưng hắn lại không cảm nhận được sự kích thích đó, bởi vì tầm nhìn của hắn đang dần dần mở rộng, khắp nơi đều là ánh mắt của hắn. Chiến trường vẫn còn lớn lắm. Điều này có nghĩa là, cho dù một bên nào đó trực tiếp dốc toàn lực, thì khả năng bị người ta tìm đến tiểu vũ tinh để phá hậu phương cũng không cao. Hắn đứng ở phía nam tiểu vũ tinh của mình, Bạch Phong thì ở cánh bắc, Bạch Hòe ở sườn đông, còn 2 người bạn thân đến từ La Minh Tinh là Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu thì ở phía tây. Đây là sự sắp xếp của Bạch Phong, chứng tỏ trong mắt cô, Lý Thiên Mệnh có thể một mình đảm đương một phương. Bất quá, chẳng bao lâu sau, Chung Y Nhu liền đi về phía hắn. Làm gì đó? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Tôi sợ bên anh không ổn, nên qua đây giúp canh chừng một chút. Chung Y Nhu nghiêm mặt nói. Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Anh nói bậy bạ gì thế? Tôi không phải đang giúp anh, giữ vững tiểu vũ tinh là để giúp chính mình, giúp mọi người. Chung Y Nhu có chút không vui. Thật sao? Cô lợi hại thật đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ít nhất cũng hơn cái vẽ ra vẻ bí ẩn của anh. Chung Y Nhu đáp. Ấy, sao cô cứ nhắm vào tôi thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Anh tự mình không hiểu sao? Nếu không phải anh che ngang một chân, người đứng ở vị trí này bây giờ đã là Khấu ca ca. Anh ấy có thể cho chúng tôi cảm giác an toàn. Chung Y Nhu nói. Khấu Minh Dứ à, Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với cô ta, thì Ngân Trần vừa hay gửi về một tin tức quan trọng, khiến hắn phải thốt lên mẹ kiếp, thật là trùng hợp. Đúng vậy, sao nào? Chung Y Nhu biểu môi, nói, anh ấy còn mạnh hơn cả Phong Tỷ, tôi và anh ấy đều là ngự thú sư, đặc tính cộng sinh thú của tôi còn có thể giúp anh ấy mạnh thêm một bậc nữa đấy. Vậy thì nguyện vọng của cô, có lẽ sắp thành hiện thực rồi. Lý Thiên Mệnh cười vui vẻ. Anh có ý gì? Chung Y Nhu có chút tức giận hỏi. Kìa, nhìn sang bên đó đi, đối tác tốt nhất của cô tới rồi đó, có điều, bây giờ hắn là kẻ địch của cô. Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười vô sỉ. Nhìn về phía màn sương mù phía trước, lờ mờ có 5 người đang tiến lại gần. Điều này có nghĩa là, phong cách của đối phương cực kỳ táo bạo. Bọn họ không thèm phòng thủ tiểu vũ tinh của mình, mà đi trước một bước, trực tiếp nhắm thẳng đến tiểu vũ tinh của tổ Tiểu Nhu. 5 người cùng nhau tấn công. Thật lòng mà nói, một đội yếu gồm 5 người cố thủ, sợ nhất chính là gặp phải tình huống đối phương cũng dùng cả 5 người để xuất kích, bởi vì như vậy, phe phòng thủ sẽ không còn ưu thế về quân số. Hơn nữa, Đối phương đã khóa chặt vị trí Tiểu Vũ Tinh của phe phòng thủ, trong khi phe phòng thủ lại hoàn toàn không biết Tiểu Vũ Tinh của đối phương ở đâu, muốn đánh lén cũng không kịp. Điều này cho thấy, phong cách quyết định của Bạch Phong và người đối diện hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh cho rằng, đối phương có ý tưởng hơn hẳn. Bởi vì, trong tất cả các chiến đội, đội mạnh chắc chắn ít hơn đội yếu, 5 người cố thủ là tâm lý chung của các đội yếu. Vì vậy, đối phương đã cược rằng mình sẽ gặp phải một đội yếu, và xác suất này còn rất lớn. Mới chỉ là vòng đầu tiên, đối phương đã cược đúng. Chỉ là điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ tới chính là, người dẫn đầu đội đối phương lại là Khấu Minh Dứu của Ám Ma Thất Tinh. Chính là gã thanh niên áo xám với miếng băng quấn trên đầu, che đi một con mắt. Nhìn từ phong cách hành sự của hắn, việc hắn muốn Bạch Phong giao ra quyền chỉ huy là có lý do, bởi vì trong xương tủy hắn tràn ngập bản tính của loài sói, đó là xâm lược, là tấn công. Tuy nhiên, ngoài Khấu Minh Dứu ra, còn có một bất ngờ khác khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, đó chính là Diệp Thần. Đúng là âm hồn không tan. Chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Dĩ nhiên, nếu Diệp Thần đến sau cùng, việc hắn gia nhập đội ngũ cuối cùng do Khấu Minh Dứu thành lập, ngược lại cũng khá bình thường. Lý Thiên Mệnh nhìn lên đỉnh đầu của bọn họ. Ám Ma Thất Tinh, Khấu Minh Dứu, Tổ Ma Lang. Tổ Ma Lang đụng phải Tổ Tiểu Nhu. Cái tên vừa so sánh đã biết là sắp bị chà đạp lại đụng phải Diệp Thần ở đây, xem ra Tử Diệu Tinh lại sắp bùng nổ rồi. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh đã đánh với hắn đến phát ngán. Lần trước cái gọi là hòa không phân thắng bại cũng chỉ là Lý Thiên Mệnh lười đánh với hắn mà thôi. So với Diệp Thần, hắn hứng thú với giả Khấu Minh Dứu bên cạnh hơn, bởi vì hắn đại diện cho trình độ của những thiên tài đỉnh cao từ thế giới cấp động thiên trong đạo huyền tinh vực. Tên này nhìn qua đã thấy rất ngạo khí, chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, 5 người của Tổ Tiểu Nhu đều đã thấy 5 đối thủ của mình xuất hiện, toàn bộ đều đang hùng hổ lao tới. Không ngoài dự liệu, sắc mặt Chung Y Nhu lập tức sa sầm, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Cô ta còn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, như thể đang trách hắn miệng quạ đen. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi một câu, ở đây có thể giết đồng đội không? Vù vù. Vì đối thủ đều đến từ cánh Bắc, nên Lý Thiên Mệnh, Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu đều chạy đến trước mặt Bạch Phong, kết thành một phòng tuyến trước Tiểu Vũ Tinh, giằng co với 5 người đối diện. Nhìn lướt qua, ngoài Diệp Thần ra, những người mà Khấu Minh Dứu chọn, về khí chất đều khá giống hắn, khá âm lãnh, mạnh mẽ, rõ ràng là những kẻ kiêu dũng thiện chiến, không giống như Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu. Nhóm 5 người này nhìn chằm chằm vào nhóm Lý Thiên Mệnh, ban đầu cũng thoáng ngạc nhiên. Thú vị thật, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy, xem ra ông trời nhất quyết muốn chúng ta đến với nhau, Bạch Phong à. Khấu Minh Dứu nhếch miệng cười, bất đắc dĩ nhún vai. Bớt ghê tởm đi. Bạch Phong lạnh lùng đáp. Bên cạnh Khấu Minh Dứu, Diệp Thần sau một thoáng kinh ngạc ban đầu, biểu cảm đã bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ lắc đầu cười với Lý Thiên Mệnh. Cười thì cười, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn đang bùng cháy dữ dội, rõ ràng trận trước không phân được thắng bại khiến hắn càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Hai người từ Tử Diệu Tinh cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra các ngươi là oan gia. Bạch Phong hỏi Lý Thiên Mệnh. Oan gia? Hắn chưa đủ tư cách. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Một câu nói kia khiến Tử Diệu Tinh sôi trào vì sự ngông cuồng của hắn, cũng khiến con ngươi của Diệp Thần co rụt lại, sát khí càng thêm đậm đặc. Nếu đã vậy, đồng hương của ngươi giao cho ngươi, lúc cần thiết thì giúp đỡ em trai ta và bọn họ một chút, tên Khấu Minh Dứu này, ta không chắc hắn khó đối phó đến mức nào. Bạch Phong cao mày nói. Tuy đều đến từ thế giới cấp động thiên, nhưng dù sao Ám Ma Thất Tinh cũng đến từ vị trí trung tâm của đạo huyền tinh vực, nơi hội tụ tài nguyên. Đổi đi, giao tên Khấu Minh Dứu này cho ta, còn đồng hương gì đó, về nhà đánh sau cũng được. Lý Thiên Mệnh nói. Cuộc đối thoại của họ khiến Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu trợn mắt há mồm. Chung Y Nhu đang định cầu xin Khấu Minh Dứu, kết quả hai vị này đã sắp xếp xong cả đối thủ. Lý Thiên Mệnh, anh đừng đùa nữa được không? Kiều Tinh Châu cắn răng hỏi. Sắc mặt hắn đã lúc trắng lúc xanh, xem ra chẳng còn hy vọng gì cho Tổ Tiểu Nhu. Ý của ngươi là, ngươi muốn đối phó Khấu Minh Dứu? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi. Dĩ nhiên không. Kiều Tinh Châu nghển cổ ra, cuối cùng vẫn rụt lại. Vậy thì im miệng, nằm yên đó cho rõ chưa? Thái độ này của Lý Thiên Mệnh khiến Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu tức đến độ liếc nhau một cái, cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Này, anh muốn đi chết thì không sao, thức thần của Kiều Tinh Châu là loại cung tiễn hiếm thấy, có thể hỗ trợ từ xa, anh tốt nhất là chống đỡ cho đến khi nhận được sự trợ giúp của cậu ấy, đừng để đối thủ đến gần cậu ấy mới là nhiệm vụ của anh. Chung Y Nhu nói. Đồ ngốc! Lý Thiên Mệnh thực sự không nhịn được nữa. Lâm Tiêu Tiêu cũng là người chơi cung tiễn, mà người ta còn bị Lý Thiên Mệnh dùng làm lá chắn thịt đây này. Hắn thực sự không thèm để ý đến hai người này, liếc mắt nhìn Bạch Phong một cái, chuẩn bị ra tay. Cùng lúc đó, năm người đối diện cũng đã nhắm vào Tiểu Vũ Tinh sau lưng họ. Sau khi âm thầm thương lượng xong đối sách, nhóm năm người nhìn chằm chằm bọn họ, đã thể hiện sự mạnh mẽ, áp chế lao tới. Nếu đồng hương của ngươi đã có bản lĩnh như vậy, vậy thì giao cho ngươi đó, Diệp Thần. Khấu Minh Dứ cười lạnh nhìn Bạch Phong. Không vấn đề. Diệp Thần đáp. Vừa dứt lời, bọn họ vạn lần không ngờ, phe phòng thủ lại tấn công trước. Vút. Trong mắt bọn họ, thiếu niên tóc trắng kia tiến lên một bước, đặt mệnh ngân long quấn trên cánh tay trái trực tiếp bắn ra. Chiêu Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt trong Thần Nữ Tán Hoa với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt tỏa ra thành một biển hoa vô tận, ánh sáng bạc dâng trào, vô số lưỡi dao như cánh hoa bay múa, thoáng chốc đã lao đến trước mặt Khấu Minh Dứ. Ầm. Khấu Minh Dứ giật mình, trong tay xuất hiện một món binh khí tựa như lan nha bổng, chắn ngang trước mắt rồi đột nhiên quét qua, tức thì va chạm chói mắt với Đoạt Mệnh Ngân Long. Keng keng keng. Đoạt Mệnh Ngân Long quấn chặt lấy binh khí của hắn, phần đuôi cuối cùng còn hung hăng quất lên mặt Khấu Minh Dứ, tại chỗ quất ra một vệt máu. Vệt máu tóe ra đó, quả thực khiến cả tám người tại chỗ đều ngây ngẩn. Một lời không hợp đã ra tay ngay tại chỗ, đúng là quá ác. Dĩ nhiên điều đáng sợ nhất, vẫn là sự quyết đoán trong khoảnh khắc của hắn, lại thật sự làm Khấu Minh Dứ bị thương. Ngay cả bản thân Khấu Minh Dứ cũng sững sờ một chút. Cho dù chỉ là thiên hồn, cảm giác đau rát trên mặt vẫn rất chân thực. Ngươi! Lăn ra đây, không đánh hội đồng, đơn đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn di chuyển sang một bên. Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay vẫn còn trên binh khí của Khấu Minh Dứ, chỉ thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo màu đen đang theo sợi xích này tràn về phía binh khí của đối phương, trong nháy mắt đã đóng băng cây lan nha bỗng thành một khối thực vật màu đen, thậm chí còn lan đến tận tay Khấu Minh Dứ. Đây là uy lực của băng phong lưu ly thụ. Hửm. Khấu Minh Dứ biến sắc. Lý Thiên Mệnh dựa vào sự xâm nhập của băng phong lưu ly thụ này, kéo Đoạt Mệnh Ngân Long sang một bên, một câu đơn đấu trực tiếp kích thích ánh mắt Khấu Minh Dứ đỏ ngầu. Hắn không muốn buông binh khí, nên bị Lý Thiên Mệnh kéo thẳng ra ngoài, hai người cùng nhau rơi xuống vùng sông biển xanh biết cách đó không xa, nhấc lên một trời sóng nước. Muốn chết. Trên người Khấu Minh Dứ, các cộng sinh thú trong nháy mắt đều xuất hiện. Bốp. Đoạt Mệnh Ngân Long lóe lên ánh bạc, bắn tung tóe vô số nước biển, trong chốc lát đã khuấy động cả trời đất. Cùng lúc đó, năm đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng toàn bộ xông ra. Trong đó, khi Huỳnh Hỏa Lãng Lơ xuất hiện, đã ngay lập tức thu hút tiếng kinh hô của mấy người. Đế tôn thần thú. Cho dù đối với những thiên tài đỉnh cao ở cấp độ của Bạch Phong, cộng sinh thú là đế tôn thần thú vẫn là một điều tương đối hiếm thấy. Năm đại cộng sinh thú, với các thuộc tính khác nhau, mang đến một lực tác động thị giác cực lớn, vô hình trung đã trấn áp Khấu Minh Dứ một bậc. Màn mở đầu bùng nổ như vậy, khiến Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu hai người, trừng to mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, mặt họ đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời. Hắn lợi hại như vậy sao? Không phải Phong tỷ tỷ nói hắn chỉ là thần dương vương cảnh tầng thứ hai sao? Hai người gấp đến độ xoa tay, không nén được sự xấu hổ. May mắn là, lúc này bốn người còn lại của đối phương đều đang lao về phía Tiểu Vũ Tinh, buộc họ phải nghênh chiến, lao vào cuộc chém giết. Cũng coi như là tạm thời hóa giải được sự xấu hổ trong lòng. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, trình độ của Khấu Minh Dứ phải ngang hàng với Bạch Phong. Nếu quy đổi sang thiên phú thức thần, họ cũng ở mức độ bát kiếp. Lý do họ có thể cao hơn những thiên tài đỉnh cao của thế giới cấp dương phàm đến hơn 6 cảnh giới, chủ yếu là vì truyền thừa và tài nguyên của thế giới cấp động thiên ưu việt hơn hẳn. Dù sao thì hàng tinh nguyên cấp động thiên bình thường nhất cũng có thể gấp 10 lần Tử Diệu Tinh, còn Ám Ma Thất Tinh nơi Khấu Minh Dứ ở thậm chí còn đạt đến mấy chục lần. Nếu bỏ qua yếu tố thế giới, những người như Khấu Minh Dứ có lẽ cũng cao hơn Lý Hạo Thần, Thần Dụ Công Chúa khoảng 3 cấp. Đây mới là chênh lệch thực sự về mặt thiên phú giữa họ. Nói cách khác, trong toàn bộ trật tự tinh không, chênh lệch thiên phú giữa chúng sinh của các thế giới hàng tinh nguyên không lớn như sự khác biệt về cảnh giới và chiến lực thể hiện ra bên ngoài. Lấy thức thần làm thước đo, theo những gì Lý Thiên Mệnh biết hiện tại, trên toàn bộ chiến trường Thanh Hư cấp 4 này, những thiên tài chính thức sở hữu cửu kiếp thức thần cũng không nhiều. Ở đây, bát kiếp mới là dòng chính, thậm chí còn có một số ít thất kiếp. Thức thần thất kiếp, tại sao có thể vào được đến đây? Có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người này đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp cao hơn, từ nhỏ đã nhận được truyền thừa đỉnh cao của tinh không, nắm giữ tài nguyên hùng mạnh nhất. Thứ hai, chủng loại thức thần tốt. Trên thực tế, việc dùng số lượng kiếp của thức thần để kết luận thiên phú không phải là tuyệt đối, có một số thức thần về bản chất rất đáng sợ, nên trong lịch sử không ít trường hợp thiên tài thất kiếp vượt qua thiên tài bát kiếp, số lượng là tiền đề, nhưng chủng loại thức thần cũng là một phương diện quyết định thiên phú. Chỉ lấy số lượng để kết luận thiên phú, về đại thể là chính xác, nhưng không phải tuyệt đối. Điều này cũng tương tự như trong giới ngự thú sư. ngự thú sư ngũ sinh viên mãn chưa chắc đã có thiên phú hơn ngự thú sư tứ sinh, thậm chí có những ngự thú sư cả đời chỉ dồn hết tài nguyên cho một con cộng sinh thú, cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, là khi Lý Thiên Mệnh hỏi về thập kiếp thức thần, Bạch Phong và mọi người đều rất cạn lời, bởi vì ngay cả họ cũng cho rằng, giới hạn giá trị của thức thần trong trời đất vũ trụ là chính. Ví dụ như đệ nhất tổ tông của trật tự thiên tộc, hay Thái Dương Đế Tôn hiện tại, cùng các cường giả siêu cấp của thiên đạo nhị tinh, đều là chính. Cùng là chính nhưng thực ra cũng có sự khác biệt rất lớn về thiên phú, điều này còn phải xem chủng loại thức thần cụ thể. Không thể không nói, Vũ Tinh Mê Tàng này tuy là cuộc chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ vạn tộc tinh không, nhưng mới vừa khai chiến, đã có vô số thiên tài như người sở hữu đế tôn thần thú, cửu kiếp thức thần, hay huyết mạch thủy tổ của quỷ thần tộc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, khiến vạn tinh vì thế mà oanh động, sôi trào. Ở những nơi khác, người bình thường căn bản không thể nào cùng một lúc nhìn thấy nhiều thiên tài của vạn tộc tinh không như trăm hoa đua nở thế này. Mỗi một siêu cấp thiên tài ở đây, đều là tinh hoa nhất, rộng lớn nhất mà trật tự tinh không đã bảo tồn và lưu lại trong suốt hàng ức vạn năm truyền thừa. Ví dụ như chiến trường vốn không được chú ý nhiều của nhóm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên xuất hiện nhiều đế tôn thần thú như vậy, đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số vạn tộc từ những vì sao xa xôi trong tinh không. So với Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần mới thực sự là tâm điểm. Khi năm con đế tôn thần thú của hắn xuất hiện, nói thật, ngay cả Khấu Minh Dứ cũng phải giật mình. Ngự thú sư ngũ sinh, toàn bộ đều là đế tôn thần thú, nước đi này cũng quá lớn rồi, chắc chỉ có thiên đạo nhất tinh mới dám đổ đế tôn thần nguyên cho một đứa trẻ như vậy. Trong phút chốc, Diệp Thần đã lấn át cả Lý Thiên Mệnh và Khấu Minh Dứ, trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Trời đất ơi, vận khí của chúng ta cũng quá tệ rồi. Chung Y Nhu khóc không ra nước mắt, cả người đều sắp choáng váng. Ta biết tại sao tên Lý Thiên Mệnh này không dám đối đầu với đồng hương của hắn rồi, hắn chắc chắn biết người này còn mạnh hơn cả Khấu Minh Dứ, nên mới cố tình giao cho Phong Tỷ. Kiều Tinh Châu nghĩ đến đây, tức đến rung cả răng. Im miệng, giữ vững Tiểu Vũ Tinh, tác chiến theo kế hoạch. Bạch Phong gầm lên một tiếng, đối mặt với Diệp Thần và năm con đại hoang hổ nguyên thú, cô lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng em trai Bạch Hòe của mình xông lên phía trước. Rắc rắc rắc. Một nam một nữ, thân thể biến đổi dữ dội, hình thể phình to, toàn thân bao phủ vảy rồng, biến thành dáng vẻ nửa người nửa thú, đầy sức mạnh xung kích. Đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên, bản thân họ cũng không yếu, đặc biệt là Bạch Phong, sau khi biến thân cô còn to lớn và mạnh mẽ hơn cả em trai Bạch Hòe, quả thực như một con mãnh thú thực thụ. Giết! Bạch Phong gầm lên giận dữ. Tiểu Nhu, để Thải Dực thần linh hỗ trợ chúng ta. Bạch Hòe quay đầu hét lên. Vâng vâng. Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu hai người nấp ở phía sau. Trong đó Kiều Tinh Châu mặt mày tái nhợt, trên người xuất hiện tám đại thức thần. Điều này cho thấy gã này tuy có hơi yếu đuối, nhưng thiên phú quả thực không kém, nếu không hắn cũng chẳng thể vào được đến đây. Ông ông ông. Thức thần cung nỏ thiên thần của hắn khá thú vị, giống như thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, thuộc về loại thức thần binh khí, hơn nữa tám cung nỏ thiên thần này lại có hình dáng khác nhau. Trên đỉnh đầu Kiều Tinh Châu, tám thức thần cung tiễn này tự mang theo mũi tên, mỗi lần bắn ra đều là những mũi tên thức thần đầy sức xuyên thấu. Bất kể là đối với cộng sinh thú hay thức thần, lực sát thương đều rất mạnh. Phốc phốc phốc. Gã này chẳng khác nào một pháo đài, trên tay một bộ cung tên, trên đỉnh đầu tám cung nỏ thiên thần, một trận bắn loạn xạ, tạo thành hỏa lực áp chế. Công kích như vậy, cho dù là đại hoang hổ nguyên thú của Diệp Thần cũng không dám dùng thân thể máu thịt để chống đỡ, cũng coi như thể hiện được tác dụng của Kiều Tinh Châu, cuối cùng mang lại cho hắn chút tự tin, thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào ta gánh cả đội. Hắn cũng không nghĩ xem, một xạ thủ yếu ớt như hắn chỉ cần để Diệp Thần đến gần, một thương cũng có thể đâm chết hắn. Bên cạnh Kiều Tinh Châu, biểu hiện của Chung Y Nhu cũng khá thần kỳ, cộng sinh thú thải dực thần linh của cô lại là năm con bướm vô cùng lộng lẫy. Những con bướm này cũng ảo diệu như vân đế của Vân Thiên Khuyết ở Vân Thượng Tiên Cung, chúng có chút hư ảo, như không có thực thể, bay thẳng về phía Bạch Phong và Bạch Hòe. Năm con bướm bám vào người họ, gần như có cảm giác hòa là một, nếu không phải đang đối phó Khấu Minh Dứ, có lẽ Lý Thiên Mệnh sẽ còn nghiên cứu kỹ hơn tác dụng cụ thể của chúng. Bốn người họ đã tung hết bài, tạm thời giữ vững Tiểu Vũ Tinh cũng không thành vấn đề. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh có thể toàn lực đối đầu với tên Khấu Minh Dứ của Ám Ma Thất Tinh này. Đánh đồng đội dù sao cũng là đánh đồng đội, vẫn dễ hơn là một mình giữ vững Tiểu Vũ Tinh. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khấu Minh Dứ gầm lên một tiếng, rõ ràng là đã bị Lý Thiên Mệnh áp chế đến cực kỳ tức giận. Thôi đừng chém gió, đây là chiến trường vạn tinh bầu trời, chẳng ai chết được đâu, cũng chẳng ai sợ chết cả. Đây là điểm hay nhất của Huyễn Thiên Chi Cảnh, vì không sợ chết, nên rất nhiều kẻ nhát gan cũng có thể ở đây giả vờ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không có nỗi sợ hãi về cái chết, mỗi người đều có thể phát huy ra trình độ bình thường, ví dụ như Kiều Tinh Châu. Ầm ầm. Hai người họ mỗi người mang theo cộng sinh thú, Giao chiến ở chiến trường bên cạnh, Động Tĩnh đại chiến vẫn là lớn nhất toàn trường. Đây chính là trình độ của thiên tài đỉnh cấp từ thế giới hàng tinh nguyên cấp Động Thiên Ư hơn 20 tuổi, Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, sở hữu đế tôn thần thú. Dù chỉ có một con, cũng mạnh hơn rất nhiều so với những thiên tài của thế giới cấp Dương Phàm, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần. Thế giới cấp Dương Phàm bình thường, căn bản sẽ không giao đế tôn thần thú cho một tiểu bối nhỏ tuổi như vậy. Khấu Minh Dữ có 5 con cộng sinh thú. Một con thần thú bát tinh, 4 con thần thú thất tinh, cấu hình này ngược lại hoàn toàn giống với Lý Thiên Mệnh. 5 con cộng sinh thú này có thể gọi là tổ hợp sói và cóc. 4 con sói, 1 con cóc. Trong đó, con cóc kia chính là đế tôn thần thú đã tiến hóa đến bát tinh, trong mắt có khoảng hơn 8.100 điểm sao. Con cóc này tên là Thôn Nguyệt Yêu Thú, hình thể của nó ngược lại là nhỏ nhất trong 5 con cộng sinh thú, toàn thân trắng như tuyết, mắt rất to, lông lá xù xì, nhưng tứ chi lại khá ngắn nhỏ, trông không quá mạnh mẽ, cường độ huyết nhục cũng không cao. Nhưng mà, toàn thân trên dưới nó lại có tinh luân nguyên lực vô cùng kinh khủng, điều này có nghĩa là năng lực thần thông của nó rất mạnh. 4 con sói còn lại, tên là Thiên Hoang Dạ Ma Lang. Đây là 4 con ma lang toàn thân đen nhánh, hình thể mạnh mẽ, vô cùng cường tráng, lông từng sợi dựng đứng, âm u lạnh lẽo, răng sói sắc nhọn thô to, không ngừng nhỏ xuống dịch nhờn, trông cực kỳ tàn bạo. Ở giữa bầy sói và cóc, Khấu Minh Dữ vừa thoát khỏi Đoạt Mệnh Ngân Long, cả người vô cùng âm lãnh, hai tay nắm chặt cây thần binh trật tự cấp 7 đạt đến ngũ phẩm, trên cây lan nha bỗng này ánh lên sắc đen, mỗi một chiếc răng nanh đều đang rỉ máu. Dưới sự vây quanh của bầy cộng sinh thú sói cóc, khí thế của hắn trực tiếp đuổi kịp Diệp Thần, thu hút không ít lời tán thưởng. Ít nhất, sau lưng hắn, 7 thế giới hàng tinh nguyên cấp Động Thiên của hệ tinh Ám Ma cũng có rất nhiều tu luyện giả đang theo dõi hắn. Trong trận hội ngộ vạn tộc tinh không này, hắn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Bất quá, đối thủ của hắn là Lý Thiên Mệnh cũng đang ở giữa 5 con cộng sinh thú, hắn cũng sở hữu đế tôn thần thú, hơn nữa thuộc tính và chủng loại cộng sinh thú lại hoàn toàn khác nhau, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cấu hình này, có chút thần kỳ nhỉ. Cuộc quyết đấu của những thiên tài chân chính. Lý Thiên Mệnh coi như đã gặp được một đối thủ cùng trang lứa có thể ngang tài ngang sức với mình, ngoại trừ Diệp Thần. Nếu không, ngày nào cũng đấu với Diệp Thần, hắn cũng sắp nôn rồi. Xử nó. Oanh. Theo một tiếng gầm nhẹ của Lý Thiên Mệnh, 5 con cộng sinh thú của hắn gần như không hề giữ lại chút sức nào. Trong đó, kẻ đáng chú ý nhất tự nhiên là Huỳnh Hỏa, và dưới Huỳnh Hỏa, Ngân Trần với 8 triệu cơ thể, trực tiếp trở thành tâm điểm của toàn trường. Trong chiến trường đầy sương mù xanh biếc này, căn bản không thể đếm xuể số lượng của nó, chỉ có thể thấy toàn bộ chiến trường đều là đại quân sắt thép. Nào là châu chấu, nhện độc, bọ cạp, rết rết, bươm bướm chủng loại nào cũng có. Ken ken ken. 8 triệu cơ thể của Ngân Trần lao tới, che trời lấp đất, xông về phía Thôn Nguyệt Yêu Thú và Thiên Hoang Dạ Ma Lang, trong nháy mắt đã nhấn chìm chúng. Ta cũng tới đây. Lam Hoang dồn đủ sức, toàn thân lóe sáng, không chỉ chói mắt mà còn chói tai, nó vừa gầm thét vừa xông tới. Nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao cho nó là đi đối đầu trực diện với Thôn Nguyệt Yêu Thú, bởi vì rất rõ ràng Thôn Nguyệt Yêu Thú tuy là đế tôn thần thú duy nhất của đối phương, nhưng lại không giỏi cận chiến, nếu có thể dùng Lam Hoang để kìm hãm nó, chắc chắn là có lời. Ầm ầm ầm. Hai bên Lam Hoang, một bên là Huỳnh Hỏa bay sát mặt đất, một bên là Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn. Sấm và lửa đồng hành, tam vị nhất thể, hình thành một tổ hợp xung kích siêu cường, còn Lý Thiên Mệnh thì đang đứng trên đỉnh đầu Lam Hoang. Vù vù. Trong cuồng phong gào thét, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, tóc trắng bay múa, đôi mắt một vàng một đen lóe lên thần quang, xuyên thấu vào người Khấu Minh Dữ. Rầm rầm rầm. Sau đợt tấn công đầu tiên của Ngân Trần, đợt tấn công thứ hai đến từ Tiên Tiên, nó cắm rễ gần Tiểu Vũ Tinh, một mặt bảo vệ Tiểu Vũ Tinh, mặt khác bộ rễ và dây leo của nó hoàn toàn có thể lan đến chiến trường của Lý Thiên Mệnh. Phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên. Những cánh hoa hình kiếm màu máu, cùng những đóa sen nhỏ màu xanh, như mưa rào trút xuống, trực tiếp ném về phía đối thủ. Một phần lớn phệ huyết kiếm vũ đã đâm vào người cộng sinh thú của đối phương, những đóa u minh thanh liên nổ tung, cũng có rất nhiều hạt giống cắm rễ vào huyết nhục của chúng, bắt đầu hấp thụ huyết mạch và mọc ra dây leo. Gào. Thôn Nguyệt Yêu Thú và Thiên Hoang Dạ Ma Lang ngay từ đầu đã phải chịu thiệt, tự nhiên nổi giận. Sau khi nhận đợt tấn công đầu tiên, Khấu Minh Dữ bắt đầu phản kích, một người năm thú tức thì tiến vào trạng thái điên cuồng. Là cộng sinh thú họ sói, năng lực hợp tác đồng đội của chúng cũng tương đối mạnh. Tử Diệu Tinh. Cái nơi rách nát gì vậy? Cùng với tiếng cười lạnh của Khấu Minh Dữ, Thôn Nguyệt Yêu Thú màu trắng tuyết vũ sạch lũ côn trùng kim loại chi chít trên người, toàn thân tinh luân nguyên lực bùng nổ, ánh sáng trắng chói mắt từ người nó bạo phát, rồi lại ngưng kết trong nháy mắt, tạo thành một quả cầu màu đen trước mặt nó. Quả cầu màu đen đó phần cháy rực, không ngừng vỡ ra, rồi lao về phía trước, trực tiếp xé toạc một lối đi trên mặt biển. Nơi nó đi qua, bất kể là nước biển, bùn đất, hay phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên của tiên tiên, đều bị quả cầu màu đen này nuốt chửng, nghiền nát, bao gồm cả một phần dây leo, cành lá của tiên tiên và vài chục vạn cơ thể của Ngân Trần. Bùm bùm bùm. Uy lực của chiêu thần thông ám nguyệt thôn thực này quả thực có chút khủng bố. Bất quá đúng lúc này, bên trái một thái dương thần bạo đụng tới, bên phải một càn khôn điện mô lao đến, sức mạnh của sấm và lửa xung kích lên trên ám nguyệt thôn thực, trực tiếp gây ra một vụ nổ lớn ở trung tâm chiến trường. Ầm ầm. Ánh sáng lập lòe, cú va chạm hung mãnh gây ra sự hỗn loạn trên chiến trường, thậm chí còn lan đến cả bên Diệp Thần và Bạch Phong, làm rung chuyển cả kết giới vũ tinh. Điều này khiến kết giới vũ tinh lóe sáng rồi phát ra tiếng còi báo động, làm hiện trường càng thêm hỗn loạn. Rầm rầm rầm. Hai bên một người năm thú gần như đều lao vào khu vực nổ, chém giết loạn xạ cùng nhau. Lam Hoang cứ theo sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh, mặc kệ bao nhiêu công kích, nó đã nhắm thẳng vào con thôn nguyệt yêu thú kia, trực tiếp đè lên, hồng mông ma bàn đâm sầm vào người nó. Ầm. Con thôn nguyệt yêu thú này đang định sử dụng ám nguyệt thôn thực lần thứ hai, đã bị Lam Hoang cứ thế mà đánh gãy. Bốn con thiên hoang dạ ma lang, hoặc là hỗ trợ, hoặc là truy kích Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Bất quá lúc này, Ngân Trần lại lần nữa phát huy, tổn thất mấy trăm ngàn cơ thể khiến nó vô cùng tức giận. Chết tiệt, các ngươi. Hô hô hô. Hơn 7 triệu cơ thể còn lại toàn bộ biến thành bươm bướm, trực tiếp tạo thành một vòng xoáy sắt thép, lấy cánh bướm làm cơ sở, tất cả bươm bướm xoay tròn với tốc độ cao, hình thành cánh bướm đao luân. Phốc phốc phốc. Một trận mưa lưỡi đao không thể ngăn cản trút xuống, trực tiếp nhắm vào bốn con thiên hoang dạ ma lang kia. Lúc này, bốn con thiên hoang dạ ma lang toàn thân đều là ngọn lửa màu đen. Hai con đuổi kịp Lam Hoang, hai con còn lại vẫn đang truy kích Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Trong tình huống bình thường, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không thích cận chiến vật lộn với chúng. Trong trận chiến hỗn loạn này, Ngân Trần trông như không có bản thể, và Tiên Tiên ở xa, thường sẽ bị xem nhẹ, không gây chú ý như ba con Huỳnh Hỏa. Nhưng xem nhẹ chúng, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Phốc phốc phốc. Một mặt, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên học theo roi pháp thần nữ tán hoa của Lý Thiên Mệnh, roi pháp này chính là được tạo ra riêng cho khởi nguyên thế giới thụ. Nó mới thực sự là thần nữ tán hoa. Một trận quốc loạn xạ, đám thiên hoang dạ ma lang toàn thân lửa cháy vừa vây quanh Lam Hoang, Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa đã bị quất đến da tróc thịt bong. Mặt khác, cánh bướm đao luân của Ngân Trần bạo sát lao xuống, trực tiếp xé toạc lớp huyết nhục dày đặc của đối phương, cũng tạo ra vô số vết thương, ghim chặt bốn con thiên hoang dạ ma lang xuống mặt đất. Đúng lúc này, thái cổ hỗn độn cự thú vĩnh viễn là thái cổ hỗn độn cự thú. Thủ đoạn của chúng kỳ diệu đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khấu Minh Dữ trực tiếp phải chịu thiệt. Điều này khiến hắn có chút ngơ ngác, mới vừa rồi, hắn vừa xông lên đã bị hơn 1 triệu cánh bướm đao luân của Ngân Trần ép lùi về. A a, hắn tức giận vung la nha bổng, nghiền nát mấy trăm ngàn con bướm kim loại, nhưng đúng lúc này lại bất ngờ nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh căn bản không đơn đấu với hắn, mà dưới sự yểm hộ của Huỳnh Hỏa, đã đến trên đỉnh đầu Thôn Nguyệt yêu thú. Đoạt mệnh ngân long trong tay hắn quất lên người Thôn Nguyệt yêu thú, rồi từ trên trời giáng xuống. Một chiêu thiên trọng tụ tinh trùng quyền hung hăng đập vào đỉnh đầu Thôn Nguyệt yêu thú. Ầm ầm. Thôn Nguyệt yêu thú kêu lên một tiếng đau đớn, đầu nứt toát. Đoạt mệnh ngân long càng quấn chặt lấy thân thể nó, loại binh khí đặc thù như dây xích này đã phát huy tác dụng đặc biệt, khi Lý Thiên Mệnh giao đầu kia của Đoạt mệnh ngân long cho Lam Hoang, con Thôn Nguyệt yêu thú này đã định trước là sẽ có chút khổ cực. Rầm rầm rầm. Một con rồng hai đầu hưng phấn, toàn thân lóe sáng chói mù mắt, kéo theo một con Thôn Nguyệt yêu thú đầy thương tích, trực tiếp phi nước đại trong sông núi. Để lại một vệt máu dài. Không phải Thôn Nguyệt yêu thú không muốn thoát ra, mà là những lưỡi dao của Đoạt mệnh ngân long đã cắm sâu vào huyết nhục của nó, hơn nữa nó còn trúng một quyền thô bạo nhất của Lý Thiên Mệnh, nếu ở thế giới thực, sọ não đã vỡ nát. Lại thêm gã Lam Hoang này, một khi đã chạy thì không ai cản nổi, Thôn Nguyệt yêu thú phẫn nộ phun lửa, móng vuốt kéo lê trên mặt đất tạo ra vô số vệt máu, đâm vỡ mấy ngọn núi, quả thực là không thể đứng dậy, ngược lại càng thêm choáng váng. Cảnh tượng như vậy khiến Khấu Minh Dữ và bốn con thiên hoang dạ ma lang lâm vào trạng thái càng thêm tàn bạo. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực vẫn là chênh lệch thực lực. Cho dù Khấu Minh Dữ cũng là thiên tài có thể vượt cấp, nhưng khi Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa đã thu nhỏ, một trước một sau giáp công, uy lực kiếm thể quanh thân bùng nổ, hắn cũng không chịu nổi. Huỳnh Hỏa sau khi thu nhỏ, trên chiến trường này quá khó bị phát hiện. Để tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh chém giết Khấu Minh Dữ, mấy triệu cơ thể của Ngân Trần đã tổ hợp thành hai con rết kim loại. Trực tiếp cuốn chặt lấy hai con thiên hoang dạ ma lang. Ngàn chân sắc nhọn của nó đã cắm sâu vào huyết nhục của chúng. Dây leo, cành lá của Tiên Tiên, cùng hai đại thần thông phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên áp chế, cũng đã ghìm chặt một con thiên hoang dạ ma lang. Lại càng không cần nói đến Miêu Miêu, nó dựa vào bát quái đế ma thiên dực bay trên không trung, đuổi kịp một đối thủ, không ngừng dùng sấm sét oanh tạc, con thiên hoang dạ ma lang kia bị điện giật đến sùi bọt mép, quả thực là không thể chạm vào nó. Khấu Minh Dữ. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, chuyển sự chú ý của đối phương về phía mình. Đây là thói quen của hắn. Ăn một kiếm của ta. Ông ông ông. Lấy băng phong lưu ly thụ làm chủ, sáu đại kiếm khí thần tai từ cơ thể hội tụ vào Đông Hoàng kiếm, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, như thần long giáng thế, bạo sát chém xuống. Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Oanh. Kiếm khí của băng phong lưu ly thụ hỗn hợp với kiếm ý của thần long, khiến Đông Hoàng kiếm như cự long lao xuống, bộc phát ra khí diễm vạn trượng. Cút. Khấu Minh Dứ gầm lên một tiếng, phong cách chiến đấu của hắn cũng vô cùng thô bạo, tinh luân nguyên lực của thần Dương Vương cảnh tầng thứ ba mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Ầm. Thất cảnh thần quyết. Dạ Ma Thiên Quỷ Vũ Nguyệt Vệ Phong Bạo. Cây lan nha bỗng thô to kia được múa thành một cơn bão đen cuồng loạn, đây cũng là một loại bản lĩnh. Cơn bão đen mãnh liệt cuốn lên, được tinh luân nguyên lực chống đỡ, đủ để đối chọi với Lục Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Kiếm và bão tố va chạm, Đông Hoàng kiếm và cây lan nha bỗng giao phong, ma sát tóe ra những tia lửa chói mắt. Ngươi cũng chỉ có thế thôi. Khấu Minh Dứ trong cuộc giao phong đơn lẻ này, cuối cùng cũng lấy lại được một chút tự tin. Thật sao? Nhưng mà ngươi có phải đã quên, ta cũng có đế tôn thần thú không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Huỳnh hỏa rất dễ khiến người ta quên mất sự tồn tại của nó. Khấu Minh Dứ lúc này mới nhớ ra, những cộng sinh thú khác của Lý Thiên Mệnh liều mạng ngăn cản thiên hoang dạ ma lang của hắn, không phải là để giết hắn sao? Lúc này, hai con thiên hoang dạ ma lang của hắn đã xé nát con rết do Ngân Trần hóa thành thành mấy đoạn, cuối cùng cũng thoát ra được. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì Khấu Minh Dứ thực sự không biết Huỳnh Hỏa đã đi đâu. Miêu Miêu có thể hóa thành đế ma hỗn độn khổng lồ, điều đó còn chưa tính, bản thể của Huỳnh Hỏa rõ ràng rất lớn, mà lại có thể nén lại nhỏ bằng con chim, đây mới là kỳ tích. Cha ngươi ở đây này. Giữa lúc kiếm và Nguyệt Vệ Phong Bạo giao phong, một tia sáng vàng lóe lên, một con đế tôn thần thú nhỏ chưa bằng bàn tay, đã xé toạc cơn bão, lao đến sau lưng Khấu Minh Dứ. Khấu Minh Dứ đang bị Lý Thiên Mệnh dìm chân, căn bản không có cơ hội phản kháng. Ăn một chiêu hoa cúc nở rộ của ta đây. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Huỳnh Hỏa cũng biết sử dụng. Mấu chốt là, trên người nó cũng có kiếm khí thần tai, hơn nữa một phần đã là cấp 7. Thêm vào đó, đôi cánh vũ dực của nó sớm đã được thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận cường hóa. Chiêu Lục Long Thiên Kiếp kiếm này dung hợp, song kiếm hợp bích, từ dưới đâm lên, tuyệt đối khiến người ta tê tái. A. À. Sắc mặt Khấu Minh Dứ tức thì nhăn nhó, trực tiếp biến thành màu gan heo. Phục. Kiếm khí lửa bạo loạn từ dưới đâm vào, từ đỉnh đầu xuyên ra, máu tươi phun xối xả. May mắn đây là huyễn thiên chi cảnh, là một chiến trường hư ảo, thân thể của hắn cũng chỉ là thiên hồn, nên trông không chân thực đến vậy. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành mảnh vụn, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh trong tiếng kêu thảm thiết. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên trong mắt Khấu Minh Dứ tràn đầy sát khí và sự không cam lòng, cứ thế tan thành mây khói. Tạm biệt, và đừng gặp lại. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Giết được Khấu Minh Dứ, hắn thu được không ít tự tin. Dù sao, hắn còn chưa dùng đến cửu kiếm thức thần. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn bây giờ, cho dù đặt ở đạo huyền tinh vực, cũng đủ để xem. Ít nhất, hắn có thể chính diện áp chế cả những thiên tài của thế giới cấp động thiên ở đây. Theo cái chết của Khấu Minh Dứ, cộng sinh thú của hắn cũng toàn bộ hóa thành mảnh vụn, bị loại ngay tại chỗ. Như vậy, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều đã rảnh tay. Hắn tại sao lại tạm thời không dùng thức thần? Đương nhiên là vì, bên Diệp Thần muốn hạ Bạch Phong, chiếm Tiểu Vũ Tinh, không nhanh bằng hắn. Hắn không cần phải vội. Lý Thiên Mệnh giết Khấu Minh Dứ là giải quyết dứt khoát, còn bên Diệp Thần bị Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu và Trung Y Nhu quấy nhiễu, cũng không thể trong nháy mắt tạo ra ưu thế. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tiên Tiên. Nó đã ở một hai thời điểm mấu chốt, giúp Bạch Phong hai lần, để cô vượt qua được, không bị chém giết. Là quỷ thần tộc, chiến lực đơn lẻ của cô quả thực rất mạnh, nếu Lý Thiên Mệnh không có cộng sinh thú và thức thần, rõ ràng là không đánh lại cô. Khấu Minh Dứ chết trận, chưa nói đến hệ tinh ám ma sau lưng hắn, hay Tử Diệu Tinh sau lưng Lý Thiên Mệnh, ít nhất trên chiến trường này, mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Ai cũng có thể thấy rất rõ. Khấu Minh Dứ. Ngoại trừ Diệp Thần, ba người còn lại của tổ ma lang sắc mặt đại biến, thậm chí sụp đổ tại chỗ. Trong mắt họ, trực tiếp toát ra vẻ khó tin đối với Lý Thiên Mệnh, và rất nhanh chuyển thành sự hoảng sợ và không cam lòng. Cho đến khi có người nói, không sao, đội chúng ta còn có Diệp Thần, hắn mạnh hơn Khấu Minh Dứ, chống đỡ đi. Bên họ sắp sụp rồi. Kể từ đó, họ mới xây dựng lại lòng tin. Hơn nữa, họ nói không sai, dưới sự vây giết của họ và Diệp Thần, vì Kiều Tinh Châu và Trung Y Nhu đều không thể chiến đấu chính diện, Bạch Phong và Bạch Hòe bị tứ phía xung kích, đã sắp không chịu nổi nữa. Trong đó Bạch Hòe đã trọng thương, sắp sửa đi theo vết xe đổ của Khấu Minh Diếu. Tình hình thảm thương như vậy, khiến sắc mặt Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu đã sớm sụp đổ. Đều tại Chung Y Nhu còn muốn nói một câu trách Lý Thi Mệnh đã đuổi Khấu Minh Diếu vốn nên cùng đội với họ đi, vạn lần không ngờ, xa xa một tiếng nổ vang, cô đang kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Khấu Minh Diếu tại chỗ vỡ nát. Á, cô ngây người, khuôn mặt trong nháy mắt đau rát. Tiểu Nhu, cẩn thận. Đúng lúc đó, móng vuốt của một con cộng sinh thú đối phương đã vồ lên đầu cô, trực tiếp đập cô xuống đất, tại chỗ thất khiếu chảy máu, suýt nữa toi mạng. Oa, đau quá. Cô vừa đứng dậy, một người đàn ông của đối phương đã lao đến trước mắt, trong lòng đại loạn, chỉ có thể lăn lộn tránh né. May mắn lúc này Kiều Tinh Châu còn yểm trợ cô một chút, mới khiến cô thoát khỏi hiểm cảnh. Trong suốt quá trình đó, trong đầu cô và Kiều Tinh Châu đều vẫn là hình ảnh Khấu Minh Dứu bị giết. Tiểu Nhu ngươi thật là... Cẩn thận một chút có phải tốt hơn không? Còn nữa, ngươi đừng nói Lý Thiên Mệnh nữa, rõ ràng Phong Tỷ đã tìm được cao thủ, lát nữa chúng ta phải xin lỗi người ta. Kiều Tinh Châu tiên hạ thủ vi cường. Ai? Không phải anh là người đầu tiên nói người này không được sao? Chung Y Nhu ngơ ngác nói. Đừng nói nữa. Cứ trò chuyện tiếp, tiểu vũ tinh của họ sắp nổ tung rồi. Đối diện đã có một người vượt qua họ, đang tấn công kết giới vũ tinh. Hai người họ hoàn toàn luống cuống. Từ đầu đến cuối, họ đều ở bên cạnh kết giới vũ tinh, là Bạch Phong, Bạch Hòe và Lý Thiên Mệnh xông pha chiến đấu, còn họ ở phía sau bắn lén. Cũng công họ ban đầu còn tưởng mình có tác dụng lớn lao, bây giờ có người đang đánh kết giới vũ tinh, họ chẳng có cách nào cả. Lý Thiên Mệnh ca, mau đến giúp chúng tôi. Chung Y Nhu hai mắt đẫm lệ, thê lương kêu lên. Có lẽ cô cho rằng mình cúi đầu, người kia sẽ cưỡi mây bảy màu đến cứu vớt họ. Vạn lần không ngờ, xa xa Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thảm trạng của họ, liền trực tiếp trợn trắng mắt, không thèm để ý, ngược lại mang theo cộng sinh thú của mình, hướng về phía Diệp Thần. Này, anh không đến giúp, tiểu vũ tinh sắp toi rồi. Chung Y Nhu uất ức nói. Phiền phức, im miệng, nằm yên đó cho rõ chưa? Lý Thiên Mệnh nói. À, cô và Kiều Tinh Châu, coi như đã ngậm miệng lại. Không cần Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu nhiều lời, Lý Thiên Mệnh chắc chắn biết tầm quan trọng của Tiểu Vũ Tinh. Nếu Tiểu Vũ Tinh bị phá hủy, cho dù có tru sát được Khấu Minh Dứu, cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn tuy hướng về phía Diệp Thần, nhưng Tiên Tiên vẫn còn trấn thủ ở bên Tiểu Vũ Tinh, hơn nữa Lam Hoang cũng đã chạy về, hình thể của nó quá lớn, bụng cửu trọng quỳ hải che một cái, trực tiếp thu toàn bộ kết giới Vũ Tinh vào trong bụng. Thiên trọng tinh hoàng và tinh ma chi kiếm trên người nó triển khai, ngoại trừ đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần, ba ngự thú sư và cộng sinh thú còn lại của tổ ma lang muốn làm Lam Hoang bị thương cũng không dễ. Có Tiên Tiên và Lam Hoang ở đây, tiểu vũ tinh hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, mấy triệu ngân trần cũng đã chi viện trở về, trực tiếp ở trên người Tiên Tiên và Lam Hoang, dùng những con nhện bạc phun ra vô lượng ngân ti để dệt thành từng tấm lưới kim loại sắc bén, chặn đường tấn công tiểu vũ tinh của đối phương. Chém giết được Khấu Minh Dứu, thiết lập được ưu thế. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để cho đám ma lang này đánh lén được tiểu vũ tinh. Dĩ nhiên, sống chết của hai người Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu, hắn lười quản. Vừa mới chứng kiến Lý Thiên Mệnh đơn đấu tru sát Khấu Minh Dứu, sắc mặt hai người này lại xanh vừa đỏ, đúng lúc này Bạch Hoè ngã xuống, tuy không chết, nhưng cũng bị Huyễn Thiên Chi cảnh phán định tạm thời mất đi sức chiến đấu. Điều này khiến Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu trở thành điểm đột phá, ba đối thủ, có hai kẻ đã lao đến trước mặt họ. Ai? Mau tới giúp chúng tôi. Kiều Tinh Châu sau khi bị áp sát, nhất thời vô cùng khó chịu, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Nhanh lên! Chung Y Nhu cũng sắp khóc, sống chết trước mắt thế này, hình tượng hoàn toàn không còn quan trọng. Cả hai đều mặt mày xám xịt, mình đầy vết máu, hiểm nguy trùng trùng, thê thảm không tả xiết. Thế nhưng, cũng chỉ có Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, trong chớp mắt đã ngậm lấy Bạch Hòe đang ở hình người trong miệng. Giữa sấm sét vang dội, Miêu Miêu né tránh thần thông oanh tạc của cộng sinh thú đối phương, đưa Bạch Hòe đến trên người Tiên Tiên. Được tầng tầng lớp lớp hoa bảo vệ, hắn lúc này mới không bị tru sát. Cảm ơn. Lúc trước xin lỗi, là ta có mắt không tròng. Bạch Hòe hơi thở mong manh, vẫn kiên trì đứng dậy, nói với Miêu Miêu. Y. Miêu Miêu khinh bỉ liếc hắn một cái, rồi chui vào chiến trường, quay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ngay từ khoảnh khắc tru sát Khấu Minh Dứu, Lý Thiên Mệnh đã mang theo Huỳnh Hỏa đến bên cạnh Bạch Phong, bởi vì cô mới là người gian nan nhất trên chiến trường. Năm con đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần lúc này đã tổ hợp thành hỗn nguyên đế giang, sự tồn tại hợp thể của năm đế tôn thần thú này, cùng với Diệp Thần đang vây công Bạch Phong. Bạch Phong sống được đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự linh hoạt và ý chí. Nếu cô cũng giống như Khấu Minh Dứu, lựa chọn đối đầu trực diện với đối thủ, có lẽ đã không còn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Bạch Phong hiện tại là một người khổng lồ mạnh mẽ cao 10 mét, nửa người nửa thú, toàn thân phủ đầy vảy rồng trắng như tuyết, khí tức huyết nhục bùng nổ. Dù cho mình đầy máu, cũng không che được vẻ hung hãn trên người cô, đặc biệt là thanh chiến đao khổng lồ trên tay cô, trên đó cũng có không ít máu tươi của Hỗn Nguyên Đế Giang. Cũng không tệ lắm, anh bạn. Bạch Phong hung hăng đập xuống đất, ngẩng đầu liền thấy Lý Thiên Mệnh đã chắn trước mặt cô. Hơn cô một chút, xem ra cô sắp quỳ rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy, tỷ đây vẫn rất ổn. Bạch Phong nhảy dựng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng hắn đứng song song, đối mặt với Diệp Thần và Hỗn Nguyên Đế Giang ở phía đối diện. Ánh thần quang màu trắng trong mắt Diệp Thần đâm thẳng vào người Lý Thiên Mệnh. Hắn có lẽ lại đang sử dụng thủ linh, điều này khiến hắn trông như một bậc trưởng bối đỉnh cấp. Tránh ra. Hắn nói với Bạch Phong. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ muốn đánh bại Lý Thiên Mệnh. Bây giờ về tốc độ chém giết đối thủ, hắn đã chậm một bước, điều này đã khiến hắn rất tức giận. Tránh ra cái gì? Ngươi ngốc à, ai thèm đơn đấu với ngươi? Bạch Phong cười lạnh. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh là mục tiêu của Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại không phải là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Ngươi đúng là không có cốt khí. Diệp Thần đứng trên đỉnh đầu Hỗn Nguyên Đế Giang, năm đế tôn thần thú hợp thể khiến khí thế của hắn ngút trời, tạo thành một lực chấn nhiếp cực lớn. Càng kinh khủng hơn là, hắn lúc này trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể Hỗn Nguyên Đế Giang, Hỗn Nguyên Đế Giang lại lần nữa biến hóa, trở thành Hỗn Nguyên Thiên Thần. Một quỷ thần siêu khổng lồ xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong. Hỗn Nguyên Thiên Thần lúc này có thể thi triển chiến quyết, thần thông, thân thể cường hãn, hình thể to lớn, quả thực tương đương với một siêu cấp quỷ thần, giống như phiên bản phóng to của Bạch Phong thuộc tộc Bạch Ác Long. Thế này cũng được sao? Tử Diệu Tinh các người toàn là quái vật à, hắn là kẻ địch định mệnh của ngươi, ngươi còn chiêu nào không? Bạch Phong tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Kẻ địch định mệnh. Hắn còn kém xa. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Câu nói này của hắn chính là nói cho người của Tử Tiêu Đế Cung nghe. Quả nhiên, nhìn thấy hắn tự tin, ngạo khí như vậy, một nửa tu luyện giả của Tử Diệu Tinh đều có cảm giác bị chinh phục. Lời hung ác đã nói ra, lúc này nếu Lý Thiên Mệnh hạ được Diệp Thần, tuyệt đối có thể nâng cao địa vị của hắn ở Tử Diệu Tinh thêm một bậc nữa. Đế Tôn Thần Nguyên, dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng biết thổi phồng ghê nhỉ. Bạch Phong dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, sự tự tin mà Lý Thiên Mệnh thể hiện ra lúc này, cô rất nể phục. Đến đây, đã là đồng đội hợp ý, kề vai chiến đấu thôi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vào cánh tay thô to của cô, đi đến trước mặt cô, lúc này Bạch Phong chẳng khác nào một cộng sinh thú của hắn. Phía sau Bạch Phong, còn có Huỳnh Hỏa đang trực tiếp tích tụ đại chiêu, và Miêu Miêu đang hộ pháp cho Huỳnh Hỏa. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa hóa thành một mặt trời chói mắt. Đã bắt đầu vận công. Diệp Thần biết sự khủng bố của nó, nên ngay lập tức muốn phá hoại, chỉ tiếc là lúc này có Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong. Lên. Đối mặt với đối thủ như Diệp Thần, chắc chắn không thể giấu bài. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh đứng trước Hỗn Nguyên Thiên Thần to lớn, thân ảnh nhỏ bé một người giữ quan, vạn người không thể qua, trong khi kiếm khí trên người hắn mãnh liệt, khí tức ngút trời bao trùm cả một vùng. Giờ phút này trong vạn tộc tinh không, có rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Dù sao ai cũng tò mò, sự tự tin của hắn đến từ đâu. Dù sao, cộng sinh thú của hắn hiện tại còn chưa tụ họp đủ. Thức thần, ra. Phốc phốc phốc phốc. Đúng lúc này, trên người hắn, người vốn bị coi là ngự thú sư, lại xông ra từng đạo thức thần trường kiếm. Trong khoảnh khắc, chín thanh thức thần cự kiếm hoàn toàn khác nhau xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chắn trước mặt Hỗn Nguyên Thiên Thần. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm. Vân vân chính đại kỷ nguyên thần kiếm này, mỗi thanh đều không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ hội tụ một chỗ, hình thành một lực tác động thị giác còn lớn hơn cả năm đại cộng sinh thú của hắn. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn giống như một thiên tài kiếm thần. Ta dựa vào. Bạch Phong ở ngay phía sau hắn, tận mắt chứng kiến cảnh này, cả khuôn mặt cô đều ngây dại. Một câu chửi thề vô thức thốt ra, vảy rồng trên người đều sắp dựng đứng lên như tóc gáy. Cửu kiếp thức thần. Sau lưng Bạch Phong còn truyền đến tiếng thét kinh hãi đồng thanh của Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu. Bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng của Kiều Tinh Châu đã trở nên ánh ách như con gái. Sự thật chứng minh, cho dù là ở gần đạo huyền tinh vực, ở thế giới cấp động thiên, thiên tài cửu kiếp thức thần cũng là điều vô cùng hiếm thấy, vô cùng bùng nổ, tối thiểu là bùng nổ hơn cả đế tôn thần thú. Bởi vì, đế tôn thần thú đến từ hậu thiên, còn cửu kiếp thức thần là bẩm sinh. Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu, thiên tài của thế giới cấp động thiên, cấp thần khư, ngoài thiên phú cao hơn một chút, tài nguyên tu hành từ nhỏ cũng là nhân tố quan trọng giúp họ vượt qua thiên tài của thế giới cấp dương phàm. Vì vậy, chênh lệch về thiên phú thuần túy không lớn như trong tưởng tượng. Ít nhất thì cửu kiếp thức thần ở thế giới cấp động thiên đều là thần thoại. Năm con đế tôn thần thú của Diệp Thần, sự oanh động mà nó tạo ra từ lúc bắt đầu, đã mạnh hơn cả việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Khấu Minh Dứu. Thật lòng mà nói, trên chiến trường Vũ Tinh này, sự oanh động trên phạm vi lớn mà Lý Thiên Mệnh thực sự tạo ra là bắt đầu từ khoảnh khắc Cửu Kiếp Thức Thần ra đời. Tin tức này vừa truyền ra, đã trực tiếp khiến vô số tu luyện giả trong đạo huyền tinh vực chuyển ánh mắt về phía chiến trường Vũ Tinh này. Một thế giới cấp dương phàm, liên tiếp sản sinh ra toàn hệ đế tôn thần thú và cửu kiếp thức thần, sự chấn động này trực tiếp đẩy Tử Diệu Tinh lên đầu sóng ngọn gió. Từ ánh mắt của Kiều Tinh Châu, Chung Y Nhu là có thể nhìn ra, bây giờ vạn tộc tinh không sẽ dùng biểu tình gì để đối đãi với Lý Thiên Mệnh lúc này. Chính đại kiếm chi thức thần xuất hiện, khiến khí thế của hắn tăng vọt, trực tiếp khiến đại đa số người quên mất hắn trước đó là một ngự thú sư, quên mất hắn dựa vào cộng sinh thú để đánh bại Khấu Minh Dứu, thậm chí xem nhẹ cả Huỳnh Hỏa lúc này. Tất cả những điều này, Diệp Thần đã sớm dự liệu được. Hắn chỉ không dự liệu được rằng, trong cuộc quyết đấu đỉnh cao của hai người họ, Lý Thiên Mệnh lại còn vô sĩ để Bạch Phong giúp đỡ, thậm chí, hắn không chỉ để Bạch Phong giúp đỡ, mà còn để Bạch Phong xông lên trước. Phong tỷ, chống lên nào! Lý Thiên Mệnh hô lớn. Giọng điệu này, quả thực là một kẻ đồi bại sống sờ sờ, để phụ nữ xông lên phía trước. May mắn là Bạch Phong đã sớm nhìn Diệp Thần không vừa mắt. Cô đã bị cửu kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh thuyết phục, nghe theo sự sắp xếp của hắn, chiến ý dâng trào, cả người gầm thét một tiếng, như một con giả thú lao về phía Hỗn Nguyên Thiên Thần. Có Lý Thiên Mệnh yểm trợ phía sau, cô hoàn toàn không còn lo lắng, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Oanh! Cái thứ xấu xí gì đây, chết cho tỷ! Cô vung một thanh chiến đao, thẳng thắn dứt khoát, có khí khái cắm đầu xông lên giống như Lam Hoang, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, thần thông thuộc về tộc Bạch Cát Long của cô vẫn tương đối hung mãnh, khi cô há miệng gào thét, từng đợt sóng âm hóa thành thực chất, như sóng biển bao phủ ra ngoài, chấn động lên người Hỗn Nguyên Thiên Thần. Ầm ầm. Huyết nhục trên người Hỗn Nguyên Thiên Thần chấn động, cái đầu hoa ăn thịt người phía trước tức thì bị xé rách không ít vết thương. Bất quá, cô cũng không phải chiến đấu một mình. Ngay lúc cô động thủ, Miêu Miêu đang hộ pháp cho Huỳnh Hỏa, đã sử dụng thần thông sấm sét sở trường của nó để áp chế. Sau khi Lam Hoang ra đời, cả này đã hoàn toàn chuyển mình, phát huy bản tính lười biếng của nó, bắt đầu từ bỏ cận chiến, chuyên công thần thông sấm sét. Dựa vào tốc độ không ai sánh bằng, Miêu Miêu hiện tại có thể nói là cộng sinh thú khó chơi nhất của Lý Thiên Mệnh, cơ bản là không đánh trúng nó, mà lại bị nó oanh tạc liên tục. Rầm rầm rầm. Địa ngục truy hồn điện, hồn thiên địa ngục, cửu trọng hỗn độn lô giới, bát quái đế ma thiên vực, càn khôn điện mâu, lại thêm tam giới vãng sinh điện mới giác tỉnh gần đây. Uy lực sấm sét khác nhau, có thể tạo ra những thương tổn khác nhau. Mục tiêu của Hỗn Nguyên Thiên Thần khổng lồ như vậy, về cơ bản là không thể né tránh. Năng lực của Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp trên người Miêu Miêu đã được phát huy đến mức tinh tế, mỗi lần bung lôi kiếp, vạn giới lôi bạo đều thuần túy tăng cường uy lực thần thông của nó, khiến nó vượt qua cả giới hạn của chính mình là một thái cổ hỗn độn cự thú. Rầm rầm rầm. Thần thông sấm sét nóng nảy, toàn bộ oanh kích. Bất quá, vì Hỗn Nguyên Thiên Thần là lục hợp nhất, Diệp Thần chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây khi còn là các cá thể riêng lẻ. Tinh luân nguyên lực của chúng cuồn cuộn hòa vào nhau, hình thành một lá chắn phòng ngự, có thể dễ dàng ngăn chặn những thần thông này của Miêu Miêu. Ken. Kể cả chiến đao của Bạch Phong, lúc này chém lên người hắn, cũng rất khó thực sự gây thương tích cho hắn. Nói tóm lại, thân thể của Diệp Thần hiện tại, quả thực là toàn năng. Bất quá. Lý Thiên Mệnh ngay cả ở thế giới thực tại Quang Tinh Đài cũng đã đánh bại hắn. Thần thông sấm sét của Miêu Miêu, sự dũng mãnh của Bạch Phong hiện tại, đều chỉ có thể coi là kìm hãm. Trận chiến thực sự vẫn phải xem Lý Thiên Mệnh. Đánh đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với Diệp Thần nữa, cửu kiếm thức thần vừa xuất hiện, hắn đã ngay lập tức thi triển thức thần đạo kiếp, hóa thành vạn kiếm thần niệm. Gần 10.000 thanh tiểu kiếm thức thần hội tụ thành một biển kiếm, vừa hình thành đã bao phủ, xoay tròn, phát ra tiếng gầm rít chói tai của vạn kiếm. Trên mỗi thanh kiếm, dường như đều có một Lý Thiên Mệnh đang điều khiển. Lần này, thức thần, kiếm đạo, kiếm thể đã hội tụ đủ. Cùng với việc băng phong lưu ly thụ được hấp thụ hoàn toàn, uy lực cửu long thiên kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng đã tăng lên một bậc. Ông ông ông. Đông Hoàng kiếm trong tay, kiếm khí thần tai trên người, vạn kiếm gào thét trên đỉnh đầu, một người hóa thành biển kiếm, giáng xuống trên không hỗn độn thiên thần. Rầm rầm rầm. Hỗn Nguyên Thiên Thần vung vẫy cây đại tự tại vô thần kích đã được phóng to, đánh bay Bạch Phong, cứ thế mà chống lại sự oanh tạc của thần thông sấm sét từ Miêu Miêu. Ầm. Năm con cộng sinh thú trên người hắn cũng đang thi triển thần thông. Sấm sét, hắc hỏa, lũ độc dịch bao phủ khắp nơi, xé nát, đốt cháy toàn bộ núi sông rừng rậm trên chiến trường, khiến toàn bộ chiến trường chìm trong một màu cháy đen. Hừ. Diệp Thần nằm mơ cũng muốn đánh bại Lý Thiên Mệnh, lấy lại tôn nghiêm của hắn tại Thần Diệu Hoàng Triều. Hỗn Nguyên Thiên Thần khổng lồ gầm thét một tiếng, làm cho toàn bộ chiến trường Vũ Tinh đều rung chuyển, điều này cũng gián tiếp chứng tỏ sự cường đại của hắn. Thật lòng mà nói, Nếu hôm nay Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đánh bại Diệp Thần, vậy thì chẳng khác nào Diệp Thần đã dùng biểu hiện kinh diễm của mình để làm nền cho Lý Thiên Mệnh, giúp hắn danh chấn vạn tinh. Chỉ một Khấu Minh Dứu, căn bản không thể kích phát ra thực lực chân chính của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Thân thể to lớn của Hỗ Nguyên Thiên Thần có thể nói là vô cùng linh hoạt, hắn lao lên, cây đại tự tại vô thần kích xuyên thấu mây mù, xem biển kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh là mục tiêu, trực tiếp đâm tới. Phá. Hỗ Nguyên Thiên Thần tập hợp tinh luân nguyên lực của lục hợp nhất, lại thi triển chiến quyết tiêu giao du, lực sát thương như vậy trực tiếp khiến vạn người sôi trào. Mà lúc này, vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh vừa mới thành hình. Cây chiến kích lấp lánh ánh trắng, xuyên qua khói xanh, đâm về phía biển vạn kiếm, hình ảnh này quả thực thanh thế to lớn. Bất quá, Diệp Thần vẫn còn hơi xem thường một đối thủ khác của hắn, Bạch Phong. Dù sao đi nữa, Bạch Phong cũng đã chống đỡ trong tay hắn được một lúc lâu. Khi Diệp Thần chỉ chăm chăm vào Lý Thiên Mệnh, Bạch Phong đã trực tiếp từ bên hông đánh tới, cô dùng thần thông của quỷ thần để mở đường, chiến đao trong tay đột phá lá chắn của Hỗ Nguyên Thiên Thần. Nhát đao cuồng vũ đó trực tiếp chém vào chân kỳ lân của Hỗ Nguyên Thiên Thần, cộng thêm lực xung kích từ thân thể của cô, tại chỗ đã đâm ngã Hỗ Nguyên Thiên Thần. Ầm ầm. Diệp Thần sắc mặt khó coi, một tay tung quyền nặng nề đánh bay Bạch Phong ra ngoài, may mắn tiên tay mắt lanh lẹ, dùng thánh quang đằng mạng cuốn lấy cô. Nếu không, với lực đạo như vậy mà đập xuống đất, cô còn phải bị thương thêm lần nữa. Ngươi làm khó dễ được ta sao? Phế vật. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ cô gái này lại mạnh mẽ đến vậy, chịu một quyền như thế, mà vẫn đứng dậy gào thét với Diệp Thần. Lần này là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Diệp Thần một chiêu thất bại, Lý Thiên Mệnh đã xông lên trời cao. Đông Hoàng kiếm trong tay và Vạn kiếm thần niệm trên đỉnh đầu hội tụ lại, trong khoảnh khắc Bạch Phong lao tới, Lý Thiên Mệnh đã nhỏ máu lên Đông Hoàng kiếm, chém xuống. Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Thức thần, kiếm đạo, kiếm thể, tam vị nhất thể. Một kiếm Lục Long, dung hợp kiếm đạo và kiếm thể, khiến lực sát thương từ bản thể của Lý Thiên Mệnh trở thành mũi nhọn tấn công của hắn. Chỉ cần hắn xé rách được một lỗ hổng, biển vạn kiếm liên tục không ngừng phía sau sẽ là ác mộng của Diệp Thần. Không biết ở Đạo Huyền tinh vực có ai nhận ra Đông Hoàng kiếm của ta không? Hai thanh kiếm liệu có hình dáng tương tự. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể suy đoán, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai kia. Ông ông ông. Uy lực của chiêu này quá hung mãnh. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng luồng sức mạnh đen kịt như tinh thể bùng nổ từ băng phong lưu ly thụ đã đi trước vạn kiếm, trực tiếp xé toạc lớp phòng ngự của Hỗ Nguyên Thiên Thần. Thanh Đông Hoàng kiếm nhỏ bé cũng đánh văng cây đại tự tại vô thần kích khổng lồ. Oanh. Phốc phốc phốc. Đơn giản mà thô bạo, vạn kiếm cùng lúc cắn xé. Rầm rầm rầm. Ít nhất 5 loại thần thông của Hỗ Nguyên Thiên Thần đã oanh kích lên người Lý Thiên Mệnh, cộng thêm sức mạnh huyết nhục và tinh luân nguyên lực từ đại tự tại vô thần kích, tất cả đánh bay hắn ra xa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được vạn kiếm thần niệm bạo sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mưa máu tung bay. Lý Thiên Mệnh. Hỗ Nguyên Thiên Thần gầm lên một tiếng, dùng chiến kích trong tay gắn gượng đập nát vô số tiểu kiếm thức thần, nhưng lại không thể ngăn được càng nhiều tiểu kiếm khác đang đâm thủng cơ thể hắn. Dù vậy mà hắn vẫn chưa gục ngã, có thể thấy sinh mệnh lực ngoan cường đến mức nào. Phải công nhận, gã này quả là mãnh liệt, đáng khâm phục. Tiếc là, hắn lại đụng phải ta. Lý Thiên Mệnh bị va đập mạnh xuống đất, toàn thân gần như tan thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hỗ Nguyên Thiên Thần toàn thân đẫm máu vẫn đang vung đại tự tại vô thần kích, bổ thẳng xuống đầu hắn. Sự cường hãn của Hỗ Nguyên Thiên Thần một lần nữa khiến đám đông kinh hãi. Thế nhưng, trong mắt Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần đã không còn là mối đe dọa. Bởi vì ngay bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa không bị ai quấy rầy đã sớm tích tụ được một luồng sức mạnh còn kinh khủng hơn lần trước. Một mặt trời có đường kính hơn vạn mét xuất hiện trên chiến trường, từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Ngay lúc vô số người còn đang nghi hoặc, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên chiến trường Vũ Tinh. Một cột sáng tựa như ác mộng lập tức bùng nổ, xuyên thủng lồng ngực Hỗ Nguyên Thiên Thần. Diệp Thần chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh trước để giải quyết luôn cả Huỳnh Hỏa. Tiếc là hắn vẫn chậm một bước. Sau khi bị vạn kiếm thần niệm đâm cho toàn thân lỗ chỗ vết máu, hắn lại bị sức mạnh hằng tinh nguyên của Huỳnh Hỏa xuyên qua. Ầm. Toàn bộ Hỗ Nguyên Thiên Thần lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm rồi nổ tung. Một người năm thú, tất cả đều nổ thành mảnh vụn. A khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt Diệp Thần hoàn toàn ảm đạm. Hắn đã đánh cược một lần cuối, ngay cả khóa số mệnh cũng dám chấp nhận. Vậy mà vẫn thua trên chiến trường quan trọng nhất này. Nỗi đả kích và ác mộng chưa từng có lập tức bao trùm lấy trái tim hắn. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội để nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một lần nào nữa. Bởi vì, hắn đã chết. Ngàn vạn nỗi buồn khổ trong lòng, giờ phút này đều bị cơn bão mặt trời chôn vùi. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi chiến trường Vũ Tinh, không còn lại chút gì. Vụt. hắn đã tan thành mây khói. Trong mắt vạn người, chỉ còn lại con Phượng Hoàng vừa mới căng phồng đến vô hạn, giờ đây lại như quả bóng xì hơi, ngày càng nhỏ dần rồi bay xuống đậu trên vai Lý Thiên Mệnh. Mà thiếu niên tóc trắng vạn người chú mục kia lại vươn vai một cái, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, biển kiếm đang gào thét trên đỉnh đầu hắn lại khiến không ai có thể quên được mối uy hiếp mà hắn vừa tạo ra. Trước kia ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, cấp 2, Lý Thiên Mệnh chỉ gây chấn động ở thiên tinh, mà cơ bản đều là các thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Cho đến giờ phút này, ít nhất đã có tu hành giả của hơn vạn thế giới hàng tinh nguyên chú ý tới sự tồn tại của thiên tài cửu kiếp này. Dù sao, ở các thế giới trung tâm của tinh vực đạo huyền, bọn họ có thể lựa chọn quan sát rất nhiều chiến trường, chứ không như sao Tử Diệu chỉ có thể xem trận đấu của Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần. Lần này, mới thật sự là chấn động. Vô số làn sóng chấn động bao trùm lên vô tận các vì sao. Hôm nay, đã định trước không phải là một ngày bình lặng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, liếc nhìn biểu cảm của những người khác trên chiến trường Vũ Tinh, hắn biết lần này trở về Tử Tiêu Đế Cung thỉnh cầu Đế Tôn Thần Nguyên, rất có thể là 10 phần chắc chín. Dễ chịu thậm chí cả ba người Tổ Ma Lang lúc này cũng đều ngây dại. Khấu Minh Dứ và Diệp Thần vừa chết, Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong lại không sao, điều này có nghĩa là bên bọn họ đã không thể thắng được nữa. Sắc mặt bọn họ đã biến thành màu tro tàn. Vốn tưởng rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay, nào ngờ Lý Thiên Mệnh còn biến thái hơn cả Diệp Thần. Sao Tử Diệu của các ngươi là căn cứ của bọn biến thái à? Có người hỏi một câu. Ngươi dám nói Thiên Mệnh ca của ta là biến thái? Hướng Tiểu Vũ Tinh bỗng có người nổi giận gầm lên, lập tức vô số mũi tên thức thần lao vút về phía người vừa nói. Chính là Kiều Tinh Châu đang lòng đầy căm phẫn. Lý Thiên Mệnh ngẩng ra, nhìn về phía đó thì thấy Kiều Tinh Châu cười xấu hổ, nói, Thiên Mệnh ca, ta nghĩ thông suốt rồi, bây giờ đến trợ trận cho huynh đây. Cái màn lật mặt này cũng nhanh thật. Nhưng mà, nếu không luyện thành bản lĩnh này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bọn họ cũng không kiếm ăn nổi. Thiên Mệnh ca ca, bọn họ đánh tiểu nhu đau quá đi, huynh mau dẹp ba tên xấu xa không có mắt này đi, rồi chỉ huy chúng ta giành một trận đại thắng nào. Một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đột nhiên vang lên khiến Lý Thiên Mệnh phải rùng mình. Hắn quay đầu lại, trông thấy Chung Y Nhu đang đỏ bừng mặt. Ta ngất. Thiên Mệnh ca ca cũng gọi ra được, xem ra nàng ta thật sự không biết xấu hổ. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Tự mình lên đi. Mỗi người giải quyết đối thủ của mình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bọn ta không được, huynh lợi hại. Đều tại bọn ta ban đầu không biết huynh là thiên tài thức thần cửu kiếp, huynh giấu kỹ quá đi. Có thiên phú như vậy mà còn khiêm tốn thế, tâm cảnh bình tĩnh này thật khiến người ta bội phục. Chung Y Nhu chớp mắt, ánh mắt ngây thơ nói. Nghe thì lời tán dương này có vẻ rất thật tâm. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra sự giãy giụa trong lòng bọn họ. Chỉ có thực sự chịu phục, mới dám mặt dày thừa nhận sai lầm trước đó của mình. Với tình hình hiện tại của họ, việc giải quyết ba người còn lại cũng không thành vấn đề. Tìm đến tiểu vũ tinh của đối phương để phá vỡ nó lại càng không thành vấn đề. Sau trận chiến, Bạch Phong mới trở lại dáng vẻ ban đầu, mái tóc ngắn màu trắng, vóc người nóng bỏng, quần ngắn chân trắng vết thương trên người càng giống như huy chương, làm nàng trông càng thêm phóng khoáng và rạng rỡ. Quả nhiên là gánh tim, lợi hại lợi hại. Bạch Phong đấm hắn một cái, nghiến răng nói, may mà ta không phải gu của ngươi, nếu không chắc bị ngươi mê hoặc mất. Thực tế, chỉ cần không tử trận, dù bị thương nặng đến đâu thì sang vòng sau cũng sẽ hồi phục hoàn toàn, cho nên thương thế tạm thời của Bạch Phong và Bạch Hòe cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đi tìm tiểu vũ tinh của bọn họ rồi vào vòng tiếp theo luôn sao? Phong tỷ tỷ, Thiên Mệnh ca ca. Chung Y Nhu yếu ớt hỏi. Con người nàng ta phục tùng cường giả, cũng coi như là một ưu điểm. Không vội, bây giờ có thể qua được vòng thứ nhất, dứt vào vòng thứ hai đều là những đội mạnh hàng đầu. Chúng ta thông quan lúc này rất dễ đụng phải bọn họ. Đã giải quyết xong Tổ Ma Lang rồi, chúng ta có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo. Bạch Phong nói. Được. Sau đó, tiết tấu lập tức chậm lại. Anh bạn, với bản lĩnh này của ngươi, nhất định sẽ khiến tinh vực đạo huyền chú ý, chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Bạch Phong chớp mắt nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Quá đỉnh, quá ngầu. Bạch Phong cẩn thận hồi tưởng, mặt vẫn tràn đầy tán thưởng. Thiên Mệnh ca ca phía sau, Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu xông tới, vừa định hỏi gì đó thì Lý Thiên Mệnh đã nói một câu cúc. Điều này khiến hai người bĩu môi. Nói một tiếng được thôi rồi cam tâm tình nguyện lùi lại. Có thể khiến bọn họ tin phục đến mức này, chỉ có thể nói rõ biểu hiện lần này của Lý Thiên Mệnh thực sự quá mạnh. Khấu Minh Dứ không làm nên tên tuổi cho hắn, mà chính Diệp Thần đã làm nên tên tuổi cho hắn. Có thể tưởng tượng, lúc này sao Tử Diệu chắc chắn lại một lần nữa sôi trào vì Lý Thiên Mệnh. Hệ Tử Tiêu lại một lần nữa áp chế hệ Thần Diệu, Lý Thiên Mệnh danh chấn vạn tinh, làm rạng danh tổ tông cho sao Tử Diệu bao gồm một đám thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên như Ám Ma Thất Tinh, Bạch Ác Tinh, có lẽ đều đã động lòng. Tiếc là, bọn họ không có vị trí cụ thể của sao Tử Diệu. Nhưng mà, chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ rằng, trong toàn bộ trật tự tinh không, nơi có phản ứng lớn nhất với trận chiến này lại đến từ trung tâm của tinh vực Đạo Huyền, một siêu cấp thế giới hàng tinh nguyên có tên là Ba Sao Thiên Đạo. Nguồn gốc của chuyện này là từ một thiếu niên tên Tiêu, trong lúc vô tình đã xem được trận đoàn chiến này. Thiên địa vũ trụ của trật tự tinh không rốt cuộc bao la đến mức nào? Thật ra, đối mặt với vũ trụ vô tận này, ngay cả chúng sinh của tinh vực Đạo Huyền tự xưng là trung tâm vũ trụ cũng không thể đưa ra câu trả lời. Đối với bọn họ, khái niệm thiên địa vũ trụ tương đương với một vài thế giới hàng tinh nguyên đơn lẻ nằm rải rác ở biên giới, lấy tinh vực Đạo Huyền làm trung tâm. Tinh vực Đạo Huyền, trung tâm vũ trụ, những từ này chính là niềm kiêu hãnh bẩm sinh của các thị tộc cao đẳng, chí tôn sinh sống ở đây. Chỉ riêng tinh vực Đạo Huyền đã vô cùng rộng lớn. Dù cho hơn vạn thế giới hàng tinh nguyên này có liên kết chặt chẽ đến đâu, vẫn có rất nhiều người cả đời cũng chưa từng rời khỏi tinh cầu của mình. Chỉ khi đứng ở một nơi đủ xa, người ta mới có thể thấy được sự bao la hùng vĩ của toàn bộ tinh vực Đạo Huyền. Đó tuyệt đối là một hình ảnh có thể làm chấn động sâu sắc bất kỳ sinh linh nào. Nó giống như một cái đĩa hình bầu dục trong khoảng không tối tăm, cái đĩa quay quanh trung tâm, tạo thành từng dải nhánh xoắn ốc phát sáng. Mỗi một nhánh xoắn ốc thực chất đều được tạo thành từ vô số thế giới hàng tinh nguyên có thể so sánh với trật tự chi địa và sao Tử Diệu. Mỗi thế giới hàng tinh nguyên đều có vô số tu hành giả, và mỗi sinh linh đều có câu chuyện của riêng mình. Càng đến gần cái đĩa tròn này, người ta càng bị chấn động bởi sự bao la, to lớn và cuồn cuộn của nó. Những tu hành giả sinh ra trên một ngôi sao đơn lẻ như sao Tử Diệu căn bản không thể nào hiểu được sự hùng vĩ của một tinh vực. Tinh vực Đạo Huyền có đủ tư cách để tự xưng là trung tâm vũ trụ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ba thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư ở chính giữa, xoay quanh nhau theo hình tam giác, cũng đã đủ làm chấn động lòng người. Nếu không tận mắt chứng kiến, căn bản không thể tưởng tượng nổi một siêu cấp tinh cầu lớn gấp trăm lần sao Tử Diệu, với khối lượng, lục địa, hải dương và các chủng tộc chí tôn sinh sống trên đó, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Từ trật tự chi địa đến sao Tử Diệu, Lý Thiên Mệnh đã biết mỗi một thế giới hàng tinh nguyên đều hoàn toàn khác biệt, từ văn hóa, lịch sử cho đến phong cách. Những hàng tinh nguyên khác nhau sẽ thai nghén nên những thị tộc khác nhau. Không nghi ngờ gì nữa, ba thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư ở trung tâm mãi mãi là tiêu điểm của tinh vực Đạo Huyền. Bây giờ, chiến trường bầu trời vạn tinh đang diễn ra trận chiến thịnh thế của các thiên tài trẻ tuổi, huyễn thiên chi cảnh độc quyền của ba sao thiên đạo này chính là lúc sôi động nhất. Mỗi một động tĩnh trên chiến trường vũ tinh đều sẽ gây ra chấn động. Nơi đây là nơi tin tức giao thoa dày đặc nhất. Trong huyễn thiên chi cảnh mênh mông này, hàng vạn vạn ức thành viên của các chủng tộc chí tôn đang xôn xao bàn tán. Đại diện cho họ tham chiến chính là các thiếu niên tinh anh của thiên đạo huyền tộc, mỗi người gần như đều có vô số người ủng hộ. Những người ủng hộ này đều là tín đồ của thiên phú. Trong số rất nhiều thiếu niên tinh anh đó, cho đến nay, tiêu của tộc quỷ thần vô diện thuộc ba sao thiên đạo gần như là người thất ý duy nhất. Hắn mới 19 tuổi. Nếu hắn có thể tham chiến, hắn gần như sẽ là người nhỏ tuổi nhất. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện, vào lúc mấu chốt đã chặn hắn ở ngoài cửa. Việc tử trận ở chiến trường Thanh Hư cấp 3 đã khiến hắn trong thời gian ngắn không thể vào lại, vừa hay bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Mấy ngày nay, tâm trạng của Tiêu không nghi ngờ gì là vô cùng tồi tệ. Hắn đã không chỉ một lần yêu cầu truy tìm vị trí của sao Tử Diệu, thậm chí còn muốn có người đi dắt Lý Thiên Mệnh để hả giận. Đương nhiên, với tuổi của hắn, chắc chắn không có quyền hạn này. Hôm nay là ngày chiến trường Vũ Tinh khai chiến. Tiêu mất hết mặt mũi nằm trên một mảnh cỏ thuộc về hắn trong huyễn thiên chi cảnh, nhìn lên những hình ảnh trên bầu trời. Là huyễn thiên chi cảnh của thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, hắn có thể khóa chặt bất kỳ chiến trường vũ tinh nào. 1.800 người, vòng chinh chiến đầu tiên, tổng cộng có khoảng 180 chiến trường, đủ để khiến người ta hoa cả mắt. Tuy nhiên, Tiêu chỉ xem các huynh trưởng, tỷ tỷ của tộc quỷ thần vô diện biểu diễn, đặc biệt là chị ruột của hắn. Thật vô vị, bọn họ chỉ là vào chiến trường Thanh Hư cấp 4 sớm hơn ta thôi. Nếu ta vào được, tùy tiện cũng có thể giết vào mê tàng vũ tinh. Dù không dựa vào thực lực, các huynh trưởng của hắn cũng có thể dễ dàng đưa hắn vào. Toàn là pháo hôi. Gương mặt không có ngũ quan của hắn lướt qua từng hình ảnh, rõ ràng không có mặt mũi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khinh miệt. Đột nhiên, gương mặt hắn dừng lại, hướng về một trong những hình ảnh, rất lâu không chuyển động. Theo thời gian trôi qua, gương mặt hắn càng lúc càng vặn vẹo, thậm chí còn phát ra tiếng gầm gừ oán hận. Thức thần cửu kiếp. Ngay cả hắn, một thành viên của tộc quỷ thần vô diện, lúc này cũng phải bật đứng dậy, với vẻ mặt khó tin, chật vật xem hết màn biểu diễn của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, kẻ mà hắn oán hận này, từ giờ khắc này trở đi, danh tiếng ở tinh vực Đạo Huyền sẽ tăng vọt, mỗi một hơi thở trôi qua đều có vô số người mới biết đến hắn. Đối với bất kỳ tiểu bối nào của thế giới cấp Dương phàm, màn trình diễn ở cấp độ này đã là vinh dự vĩnh hằng. Mẫu tôn! Mẫu tôn! Tiêu không ngừng la lớn, nhảy tới nhảy lui trên thảo nguyên này. Một lát sau, một đóa mây trắng bay xuống, ngưng tụ thành một gương mặt không có ngũ quan trước mặt hắn, lờ mờ có thể nhận ra gương mặt này thuộc về một người phụ nữ. Mẫu tôn! Tên đó hóa ra có thức thần cửu kiếp. Bây giờ có thể tra ra vị trí của sao Tử Diệu chưa? Có lý do này, người báo với tộc Huyễn Thiên Thần một tiếng là được mà. Tiêu kích động nói. Đừng vội, đã tra xong rồi. Gương mặt trên mây trắng nói. Nàng có thể tồn tại trong Huyễn Thiên chi cảnh bằng phương thức đặc biệt này, dường như cũng là một loại kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Ở đâu? Có xa không? Tiêu vội vàng hỏi. Hơi xa. Khoảng cách với tinh vực đạo huyền là 3 hành trình ngôi sao. Tinh hải thần hạm thông thường nếu vận hành hết tốc lực, có lẽ cũng phải mất 3 năm. Tinh hải thần hạm nhanh nhất cũng chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian xuống còn trong vòng 2 năm. Mây trắng nói. Cũng được. Vậy người bây giờ phái người đến sao Tử Diệu giết hắn đi. Đi về cũng chỉ mất 4, 5 năm, có thể chấp nhận được. Tiêu hung ác nói. Lần cản đường này của Lý Thiên Mệnh, đối với một người nóng lòng muốn chứng minh bản thân như hắn mà nói, thực sự quá quan trọng. Tiêu, im miệng. Giọng nói của mây trắng lập tức trở nên tàn khốc, gương mặt nghiêm lại, một luồng uy nghiêm bàn bạc trấn áp lên thiên hồn của Tiêu, khiến hắn tại chỗ nghẹt thở. Mẫu tôn, không được sao? Tiêu cúi đầu xuống, có chút kính sợ nói. Không phải vấn đề được hay không, mà là khi gặp phải trở ngại, phản ứng đầu tiên của ngươi là trả thù. Tâm tính này không xứng với thiên đạo huyền tộc. Ngươi còn trẻ, sau này còn phải học rất nhiều điều. Mây trắng trầm giọng nói. À, con biết rồi, mẫu tôn, con sai rồi. Con đã khao khát mê tàng vũ tinh lần này rất lâu, đã chuẩn bị rất nhiều. Vạn lần không ngờ lại bị một tiểu nhân vật kẹt ở chiến trường thanh hư cấp 3, chỉ thiếu một chút nữa, cho nên tâm tính mới mất cân bằng. Chính vì vậy, con mới muốn trả thù hắn một cách tàn nhẫn. Tiêu hít sâu một hơi nói. Khoảng cách 3 hành trình ngôi sao, chứng tỏ tu hành giả của sao Tử Diệu này căn bản không có khái niệm về tinh vực đạo huyền. Người kia nếu là thiên tài, chắc chắn được cả sao Tử Diệu bảo vệ. Trừ khi phát động chiến tranh hằng tinh nguyên, nếu không không giết được hắn, hiểu chưa? Sức răng đe của tinh vực đạo huyền cũng có phạm vi của nó. Mây trắng nói. Cái gọi là sức răng đe, chính là tùy tiện phái một người đi, chỉ cần chứng minh mình đến từ 3 sao thiên đạo, là có thể khiến một thế giới hằng tinh nguyên xa xôi giao người ra chịu chết. Loại sức răng đe này, rõ ràng không ảnh hưởng đến sao Tử Diệu. Đương nhiên, nếu dùng chiến tranh hằng tinh nguyên để uy hiếp, có lẽ cũng có hiệu quả. Nhưng đó không phải là chuyện nhỏ, ít nhất không phải là chuyện mà một đứa trẻ 19 tuổi có thể gây ra. Mẫu tôn, con cũng biết, trong vòng một hành trình ngôi sao, thiên đạo huyền tộc chúng ta mới có thể khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Tinh hải thần hạm là bảo vật đỉnh cấp của bất kỳ thế giới nào. Vận hành 6 năm chỉ để giết một đứa trẻ, quả thật có chút khoa trương. Sự thật này khiến tâm trạng của Tiêu vô cùng sa sút. Nhưng mà Tiêu, ngươi nói không sai, thức thần cửu kiếp quả thực sẽ gây ra một số thay đổi. Mây trắng bỗng nhiên nói. Thay đổi gì? Tiêu vội vàng hỏi. Ta vừa mới liên lạc với nhân tộc của sao thứ nhất và sao thứ hai. Nhất là sao thứ hai, bọn họ rất có hứng thú với thức thần cửu kiếp này. Hiện tại xem ra, rất có thể họ sẽ đến sao Tử Diệu để đưa Lý Thiên Mệnh này đi. Mây trắng nói. Đến lúc đó là bồi dưỡng hay là cầm tù, khống chế. Với thủ đoạn của họ, việc luyện hóa hoàn toàn một ngoại tộc thành người của mình không khó lắm nhỉ. Tiêu hung tợn nói. Cái này khó nói, phải xem tình hình cụ thể. Mây trắng nói. Vậy họ đã xuất phát chưa? Chưa đâu, họ định tiếp tục quan sát, dựa vào biểu hiện của người này để đưa ra đánh giá tổng hợp. Dù sao, ở một thế giới cấp Dương phàm cách xa 3 hành trình ngôi sao mà lại xuất hiện thiên tài có thức thần cửu kiếp, bản thân chuyện này đã rất hiếm thấy. Loại thiên phú này, ngay cả các thế giới cấp động thiên gần 3 sao của chúng ta cũng rất khó có, xem như rất kỳ lạ. Thật ra, ngươi thua một thiên tài như vậy cũng không tính là mất mặt, dù sao ngươi còn nhỏ. Mây trắng thản nhiên nói. Cũng phải, hắn biểu hiện càng xuất sắc, ta càng vãn hồi được chút thể diện. Mấy ngày trước hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên võ đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn, lúc đó tim hắn gần như vỡ nát. Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Thiên Mệnh là một lão già. Ngoài ra ta còn nói rõ, ngươi muốn giết hắn, về cơ bản là không thể. Thứ nhất, đây là ân oán trẻ con, quá trẻ con. Thứ hai, điều này mới là mấu chốt. Mây trắng nói đến đây, ngữ khí cũng hơi thay đổi. Là gì ạ mẫu tôn? Tiêu hiếu kỳ hỏi. Dựa vào biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú của hắn rất mạnh, không kém gì thức thần. Ta đoán hắn có thể tự xưng là cộng sinh thú đến từ huyết thần khế ước. Nhưng người của sao thứ nhất và sao thứ hai nói rằng, cộng sinh thú từ huyết thần khế ước cộng với thức thần, ở độ tuổi này, không thể nào đạt đến trình độ đó được. Cho nên, rất có thể hắn là thể dung hợp nhân tộc trong truyền thuyết. Bởi vì điểm này rất có ý nghĩa thí nghiệm, ta thấy hắn rất có thể sẽ bị bắt về để nghiên cứu. Trước đây, người của sao thứ nhất và sao thứ hai cũng từng tưởng tượng ra một thiên tài song tu cả hai hệ thống. Họ cũng đã luôn làm thí nghiệm nhưng chưa có sản phẩm thành công nào. Mây trắng nói. Cái này cũng được sao? Thể dung hợp hai đại hệ thống. Thật sự có thứ này à? Tiêu ngây người. Ai cũng biết, tộc quỷ thần chắc chắn không thể sinh con với nhân tộc, đây là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Mà ngự thú sư và tu hành giả thức thần, tuy đều là nhân tộc, nhưng cũng có trở ngại sinh sản ở mức độ rất lớn. Dù có sinh được con, cũng không thể thừa hưởng cả hai hệ thống. Là những thị tộc ngự thú sư và thức thần đứng đầu trong thiên địa vũ trụ, thiên đạo huyền tộc của sao thứ nhất và sao thứ hai có nguồn gốc tương đồng, lại có điểm chung, nên họ mới có khả năng sinh ra thể dung hợp nhất. Nếu thể dung hợp là thật, giá trị của Lý Thiên Mệnh này ít nhất sẽ tăng thêm 10 lần. Đương nhiên, là giá trị thí nghiệm. Mây trắng nói. Không sao, cứ đem hắn đi giải phẫu. Tâm lý của Tiêu cuối cùng cũng thoải mái hơn. Ngươi nghĩ gì vậy? Giải phẫu thì chắc là không thể, nhưng có khả năng sẽ biến hắn thành heo giống, cả đời chỉ có tác dụng sinh sản, để hắn kết hợp với nữ tử của các tộc. Nữ tử của các tộc? Sẽ không có cả vô diện nhân tộc chứ? Chúng ta để giữ lại huyết thống vô diện thuần khiết từ xưa đến nay chưa bao giờ thông hôn với ngoại tộc. Khó nói lắm. Thôi được rồi. Chuyện này một khi nhắc đến thể dung hợp thì trở nên mơ hồ. Tiêu, liên quan đến chuyện thể dung hợp, tạm thời chưa có kết luận, ngươi đừng nói cho bất kỳ ai biết. Mây trắng nói. Vâng, mẫu tôn. Những ngày này, hãy điều dưỡng tâm cảnh cho tốt, hồi phục lại, xem nhiều vào biểu hiện của tỷ tỷ ngươi và các huynh trưởng của thiên đạo huyền tộc, học hỏi cho tốt. Con biết. Tỷ tỷ vừa rồi đã gọn gàng thắng vòng thứ nhất. Nàng phối hợp với Diêm Vô Mệnh của sao thứ nhất, lại thêm ba người của tộc Tử Giác Long, đối diện là một đội ngũ hỗn tạp đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Bây giờ vòng thứ hai của nàng, đối thủ chỉ còn lại ba người, chắc một lát nữa là hạ gục. Cứ thế này, dù có vòng thứ ba cũng không ngăn được họ tiến vào mê tàng vũ tinh. Dù sao xét về đội hình, tổ của họ ít nhất có thể vào top 10. Tiêu Chân Thành nói. Chỉ mong nàng có thể vào top 10 trong mê tàng vũ tinh sắp tới. Năm nay người cạnh tranh quá nhiều, Đông Hoàng Kiếm kia là ai, tạm thời cũng khó nói. Chiến trường vũ tinh chỉ là khởi động, sàng lọc những kẻ tầm thường. Hơn 100 người trong mê tàng vũ tinh mới là mấu chốt. Mỗi một người trong đó, tương lai đều chắc chắn sẽ thành đế tôn, hơn nữa còn là những đế tôn rất mạnh. Mây trắng nói. Vâng. Không thể tham gia trận thịnh thế này, đối với Tiêu mà nói, là một tiếc nuối không thể bù đắp. Mẫu tôn, con còn một vấn đề. Tiêu nói. Nói đi. Trong tổ thiên thần, ngoài ba vị của thiên đạo huyền tộc chúng ta, còn có một vị của tộc huyễn thiên thần. Cô gái cuối cùng là ai vậy? Chưa từng thấy qua, nghe qua bao giờ? Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi không có quyền hạn để biết. Vụt. Mây trắng vừa nói xong, lập tức tan biến, để lại Tiêu một mặt mờ mịt. Chiến trường vũ tinh. Để không đụng phải đội ngũ đỉnh cấp, Bạch Phong đã nhịn một ngày. Lý Thi Mệnh sớm đã tìm được vị trí tiểu vũ tinh của tổ Ma Lan, nhưng hắn cũng không nói, đợi Bạch Phong tự mình đụng phải. Dù sao thời gian còn nhiều. Để ta phá vỡ kết giới vũ tinh này. Bạch Phong bắt đầu động thủ. Kết giới vũ tinh này vẫn rất cứng rắn, dù là nàng cũng phải mất một lúc mới phá vỡ được. Sau đó lại phá nát tiểu vũ tinh của Lý Thiên Mệnh, vòng đoàn chiến đầu tiên này mới xem như đại công cáo thành. Tổ tiểu nhu thắng. Giọng nói uy nghiêm từ không trung bay tới, âm thanh vừa dứt, bọn họ liền chìm vào lòng đất, được đưa đến chiến trường tiếp theo. Sau này nếu còn có loại đoàn đội chiến này, phải mang Linh Nhi, Tiểu Phong bọn họ theo mới có ý nghĩa hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy. Bốn người họ thiên phú đều là đỉnh phong. Khương Phi Linh không cần phải nói, tuổi còn rất trẻ. Dạ Lăng Phong có bốn cảnh đế hồn và truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Khinh Ngữ có thức thần cửu kiếp cộng thêm cộng sinh thú. Ngay cả thiên phú của Lâm Tiêu Tiêu thực ra cũng không kém Dịch Thần, nàng chỉ là khởi đầu muộn, nhưng nhờ thuộc tính nuốt thiên hồn của Thái Cổ Tà Ma, cảnh giới tiến bộ thật sự rất nhanh. Bọn họ chỉ còn thiếu một chút thời gian. Cùng với Bạch Phong bọn họ, thiếu đi một chút cảm giác cởi mở, kề vai chiến đấu. Rất nhanh, vòng đoàn chiến thứ hai bùng nổ. Lý Thiên Mệnh vừa đến một chiến trường hoàn toàn mới, sau khi tìm thấy Tiểu Vũ Tinh, hắn liền cho Ngân Trần tản ra ngoài. Để chắc ăn, bọn họ vẫn dùng chiến lược 5 người phòng thủ. Vù vù, 1 triệu ngân trần chậm rãi lan ra, chui vào núi cao, biển sâu, khe sâu và cả những dòng sông ngầm. Bất kỳ cây cỏ nào trên chiến trường vũ tinh này gần như đều có bóng dáng của nó. Tìm được rồi. Điều khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười là đối thủ của họ ở vòng thứ 2, tổ cao thủ Tịch Mịch, chỉ còn lại 1 người. Nói cách khác, trong vòng đầu tiên của chiến trường vũ tinh, tổ cao thủ Tịch Mịch này tuy đã phá nổ tiểu vũ tinh của đối thủ, nhưng 5 người lại tử trận mất 4, dẫn đến số người vào vòng thứ 2 của tổ này chỉ còn lại 1. Vận khí thật là không tệ. Vị duy nhất còn lại của tổ cao thủ Tịch Mịch này, thực lực kém Khấu Minh Dứ một chút. Bạch Phong bọn họ ở đây đợi 1-2 ngày, không thấy có người tấn công, liền chủ động xuất kích. Dưới sự dẫn đường của Lý Thiên Mệnh, họ rất nhanh đã tìm đến vị trí tiểu vũ tinh của đối phương. Cái gì? Cả 5 người đều còn. Vậy vòng này các ngươi lời to rồi. Đối phương dở khóc dở cười, chỉ có thể từ bỏ. Lấy 1 địch 5, hắn thử một chút cũng không có bản lĩnh đó, trực tiếp bị 2 chị em Bạch Phong tiêu diệt. Vận khí tốt thật đó. Chung Y Nhu vui sướng đến nhảy dựng lên, mặt mày tươi cười. Điều này có nghĩa là bọn họ đã dễ dàng vượt qua 2 vòng. 1.800 người, hẳn là sẽ có vòng thứ 3. Chỉ cần trụ qua vòng thứ 3, 5 người chúng ta đều có thể vào mê tàng vũ tinh, tốt quá rồi. Kiều Tinh Châu cũng vô cùng kích động. Tại sao 1.800 người, trải qua 3 vòng đấu trên chiến trường vũ tinh, lại có thể còn lại hơn 100 người? Theo lý thuyết, mỗi vòng đoàn chiến giảm đi một nửa số người, 1.800 người ít nhất phải đến 4 vòng mới xuống còn hơn 100. Nhưng thường thì sau một vòng đoàn chiến, số người bị loại không chỉ có 5 người. Ví dụ như tổ cao thủ Tịch Mịch ở vòng trên, đã trực tiếp bị loại 9 người, nên 3 vòng là có thể giải quyết xong. Vận khí tốt, 2 vòng cũng được. Vì vậy, hiện tại họ không dám vội vã phá vỡ tiểu vũ tinh, mà đợi thêm vài ngày nữa mới phá vỡ tiểu vũ tinh của vòng thứ 2 này. Chắc chắn có vòng thứ 3. Chỉ cần thắng vòng thứ 3, chúng ta sẽ có thể vào mê tàng vũ tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn 4 người họ, dường như ai cũng rất kích động. Bạch Phong nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, nói, thật ra trưởng bối của Bạch Ác Tinh chúng ta căn bản không dám trông mong chúng ta có thể dết vào top 10 trong mê tàng vũ tinh. Cho nên chỉ cần chúng ta vào được mê tàng vũ tinh, đều đã xem như làm rạng danh tổ tông. Sau khi trở về, ta và đệ đệ chắc chắn đều sẽ nhận được không ít phần thưởng đỉnh cấp. Thì ra là thế. Bọn họ cũng giống Lý Thiên Mệnh, chủ yếu là nhắm vào phần thưởng mà thế giới hàng tinh nguyên của mình trao tặng. Với những người ở vùng biên giới như họ, muốn giành được trọng bảo trong top 10 căn bản là không thực tế. La Minh Tinh của chúng ta thì càng không cần phải nói. Ta và Tinh Châu chỉ cần qua được vòng đầu tiên là đã có thưởng rồi, ít nhất phụ tôn đã hứa với ta. Chung Y Nhu cười nói. Sau khi không còn bài xích Lý Thiên Mệnh, nàng trở nên ngây thơ, dễ thương, mở miệng là Thiên Mệnh ca ca, khiến người ta vui vẻ. Nhưng nói thật, người như nàng cũng là con gái của đế tôn. Dù sao trong 1.800 người này, không ai có thân phận đơn giản. Trở về thế giới hằng tinh nguyên của mình, ai cũng là công chúa, thái tử danh giá. Nếu chúng ta có thể nhờ phúc của Thiên Mệnh ca ca và Phong tỷ tỷ mà cũng chen chân vào được mê tàng vũ tinh, vậy chắc phần thưởng đếm đến mỏi tay mất. Chung Y Nhu bắt đầu mơ mộng. Đừng mơ nữa, vòng sau chắc chắn ngươi sẽ bị loại. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Ai da, đáng ghét, Thiên Mệnh ca ca, đừng chấp nhặt với người ta mà. Chung Y Nhu kéo tay áo hắn nũng nịu nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vụt. Bọn họ thuận lợi tiến đến chiến trường vòng thứ 3. Đây tuyệt đối là vòng cuối cùng trước khi vào mê tàng vũ tinh. Vừa mới vào, 5 người cùng nhau nhìn vào làn sương mù trước mắt, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tập trung tinh thần, ai cũng không được lười biếng, đây là trận quan trọng nhất. Bạch Phong nghiêm túc nhắc nhở. Tản ra theo kế hoạch ban đầu, thủ vệ tiểu vũ tinh. Vâng. 5 người, đại khái chia ra 4 phương 8 hướng, bao quanh kết giới vũ tinh, cảnh giác nhìn vào làn sương mù màu xanh vô tận xung quanh. Từng đợt gió rít như tiếng ai oán thảm thiết thổi tới. Hoàn cảnh âm u này vẫn khiến lòng người co rúm lại, hoàn toàn không biết kẻ địch là ai, ở phương nào. Hy vọng không đụng phải đội ngũ mạnh. Chung Y Nhu vỗ ngực, lòng thấp thỏm nói. Vẫn là đừng hy vọng có thể may mắn như vòng thứ 2 đi. Nói thật, có thể dết đến vòng thứ 3, về cơ bản đều là những đội rất mạnh, cơ bản đều đến từ vị trí trung tâm của tinh vực đạo huyền, kém nhất cũng không kém hơn bọn Khấu Minh Dứ. Kiều Tinh Châu về điểm này thì khá tỉnh táo. Thôi được. Nhưng không sao, chúng ta đến được đây cũng coi như lời rồi. Chung Y Nhu nói. Không thể lơ là. Ít nhất Phong tỷ và Lý Thiên Mệnh phải thắng, phải vào mê tàng vũ tinh. Họ đã đưa chúng ta đến đây, chúng ta vẫn phải cố hết sức chống đỡ. Kiều Tinh Châu nói. Đúng vậy, hai người liếc nhau, cảm thấy càng thêm căng thẳng. Trong lúc họ đang căng thẳng, Lý Thiên Mệnh vẫn theo trình tự ban đầu, thả ngân trần ra, để chúng lan rộng. Đinh đinh. Bạch Phong bọn họ đều rút binh khí ra, nín thở chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt dưỡng thần, tay cầm Đông Hoàng kiếm, nhẹ nhàng diễn luyện thức thứ bảy của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Một kiếm này rất quan trọng, hắn cho đến bây giờ cũng chỉ mới có chút manh mối. Dựa vào uy lực của kiếm huyết phù sinh, kiếm này sẽ chỉ càng mạnh hơn. Chớp mắt một canh giờ trôi qua, phạm vi bao phủ của ngân trần đã rất lớn. Có người. Ngân trần nói. Nói cụ thể một chút, tên tổ là gì? Tổng cộng ba người, tên tổ, anh mệnh. Tổ anh mệnh. Cái tên này có chút kỳ quặc, không có gì bất ngờ, có thể là tên của hai người ép lại với nhau mà thành. Ngân trần chỉ có thể nhìn thấy vị trí và hình dáng đại khái của ba người này, nhưng lại không biết thực lực của họ. Hiện tại ba người này đang tìm tiểu vũ tinh của bọn họ, khoảng cách với Lý Thiên Mệnh còn một đoạn, tạm thời sẽ không đụng phải. Chỉ có ba người thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, xác định. Nói cách khác, nó vẫn chưa bao phủ toàn bộ chiến trường, nên đối phương chia nhóm hành động cũng có khả năng. Phong tỷ. Lý Thiên Mệnh tạm thời chạy đến bên cạnh nàng. Ngươi đến đây làm gì? Phía nam nếu có người đến, ngươi sẽ không kịp về đâu. Bạch Phong cao mày nói. Không sao, tin ta đi. Vẻ mặt Lý Thiên Mệnh thả lỏng, Bạch Phong liền cũng thả lỏng theo, nói, sao thế, có chuyện à, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Có một loại tộc quỷ thần, trên đỉnh đầu, ngay vị trí trán, mọc ra một cái sừng giống sừng tê giác. Nhưng bề mặt của cái sừng này lại có vảy rồng màu tím, vảy rồng có hình tam giác. Ngươi có biết thị tộc này không? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi bên tai nàng. Ta rất rõ, đó là tộc Tử Giác Long. Bọn họ và tộc Bạch Cát Long của ta còn có quan hệ huyết thống nhất định, nghe nói mấy chục triệu năm trước vẫn là cùng một nhà. Nhưng bây giờ họ mạnh rồi, cả sao tím giác đều di dời đến gần ba sao thiên đạo, trở thành thân tín của tộc quỷ thần vô diện. Những nhân vật quan trọng trong tộc đều được phép tu hành trên ba sao thiên đạo đấy. Bạch Phong nói rành mạch. Vậy xem ra vẫn rất khó đối phó. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Thiên Mệnh, ý của ngươi là ngươi vừa thấy tộc Tử Giác Long. Ngay gần đây. Bạch Phong kinh ngạc nói. Không có, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến lúc ở võ đài chuẩn bị chiến đấu cấp chí tôn từng gặp ba tên giống hệt nhau. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc một tiếng, che giấu một cách qua loa. Giống hệt nhau. Ta biết bọn họ, ba người đó đúng là những thiên tài hàng đầu của tộc Tử Giác Long thế hệ này, mỗi người có lẽ đều mạnh hơn ta một chút. Chủ yếu là chưa giao thủ qua, ta cũng không chắc. Bạch Phong nhún vai nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ba người họ đúng rồi. Bạch Phong vỗ đùi một cái, nói, ba người họ không tầm thường đâu, hình như cùng với Diêm Vô Mệnh của sao thứ nhất và anh thuộc hệ Bạch Ngọc của tộc quỷ thần vô diện thuộc sao thứ ba lập thành một tổ. Tên tổ hình như là tổ anh mệnh thì phải. Năm người họ kết hợp lại, có lẽ trong tất cả các đội, có thể xếp vào top 10. Lợi hại, lợi hại. Lý Thiên Mệnh miệng thì tán thưởng, nhưng đầu thì lại rất đau. Sau khi nghe Bạch Phong giới thiệu, hắn sâu sắc hiểu rằng, ở chiến trường vũ tinh này, hắn mang theo những đồng đội như Kiều Tinh Châu, Chung Y Nhu mà muốn thắng được một cơ hội vào mê tàng vũ tinh là vô cùng khó. Đúng rồi, ngươi không phải đã đánh bại Tiêu sao? Anh chính là chị ruột của Tiêu. Bạch Phong nói. Thật là đúng dịp. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Trùng hợp. Có ý gì? Bạch Phong nghi hoặc hỏi. Không có gì. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm nàng, nói, cái đó, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Ta trời sinh vận khí đen đuổi, thường thì càng sợ gặp ai, lại càng dễ gặp người đó. Đây là vầng sáng đặc thù của ta, một lát nữa dù đụng phải đối thủ nào, ngươi cũng cố gắng bình tĩnh. Ba người tộc Tử Giác Long, mỗi người đều không kém Bạch Phong. Điều này coi như có thể chấp nhận. Nhưng ba người này lại chỉ là người hầu, hai người mạnh nhất của họ đều là thiên đạo huyền tộc. Chị gái của Tiêu là anh, và còn một người nữa của sao thứ nhất là Diêm Vô Mệnh. Hai người này, thế nào cũng mạnh hơn Bạch Phong rất nhiều. Hiện tại họ đang ở trạng thái tách ra, mà ta lại biết đại khái vị trí của đối phương, nhất là ba tên tộc Tử Giác Long kia. Xem ra, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng phát huy ưu thế của Ngân Trần, chủ động xuất kích. Hơn nữa, còn phải tranh thủ từng giây. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói với Bạch Phong, Phong tỷ, ta phải rời đi một lát. Đi đâu? Đi tiểu. Bạch Phong hận không thể véo nát mặt hắn, nàng trợn mắt nói, nói bậy, Huyễn Thiên chi cảnh không cần đi tiểu. Vậy thì, ngươi cứ coi như ta đi trộm nhà đi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh là cửu kiếp, trận tao ngộ chiến đặc thù này đã thu hút sự chú ý của nhiều người hơn trong vạn tộc tinh không. Một số huyễn thiên chi cảnh của các hành tinh nguyên có quyền hạn cao có thể xem được góc nhìn của tất cả chiến trường vũ tinh. Họ trực tiếp nhìn thấy đối thủ của tổ tiểu nhu của Lý Thiên Mệnh chính là tổ anh mệnh của thiên đạo huyền tộc. Đây là một tổ hợp đỉnh cao nằm trong top 10 về thực lực. Vận may ở vòng thứ 2 của tổ tiểu nhu đã không còn tiếp tục. Cái này kích thích đây không tính là kích thích, chỉ có thể coi là vận khí của Lý Thiên Mệnh này không tốt, trình độ tổng thể của tổ tiểu nhu của họ không cao. Chỉ riêng ba người của tộc Tử Giác Long, bọn họ chưa chắc đã đấu lại, chứ đừng nói đến Diêm Vô Mệnh và anh của hệ Bạch Ngọc, đều là những thiên tài cốt cán của thiên đạo huyền tộc, xuất thân từ gia tộc hào môn. Thiên tài cửu kiếp này muốn vào mê tàng vũ tinh, ít nhất phải có 4 đồng đội có trình độ tương đương. Bây giờ chênh lệch giữa hai đội thực sự quá lớn. Những cuộc thảo luận tương tự vang lên trên rất nhiều thế giới hành tinh nguyên, với hàng vạn vạn ức người tham gia. Vòng thứ 3 của chiến trường vũ tinh là vòng cuối cùng. Vì những người có thể trụ qua hai vòng đều là cao thủ, nên mới xuất hiện những trận đấu đỉnh cao như vậy. Dù vậy, chiến trường vũ tinh nơi Lý Thiên Mệnh đang ở vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Những ánh mắt này, thậm chí có một phần lớn đến từ hai thế giới hành tinh nguyên cấp thần khư. Đó chính là sao thứ nhất thiên đạo và sao thứ ba thiên đạo. Bởi vì sự tồn tại của Diêm Vô Mệnh và anh, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh dần dần tăng lên trong ba thế giới hành tinh nguyên cấp thần khư này. Huyễn thiên chi cảnh của ba thế giới cấp thần khư này được kết nối với nhau, chỉ cần là thiên đạo huyền tộc, liền có thể tùy tiện ra vào. Trên một trong những bãi cỏ đó, Tiêu đã sớm đứng dậy. Khi thấy đối thủ của chị gái mình, hắn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vừa hay. Cú đụng độ này khiến hắn lập tức cảm thấy sảng khoái. Để xem ngươi cản ta vào mê tàng vũ tinh, ngươi cũng đừng hòng vào được. Hắn đã hy vọng tổ anh mệnh có thể cho Lý Thiên Mệnh một trận trọng thương. Dù huyễn thiên chi cảnh không có cái chết thực sự, ít nhất hắn cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Tiêu. Phía sau bỗng có người gọi, Tiêu quay đầu lại, một làn sương mù màu đỏ thẫm bay tới, làn sương đó ngưng tụ thành một người phía sau hắn. Khi người đó thành hình, có thể thấy rõ đây cũng là một người không có tai mắt mũi miệng, cảm giác rất giống với Tiêu. Tuy nhiên, giữa hai người có một điểm khác biệt rất lớn. Đó là người vừa đến thân thể có màu đỏ như máu, mỗi tấc da thịt đều giống như ngọc thạch màu đỏ thẫm, lấp lánh ánh sáng, tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Tường. Tiêu thấy hắn liền lộ rõ vẻ căng thẳng. Hắn chần chừ một lát mới trấn tĩnh lại, hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ta không muốn dính dáng đến người của hệ xích ngọc các ngươi. Ha ha. Thanh niên tên Tường kia cười nhạt, nói, ngươi đừng căng thẳng, ta quả thực đã đánh không ít người của hệ bạch ngọc các ngươi, nhưng không liên quan đến đứa trẻ như ngươi. Ta đến đây là để hỏi ngươi một vài chi tiết về Lý Thiên Mệnh này. À, Tiêu lúc này mới thở phào một hơi. Bọn họ không có mặt mũi, rất khó nhìn ra biểu cảm của nhau. Nhưng hắn biết, thanh niên tên Tường này, nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất là một siêu cấp sát tinh của tộc quỷ thần vô diện, hiện tại gần như là nhân vật vô địch trong chiến trường thanh hư cấp 9. Hắn có một thân phận có thể làm chấn động toàn bộ tinh vực đạo huyền, đó là Trăm Tuổi Đế Tôn. Trăm Tuổi Đế Tôn là vinh dự chí cao của thế hệ trẻ, của những người trẻ tuổi trong thiên địa vũ trụ này. Nghe tên thôi đã biết đáng sợ đến mức nào. Nếu không phải do tuổi tác không đủ, với thực lực của hắn, đã sớm thoát khỏi chiến trường thanh hư để tiến đến chiến trường bầu trời. Ngươi muốn hỏi gì cứ nói đi. Tiêu cúi đầu nói, dù với thân phận của hắn, ở trước mặt Tường này cũng có chút gò bó. Đây là cường giả chí tôn dưới trăm tuổi của sao thứ ba thiên đạo. Tất cả những gì hắn có cũng là ước mơ của Tiêu khi 19 tuổi. Kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về Lý Thiên Mệnh này, bắt đầu từ lần đầu tiên các ngươi gặp nhau. Thanh niên chìm trong sương máu nói. Đầu của hắn tựa như một khối bảo thạch hình bầu dục thuần túy, có màu hơi trong mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu, đại não bên trong, và cả những mầm mống nhãn cầu chưa phát triển hoàn thiện. Được thôi. Thật ra, đừng nhìn hệ xích ngọc và hệ bạch ngọc có rất nhiều mâu thuẫn từ ngàn xưa, Tiêu vẫn rất sùng bái hắn. Sau cơn căng thẳng ban đầu, hắn cẩn thận hồi tưởng. Kể lại tất cả các chi tiết từ khi tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh. Chỉ có vậy thôi sao? Khoảng cách ba hành trình ngôi sao. Nhân tộc bên sao thứ hai khá quan tâm. Tường hỏi. Chỉ có vậy thôi. Tiêu ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi hình như rất chú ý đến hắn, vì sao vậy? Không có gì, con trai ta đang ở trong tổ thiên thần, ta giúp nó tìm hiểu tất cả kẻ địch. Tường cười nói. À, thật chu đáo. Tiêu tán thưởng nói. Đi đây, gặp lại. Nói xong, thanh niên Ngọc Hồng kia biến mất trong gió. Có thể vào tổ thiên thần có nghĩa là con trai của Tường cũng là đệ tử đệ nhất nhân trong lứa tiểu bối dưới 30 tuổi của tộc quỷ thần vô diện. Cha con họ, một người xưng bá trong lứa thanh hoa đệ tử, một người xưng bá trong lứa tiểu bối đệ tử. Nói ra cũng là một kỳ tích, bởi vì bản thân Tường mới 90 tuổi. Hắn sinh con khi hơn 60 tuổi, trong thiên đạo huyền tộc được xem là rất, rất sớm. Ví dụ như cha mẹ của Tiêu đã hơn ngàn tuổi. Thông thường mà nói, sinh con cái sẽ có một số khiếm khuyết bẩm sinh, khó mà kế thừa được thiên phú. Nhưng con trai của Tường thì khác, nó gần như là một bản sao của Tường. Bây giờ con trai hắn dần lớn lên, bất kể là thiên phú hay ngoại hình đều giống hệt Tường, ngay cả tu vi cũng không kém Tường cùng thời kỳ bao nhiêu. Chỉ cần ai đã gặp qua cha con họ, đều cho rằng họ không giống cha con, mà càng giống anh em, thậm chí là song sinh. Một cặp cha con như vậy cũng được coi là kỳ tích của thiên đạo huyền tộc. Ở tinh vực đạo huyền, về cơ bản không ai không biết cha con họ. Tất cả những gì Tường có cũng là mục tiêu trước trăm tuổi của Tiêu, mà những gì con trai hắn đang tạo ra bây giờ chính là mục tiêu của Tiêu trong vài năm tới. Thật hy vọng, người tiếp theo đại sát tứ phương trong mê tàng vũ tinh là ta. Chỉ cần vào mê tàng vũ tinh, tổ thiên thần sẽ tự động giải tán, năm người mỗi người trở thành kẻ địch. Hy vọng hắn có thể làm rạng danh cho sao thứ ba thiên đạo của chúng ta, áp đảo sao thứ nhất, sao thứ hai, áp đảo cả tộc Huyễn Thiên Thần. Đối với tộc Quỷ Thần Vô Diện mà nói, tranh đấu với những thiên tài bình thường của các thế giới cấp động thiên, cấp dương phàm, nghiền ép họ, có ý nghĩa gì? Về mặt vinh quang, đối thủ thực sự của họ là Vô Diện nhân tộc cùng thuộc thiên đạo huyền tộc, là tộc Huyễn Thiên Thần. Đương nhiên, lần này có thêm một thiếu nữ thần bí, đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Sớm từ vài ngày trước, trong tổ thiên thần chỉ cần một người ra tay đã đánh xuyên qua ba vòng chiến trường vũ tinh, đang chờ đợi con mồi của họ hạ xuống trên tinh cầu siêu trọng lực thực sự là vũ tinh mơ mộng về vinh quang của tộc Quỷ Thần Vô Diện, Tiêu trong lòng kích động nửa ngày. Cho đến lúc này, ánh mắt hắn mới rơi xuống chiến trường vũ tinh. Hắn lúc này mới phát hiện, Lý Thi Mệnh đã một mình rời khỏi tổ Tiểu Nhu, nhìn hướng đi của hắn, rất có thể sẽ đụng phải ba người của tộc Tử Giác Long. Ngân Trần vẫn chưa tìm thấy hai người kia và tiểu vũ tinh của họ. Lý Thiên Mệnh một mình xuyên qua núi rừng đầy khói xanh, đồng thời dùng tâm linh giao tiếp với Ngân Trần. Chưa, đừng vội. Dục tốc, bất đạt. Ngân Trần vô cùng bình tĩnh trả lời. Ngươi mới bất đạt. Lý Thiên Mệnh im lặng. Toàn bộ phạm vi chiến trường vũ tinh rất lớn, với tốc độ của những con gián vô hình, phải xuyên qua núi cao biển sâu, quả thực cần một khoảng thời gian. Vị trí của tiểu vũ tinh là không xác định, có lúc rất rõ ràng, có lúc có thể ở sâu trong lòng đất hoặc đáy đại dương. Ngân Trần phải xâm nhập vào cả biển cả mới tính là đã thăm dò hoàn toàn một khu vực. Ví dụ như lần này, tiểu vũ tinh của tổ Tiểu Nhu đang ở trong một vực sâu dưới lòng đất, bên trong không chỉ có khói xanh lượn lờ mà còn rất tối. Tiểu vũ tinh giấu sâu như vậy, xem như có lợi cho bọn họ. Theo mô tả của Ngân Trần, ba người tộc Tử Giác Long đang ở không xa phía trước hắn. Lý Thiên Mệnh ẩn nấp thân hình, đang tiến lại gần họ. Trước hết lấy vị trí hiện tại của ta làm trung tâm, thăm dò ra bốn phía. Cách làm này của hắn là để phòng ngừa khi hắn ra tay đối phó với ba người tộc Tử Giác Long này, động tĩnh chiến đấu sẽ thu hút hai người còn lại đến. Ba người tộc Tử Giác Long, Lý Thiên Mệnh còn có lòng tin thử một lần, nếu cả năm cùng đến, chắc chắn sẽ quỳ. Ngân Trần phải xác định trước rằng Diêm Vô Mệnh và anh không ở gần đây, trong thời gian ngắn không thể đến hỗ trợ, Lý Thiên Mệnh mới dám động thủ. Đối phương năm người rất mạnh, may mắn là họ không có tầm nhìn như ta, nên ta mới có thể trước khi đối phương phát hiện ra tiểu vũ tinh của ta, từng bước tiêu diệt, làm cho đối phương giảm quân số trước. Việc này rất mạo hiểm, nhưng là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, Ngân Trần là mắt xích quan trọng nhất của kế hoạch, nếu không, hắn cũng chỉ là một con ruồi không đầu. Về vấn đề người xem, Lý Thiên Mệnh chỉ cần diễn một chút, để họ tin rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp là được. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngân Trần xác định, trong một phạm vi rất lớn gần đó, không có hai đối thủ còn lại. Nói cách khác, ba người tộc Tử Giác Long này hiện đang ở trong trạng thái không có viện trợ. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh không biết kế hoạch của đối phương, nhưng rất chắc chắn đây là một đội siêu mạnh, nên họ mới dám tách ra. Rõ ràng, nhiệm vụ của ba người tộc Tử Giác Long này cũng là tìm kiếm tiểu vũ tinh của đối thủ. Nếu Lý Thiên Mệnh không ra tay, không có tầm nhìn, họ sau khi tìm thấy mục tiêu có thể lựa chọn trực tiếp động thủ, cũng có thể quay về đưa Diêm Vô Mệnh và anh đang canh giữ tiểu vũ tinh của mình đến. Đối với đội mạnh mà nói, đây là phương thức chắc ăn. Dù sao, điều kiện tiên quyết của tấn công là phòng thủ. Chỉ cần tiểu vũ tinh của mình vững chắc, ít nhất sẽ không bao giờ thua. Thắng chỉ là vấn đề thời gian. Họ chỉ không lường trước được, có một kẻ như Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào cộng sinh thú, ngay từ đầu đã theo dõi quỹ đạo hành động của họ. Vẫn chưa tìm được tiểu vũ tinh của đối phương và hai người còn lại, Lý Thiên Mệnh vừa ẩn nấp vừa tiếp tục hỏi Ngân Trần. Sắp rồi. Ngân Trần nói. Để nắm bắt được tầm nhìn, Lý Thiên Mệnh đã thả hết tất cả Ngân Trần ra. Có lẽ qua một thời gian nữa là có thể lật tung cả chiến trường vũ tinh này. Động thủ trước. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù hắn xuyên qua một sơn cốc, tiến lên theo phương hướng mà Ngân Trần chỉ dẫn. Không cần Ngân Trần nói nhiều, phía trước đã truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào. Rất hiển nhiên, ba người tộc Tử Giác Long này rất thoải mái, vừa tán gẫu vừa tìm kiếm kẻ địch, điều này cho thấy họ có đủ tự tin vào tổ anh mệnh của mình. Hai vòng trước vận khí cũng không tệ, ngoài Thiên Đạo Huyền tộc ra, thật sự không có đối thủ nào ra hồn. Lần này chắc cũng không khác mấy, có Diêm Vô Mệnh và anh ở đây, ba anh em chúng ta tùy tiện cũng vào được Mê Tàng Vũ Tinh. Cũng xem như làm rạng danh cho tộc Tử Giác Long của chúng ta. Đừng coi thường, cửa ải cuối cùng, kiềm chế một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua sương mù, thấy được ba gã khôi ngô, tướng mạo rất giống nhau. Quả nhiên như Ngân Trần nói, đặc điểm rõ rệt nhất trên người họ là chiếc sừng độc khổng lồ trên đỉnh đầu giống sừng tê giác, cùng với những vảy rồng màu tím hình tam giác. Trên những vảy rồng màu tím đó quấn quanh những con rắn điện màu tím, cho thấy họ có thủ đoạn hệ lôi đình. Ghê thật, ba tên quỷ thần tộc đều có đế tôn thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Điều này cho thấy đối phương mạnh hơn hắn tưởng tượng. Trong mắt ba người này, các vì sao trải rộng, họ không phải tộc quỷ thần vô diện, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Nhìn kỹ có thể phát hiện ít nhất đều có 8.000 vì sao. Điều này cho thấy ba tên quỷ thần tộc này đều đã hấp thu qua vũ trụ thần nguyên 8 sao. Bình thường mà nói, nhu cầu của quỷ thần tộc đối với vũ trụ thần nguyên không lớn bằng ngự thú sư. Chính vì vậy, ngay cả ba anh em họ đều có đế tôn thần nguyên, có thể thấy bối cảnh của họ hùng hậu đến mức nào. Sao tím giác của họ, quả không hổ là thần sủng của tộc quỷ thần vô diện. Khác với tộc Bạch Ác Long, tộc Tử Giác Long này trông càng thêm dũng mãnh, lỗ mãng. Ngay cả hơi thở cũng có màu tím, hơn nữa còn mang theo tiếng sấm vang dội. Quỷ thần tộc có lúc trông giống như những con giả thú hình người. Loại quỷ thần tộc gần như không có đặc điểm gì như Dạ Lăng Phong thật sự hiếm thấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng hít thở của ba vị này đều như tiếng sấm, huống chi là lúc họ mở miệng nói chuyện. Tốc chiến tốc thắng. Khóa chặt họ lại, xác nhận Diêm Vô Mệnh và anh không ở gần đây, trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hàn quang. Hắn động thủ rồi. Toàn bộ tinh vực đạo huyền, có rất nhiều nơi bỗng nhiên phát ra cùng một tiếng kinh hô. Trong ánh mắt của vạn tộc tinh không, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xông ra. Ngoại trừ Ngân Trần, bốn con cộng sinh thú còn lại trực tiếp hiện ra xung quanh. Ngay cả tiên tiên cũng trực tiếp từ lòng đất trồi lên, tồn tại cùng với những cây cổ thụ xung quanh. Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Yểm và U Minh Thanh Liên, năm đóa thần hoa cùng lúc nở rộ, những đòn tấn công từ khởi nguyên thế giới thụ như trời giáng đất lở, trực tiếp khóa chặt ba đối thủ. Kẻ nào? Kẻ địch ở trong tối, ba người tộc Tử Giác Long đều bị giật nảy mình. Tên của họ rất đơn giản, tiền tố trên đỉnh đầu đều là sao tím giác, tên lần lượt là Đại Long, Nhị Long và Tiểu Long. Mẹ kiếp, tạp chủng ở đâu ra, dám đánh lén ba vị gia gia của ngươi. Tên gọi Đại Long của tộc Tử Giác Long tại chỗ gầm lên một tiếng, chấn động cả khu rừng. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh dao cầu màu tím sẫm, thân đao vô cùng to lớn, nặng trịch, trên đó lôi đình cuốn quanh, phần lưỡi cực kỳ sắc bén. Loại binh khí này có sức sát thương rất lớn đối với cộng sinh thú, có thể trực tiếp chém ngang một con cự thú. Ở kia là tên Lý Thiên Mệnh của sao Tử Diệu. Nhị Long nhanh chóng tìm thấy Lý Thiên Mệnh đang lao tới, trong tay hắn là một cây trường thương, trên đó điện tím cuồn cuộn. Tên này có chút quen tai. Đây có phải là kẻ đã đánh bại Tiêu không? Chắc chắn là hắn. Tiểu Long lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó vô cùng khẳng định, toàn thân sát khí lập tức dâng trào. Hắn tại chỗ rút ra một thanh đại kiếm màu tím tương tự Đông Hoàng kiếm, bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Ba huynh đệ họ với bộ đao thương kiếm này đều là binh khí hạng nặng, hơn nữa phẩm cấp cũng rất cao, đều là thần binh trật tự cấp 7. Trong không kém Đoạt Mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh, trong cấp 7, hẳn là thuộc hàng ngũ phẩm. Tiểu Long vừa nhìn đã nhận ra Lý Thiên Mệnh, cho thấy hắn đã xem trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Tiêu, cũng cho thấy quan hệ của họ không tệ. Dù sao, ba vị này rõ ràng cũng là tiểu đệ của anh. Nếu vậy, Tiêu hiển nhiên thuộc về thiếu chủ của họ. Ba người tộc Tử Giác Long, nội tâm lập tức bốc hỏa, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt, mỗi người đều tỏa ra lôi đình cuồn cuộn. Trận chiến Lý Thiên Mệnh đánh bại Khấu Minh Dứ và Diệp Thần ở vòng 1, họ đương nhiên không thể xem được. Đối với họ hiện tại, một kẻ mới từ chiến trường Thanh Hư cấp 3 lên mà dám đánh lén họ, đó là điều vô cùng nực cười. Rầm rầm rầm, tộc Tử Giác Long không có thói quen khinh địch. Đừng nhìn họ thân hình to lớn, thực ra lại vô cùng thận trọng. Lúc này, hình thể của ba huynh đệ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tiến hành biến thân huyết mạch mạnh nhất của quỷ thần tộc. Người khác biến thân phát ra âm thanh lách cách, còn thân thể họ lại trực tiếp bùng nổ ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, mắt thường có thể thấy thân thể họ trong nháy mắt phình to đến mười mấy mét. Mỗi người trên thân đều phủ kín vảy rồng màu tím dày đặc, vô số rắn điện màu tím quấn quanh từng bộ phận cơ thể họ. Trong đó, Chiếc sừng độc nhọn hoắt trên đỉnh đầu ba người họ lúc này dài ra đến hơn 3 mét, trên đó ngàn vạn rắn điện lượn lờ, phát ra tiếng rít chói tai, mỗi con rắn điện đều như vật sống, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngự thú sư. Ha ha. Họ cười lạnh, múa đao thương kiếm, dùng sức mạnh cơ thể kinh khủng nhất, dẫm đất tạo nên thanh thế to lớn. Ba người cùng nhau lao về phía Lý Thiên Mệnh, lần lượt nhắm vào Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Giết. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, không nói hai lời, nắm Đông Hoàng kiếm lao tới. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm trên kiếp luân lao ra, bổ thẳng vào ba con mãnh long này. Thức thần cửu kiếp, một lần nữa tỏa sáng toàn trường. Cái gì? Đồng tử của ba huynh đệ tộc Tử Giác Long co rụt lại, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Ngự thú sư. Thức thần. Thứ quái gì vậy? Trong lúc họ còn đang ngây người, chính thanh cự kiếm đã lao tới. Cùng lúc đó, hai đại thần thông lôi hỏa của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một trái một phải oanh kích đến. Lôi đình nuốt chửng một nửa khu rừng, hỏa diễm lại nhấn chìm nửa còn lại, ở giữa là chính thanh kỷ nguyên thần kiếm, phía dưới là thần thông tù long địa ngục của Lam Hoang. Đứng vững. Rầm rầm rầm. Ba người họ phản ứng rất nhanh, lập tức tản ra. Cùng lúc đó, trong mắt mỗi người lóe lên vạn trượng điện quang. Ba người tạo thành một hình tam giác, những con rắn điện trên người họ hội tụ lại, trực tiếp tạo thành một tấm lưới lôi đình khổng lồ. Ầm ầm. Tấm lưới lôi đình dày đặc đó được xoắn lại từ ba con lôi đình giống như thần long, lấy ba người tộc Tử Giác Long làm trung tâm, trong thời gian ngắn trở nên vô cùng to lớn. Đây là thần thông của họ, Lôi Long Điện Khóa. Lôi Long Điện Khóa tựa như một cái cối xay thịt, trực tiếp va chạm với chính thanh kỷ nguyên thần kiếm và thần thông lôi hỏa. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt bùng nổ, mặt đất rung chuyển, trực tiếp nổ ra một cái hố to. Sức mạnh sấm sét màu đen, màu tím cuồn cuộn khắp nơi. Dù vậy, chính thanh kỷ nguyên thần kiếm với chín loại thuộc tính khác nhau vẫn chiếm ưu thế, xuyên thủng Lôi Long Điện Khóa. Vô số kiếm khí oanh kích lên người ba huynh đệ tộc Tử Giác Long, đánh bay họ ra ngoài. Mạnh vậy. Ba huynh đệ tộc Tử Giác Long có chút choáng váng, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đều có chút sững sờ. Dù sao dưới cái nhìn của họ, thế giới cấp Dương Phàm ở nơi xa xôi kia căn bản không thể nào sinh ra thiên tài thức thần cửu kiếp. Tập trung tinh thần, các huynh đệ, vì vinh quang của sao tím giác. Đại Long giơ cao thanh đại đao, ra sức gào thét, mặt mũi vặn vẹo, toàn thân vảy rồng lấp lánh ánh điện chói mắt. Vẻ mặt táo bạo, phẫn nộ của hắn trông có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng trên chiến trường như thế này, sự thông minh chưa chắc đã có tác dụng lớn bằng dũng mãnh. Là thuộc hạ của tộc quỷ thần vô diện, họ thường ngày cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh, liều mạng chiến đấu. Điều này khiến ba tên này trở nên vô cùng thuần túy, đánh nhau còn khó đối phó hơn cả người thông minh. Giết chết thằng ẻo lả này. Ba người cùng nhau gầm lên, hoàn toàn không sợ chết, bò dậy xong liền gào thét như điên lao tới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tức giận. Ta thô bạo như vậy mà các ngươi dám nói ta ẻo lả. Rầm rầm rầm. Trước mắt hắn, lôi đình trên người ba huynh đệ vẫn luôn quấn lấy nhau. Đúng lúc này, thần dương của họ xuất hiện. Đó là những tinh thần lôi đình đã được thực chất hóa, trọn vẹn hơn vạn, lơ lửng xung quanh họ. Đây là tinh luân nguyên lực đã được thực chất hóa và phóng ra ngoài. Khi họ thi triển thần thông, chiến quyết, đều có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh, tăng cường uy lực, hơn nữa còn có thể biến hóa để trực tiếp tấn công. Đây đều là những điểm lợi hại của thần dương vương cảnh. Xì xì xì. Những tinh thần lôi điện do thần dương hình thành, vặn vẹo biến hóa, biến thành từng con lôi long. Những lôi long này là do sức mạnh thuần túy biến thành, không phải thức thần, càng không phải cộng sinh thú bằng xương bằng thịt, nhưng lại có thể tấn công, có thể cung cấp năng lượng, quả thực rất thần kỳ. Ba người cùng nhau thô bạo lao tới, sau khi thần dương xuất hiện, lại một lần nữa thi triển thần thông. Giết! Nghiền nát hắn! Các huynh đệ, chém chết nó! Thần thông, Tử Giác Long Bạo. Đây là sát chiêu chí mạng của ba gã mãn phu nhiệt huyết. Mắt thường có thể thấy chiếc sừng độc khổng lồ trên đỉnh đầu họ trực tiếp tách khỏi cơ thể, và dưới tác dụng của lôi đình, nó xoay tròn với tốc độ cao, trực tiếp hóa thành mũi khoan điện. Ba chiếc sừng khổng lồ mang theo lốc xoáy lôi đình, lần lượt lao về phía Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Rất mạnh. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Hắn nhíu mày, không phải vì ba người đối phương mạnh, mà là vì Ngân Trần vào lúc này đã báo cho hắn một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, nó đã tìm thấy tiểu vũ tinh của tổ anh Mệnh. Tin xấu là, xung quanh tiểu vũ tinh đó chỉ có một người, đó chính là Diêm Vô Mệnh của sao thứ nhất thiên đạo. Còn anh đã đi đâu? Ngân Trần đã tìm thấy nàng. Nàng cũng giống như ba người tộc Tử Giác Long, từ đầu đã rời khỏi tiểu vũ tinh của mình, chia làm hai đường để tìm kiếm kẻ địch. Chỉ là Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần trước đó đều không đụng phải nàng. Mà bây giờ, Ngân Trần nói phương hướng nàng đang tiến tới rất có thể sẽ tìm thấy Bạch Phong bọn họ. Dựa theo phương hướng nàng đang đi, nếu để nàng tìm thấy tiểu vũ tinh của tổ tiểu nhu, bốn người Bạch Phong rất có thể sẽ không ngăn nổi một mình nàng. Phải nhanh chóng giải quyết bọn họ, quay về thủ tiểu vũ tinh. Bây giờ anh và Diêm Vô Mệnh không ở cùng nhau, nếu tận dụng tốt, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đây vừa là tin xấu, cũng vừa là tin tốt. Tiền đề là, rốt cuộc là Lý Thiên Mệnh giải quyết ba người này trước rồi quay về, hay là anh tìm thấy Bạch Phong bọn họ trước? Không còn thời gian nữa. Đối mặt với Tử Giác Long Bạo đang xoay tròn gào thét lao tới, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa bọn họ trực tiếp lao ra. Thật ra, hình thể của quỷ thần tộc nằm ở giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, nhưng khả năng thể chất của họ có thể sánh với cộng sinh thú khổng lồ, mà lại càng linh hoạt hơn. So ra, họ mới giống như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Cường cường đối đầu. Để ta. Huỳnh Hỏa sau khi tiến hóa thành đế tôn thần thú, chỉ riêng thân thể máu thịt đã trở nên hung mãnh hơn rất nhiều. Nó dùng một đạo thần thông lục đạo hỏa liền trực tiếp đánh nổ một đạo Tử Giác Long Bạo trước mắt. Khi hỏa diễm nhấn chìm lôi đình, chiếc sừng rồng mất đi sự chống đỡ của sức mạnh sấm sét liền lướt qua bên cạnh Huỳnh Hỏa, hoàn toàn không làm nó bị thương. Ăn một kiếm của ta. Lục Long Thiên Kiếp kiếm được thi triển, hai đôi cánh của Huỳnh Hỏa hóa thành cự kiếm, tại chỗ đã giao chiến với một người tộc Tử Giác Long. Trong chốc lát, vũ linh của nó nắm giữ vũ trụ hỏa nhận và cự kiếm lôi đình của đối phương giao phong, nổ ra những tia lửa chói mắt. Một quỷ thần và một con chim cùng lúc thi triển thần thông chiến đấu, giằng co gay gắt, nhìn như thế, Huỳnh Hỏa chẳng khác gì một quỷ thần. Đang đang đang. Ầm ầm. Huỳnh Hỏa phóng lên trời, hóa thành thiên thạch lửa, một chiêu Thái Dương thần bạo đánh về phía Tiểu Long. Tiểu Long đang táo bạo lao tới, bỗng dưng bị phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên bắn trúng toàn thân, lập tức phun máu. Trên chiến trường khác, Lam Hoang và Miêu Miêu đối phó với Nhị Long, trong thời gian ngắn vẫn có thể trụ vững. Chiến trường thứ ba, Lý Thiên Mệnh mang theo chính thanh kỷ nguyên thần kiếm, không nói hai lời, trực tiếp thi triển Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm thể của hắn dung hợp cả kiếm đạo và kiếp nạn của thức thần đạo, gọn gàng linh hoạt, trực tiếp bạo lực tru sát. Ầm ầm, sức mạnh cuồng bạo đó tại chỗ đã tru sát Đại Long, người chỉ mạnh hơn Khấu Minh Dứ một chút, thành bọt máu. Đại ca. Hai người tộc Tử Giác Long còn lại lập tức trừng mắt muốn nứt ra. Đánh đến hăng máu, chính họ cũng quên rằng đây là huyễn thiên chi cảnh, căn bản sẽ không có ai chết. Ngươi muốn chết. Hai người gầm lên. Đừng phân tâm chứ lão đệ. Huỳnh Hỏa lao thẳng tới, đôi cánh lớn đập vào người Tiểu Long, suýt nữa chém đứt một cánh tay của hắn. Từ đó có thể thấy đế tôn thần nguyên quan trọng đến mức nào. Miêu Miêu và Lam Hoang liên thủ, lại có tiên tiên hỗ trợ, đều bị Nhị Long ép đến không thở nổi, nhưng Huỳnh Hỏa lại có thể một mình đấu với một thiên tài quỷ thần mà không hề tỏ ra sợ hãi. Tiến hóa là sự tăng cường toàn diện. Ta đến đây. Người Lý Thiên Mệnh còn chưa tới, Đoạt Mệnh Ngân Long đã bay tới, hung hăng quất vào người Nhị Long, đánh cho nó da tróc thịt bong. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm đột kích. Ầm ầm. Thần thông của Miêu Miêu và chiếc đuôi dài như cự kiếm của Lam Hoang đồng thời quất về phía Nhị Long. Đại Long tử trận, hai người còn lại hai mặt thù địch. Đánh đến bây giờ, bất kỳ người xem nào cũng hiểu rằng, sức chiến đấu thực sự của Lý Thiên Mệnh là có thể lấy một địch ba. Hắn tru sát ba người này chỉ là vấn đề thời gian. Giờ đây, nàng đang không ngừng tiến gần mục tiêu, cho thấy nàng cũng có thủ đoạn truy tìm địch nhân, trong khi Lý Thiên Mệnh vẫn đang cuốn lấy tộc Tử Giác Long. Điều này khiến rất nhiều người không khỏi bắt đầu mong chờ trận quyết đấu của hắn với quỷ thần tộc cùng tuổi, thậm chí là với siêu cấp thiên tài ngự thú sư Diêm Vô Mệnh của sao thứ nhất thiên đạo. Tiêu quá nhỏ, hơn nữa lúc đó còn bị phong ấn cường độ huyết nhục, cho nên trận đó không có ý nghĩa tham khảo. Trận chiến chứng minh Lý Thiên Mệnh có thể sánh ngang với các thiên tài chí tôn của thế giới cấp thần khư, hẳn là ở trận tiếp theo. Trong nửa khắc đồng hồ tiếp theo, mọi người không có gì bất ngờ, đã chứng kiến Lý Thiên Mệnh liên tiếp tru sát Nhị Long và Tiểu Long. Ba đại thiên tài của sao Tím Giác, từ đó toàn diệt. Hết chương 1651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.